Đấu phá, gia tổ huyền đế Tiêu Huyền chương 789 tới chương 805. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bởi vậy, nếu có thể thiết lập tình cảm sâu đậm với thiếu niên này, Bắc Hương Linh Viện cũng coi như đã ôm được một cái đùi lớn. Chuyện này, các ngươi không được phép nói cho bất luận ai, chỉ năm vị các ngươi tự mình biết trong lòng là đủ, hiểu chứ? Ngay khi năm người kia đang mang trong lòng những suy nghĩ khác nhau, giọng cảnh giới của Thanh Thiên lại một lần nữa khiến họ giật mình, rồi sau đó họ liền liên tục gật đầu. Thế nhưng dù vậy, họ vẫn ban phong hào vương giả chân chính của Linh Lộ cho thiếu niên tên Mục Trần kia. Đối với kết quả này, Tiêu Viêm ngược lại cũng không mấy bận tâm. Mặc dù y càng hy vọng những kẻ kia có thể cho Mục Trần một chút đả kích nhỏ, nhưng khi thấy vẻ mặt tức giận của Thanh Diễn Tĩnh, y vẫn thu hồi ý tưởng trong lòng. Cũng được, xét ở một mức độ nào đó, phong hào đứng đầu này cũng là do chính y tranh thủ. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, lại thấy Thanh Diễn Tĩnh khóe miệng lại hé nở nụ cười. Mau nhìn, tiểu nha đầu Lạc Thần tộc kia dường như có một tia tình cảm với Trần Nhi. Trên đại lục Linh Lộ, Mục Trần đã giành được phong hào quán quân, đồng thời cũng nhận được một vài phần thưởng. Thế nhưng so với những phần thưởng không đáng kể này, ánh mắt Tiêu Viêm và Thanh Diễn Tĩnh lại tập trung nhiều hơn vào tiểu nha đầu tên Lạc Ly kia. Ta biết Lạc Thần tộc đằng sau ngươi vô cùng cường đại, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ khiến Lạc Thần tộc thật sự thừa nhận ta. Trước khi ly biệt, Mục Trần nghiêm túc nói với thiếu nữ, rồi sau đó nhanh như chớp hôn một cái lên khuôn mặt như ngọc của nàng. Mục Trần. Đôi mắt như thủy tinh của thiếu nữ đột nhiên trừng lớn, theo bản năng muốn rút Lạc Thần kiếm ra, thế nhưng khi thấy thân ảnh thiếu niên đã biến mất trong Linh Lộ, trên gương mặt nàng đầu tiên là lộ ra một vòng ửng hồng, cuối cùng khóe miệng mới hé nở một nụ cười ngọt ngào như có như không. Con trai giống cha quá. Chứng kiến cảnh này, khóe miệng Tiêu Viêm nhịn không được hé nở một nụ cười, thế nhưng khi bị Thanh Diễn Tĩnh liếc mắt trừng phạt, y đành bất đắc dĩ thu lại. Nhắc đến Bắc Thương Linh Viện, ta chợt nhớ ra. Xưa kia sau khi chúng ta ly biệt, thiếp từng thu dưỡng một tiểu nha đầu có thiên phú linh trận cực tốt, nhưng sau đó để thoát khỏi sự truy tung của phù đồ cổ tộc, thiếp đã để nàng lại Bắc Thương Đại Lục. Tính toán thời gian, giờ đây nàng hẳn đã trổ mã thành một cô nương thủy linh rồi. Chúng ta cùng đi thăm nàng một chút đi. Khóe miệng Thanh Diễn Tĩnh bỗng nhiên lại hé nở nụ cười, thậm chí không tự chủ được tách ra đếm ngón tay. Tiểu Lạc Ly của Lạc Thần tộc, tiểu nữ tử của Vũ gia, còn có con dâu nuôi từ bé Linh Khê của ta. Nếu có thể lừa được tiểu nha đầu nhà võ tổ tới đây nữa thì tốt biết bao. Nàng đây Tiêu Viêm có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Thanh Diễn Tĩnh. Nữ nhân này từ khi nào lại trở nên như vậy, bản thân thì không nguyện ý y có hậu cung, nhưng lại hết mực ủng hộ con mình có hậu cung. Sau khi Linh Lộ chi tranh kết thúc, Tiêu Viêm đã cùng Thanh Diễn Tĩnh đến Bắc Thương Đại Lục, tìm thấy cô nương tên Linh Khê kia tại Bắc Thương Linh Viện. Không thể không thừa nhận, ánh mắt Thanh Diễn Tĩnh quả thực không tồi. Linh Khê này chẳng những dung mạo vô cùng xuất chúng, khí chất cũng thừa hưởng dáng vẻ tĩnh lặng, trong trẻo của Thanh Diễn Tĩnh. Sau một thời gian ngắn hàn huyên với tiểu nha đầu này, Thanh Diễn Tĩnh đã phân phó cô nương này ở lại Bắc Thương Linh Viện đợi chờ con trai mình. Chứng kiến cảnh này, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Người làm mẹ này thật sự là bất công vô cùng, nếu không có y, e rằng con trai này sẽ bị nàng sủng lên đến tận trời. Rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, hai người đầu tiên quay về Vô Tận Hỏa Vực tạm trú vài ngày, rồi sau đó Thanh Diễn Tĩnh liền trở về phù đồ cổ tộc. Dù sao nàng giờ đã là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, mặc dù không cần lúc nào cũng ở lại phù đồ cổ tộc, thế nhưng nếu cứ mãi không có mặt, cũng là không quá phù hợp. Và theo Thanh Diễn Tĩnh rời đi, Tiêu Viêm cùng Vô Tận Hỏa Vực cũng cuối cùng chậm rãi tiến vào một thời đại tương đối bình yên, thời đại này đã kéo dài trọn 10 năm. Năm đầu tiên, Tiêu Viêm mượn cảm hứng từ Ngũ Đại Linh Viện, một lần nữa sáng lập Già Nam Học Viện mới tại Vô Tận Hỏa Vực. Già Nam Học Viện mới do Tiêu Thần đảm nhiệm viện trưởng. Mặc dù viện trưởng Tiêu Thần này cường đại, nhưng về cơ bản không quản sự, phó viện trưởng do Mang Thiên Xích đảm nhiệm, Tô Thiên vẫn như cũ giữ chức đại trưởng lão. Chẳng qua hiện nay, những sự vụ thông thường của Già Nam Học Viện đã sớm không phải Tô Thiên quản lý. Năm đó Lâm Tu Nhai cùng những người khác đã trưởng thành thành một phương cường giả, cho dù đến đại thiên thế giới cũng rất nhanh hoàn thành chuyển hóa linh lực, đạt đến cấp độ địa chí tôn. Trước đây chưa từng thiết lập Già Nam Học Viện, chủ yếu là vì những sinh linh được tiếp dẫn từ đấu khí đại lục vào thời kỳ đầu đều có thực lực khá cường đại, trong đó yếu nhất cũng đạt đến cấp độ đấu vương. Thế nhưng theo sinh linh Vô Tận Hỏa Vực ngày càng nhiều, một số sinh mệnh trẻ tuổi mới đản sinh vẫn cần được bồi dưỡng tốt hơn. Nghĩ đến Ngũ Đại Linh Viện kia cũng phải đạt đến chí tôn cảnh mới được xem là tốt nghiệp nội viện thật sự. Với địa vị Vô Tận Hỏa Vực của Tiêu Viêm, đương nhiên không thể yếu kém. Sau khi Già Nam Học Viện mới được thiết lập, Tiêu Viêm lại một lần nữa trở về đấu khí đại lục, thông qua việc giao tiếp, cuối cùng đã khiến Bồ Đề Cổ Thụ một lần nữa thức tỉnh và được đón về Vô Tận Hỏa Vực. Trước đây Bồ Đề Cổ Thụ này chính là một đạo hỗn độn linh căn mà Viêm Đại Đế đã tìm được từ một hạ vị diện tự do nào đó. Bồ Đề Tâm, Hạt Bồ Đề đặt tại đại thiên thế giới này cũng là thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý. Đương nhiên, điều trân quý thực sự vẫn là luân hồi lĩnh hội dưới cây Bồ Đề. Đây chính là một tạo hóa trân quý có thể sánh ngang với tẩy lễ của vị diện chi tử, tương lai có thể vì vô tận hỏa vực mà sản sinh ra càng nhiều thiên chí tôn cường giả. Vô tận hỏa vực trải qua những năm Tiêu Viêm không ngừng cải tạo, linh khí càng thêm nồng đậm, cũng càng thích hợp cho sinh linh cư trú. Sau khi Bồ Đề cổ thụ được dời đến vô tận hỏa vực, cổ thụ này hiển nhiên đã trở nên càng thêm sinh động. Đồng thời, Tiêu Viêm cũng đã di chuyển thượng cổ Mandala hoa của Mạn Ngạc Sơn Trang trước kia về đây. Hai đạo linh căn trân quý đều có tiềm lực thiên chí tôn, sau khi tiếp xúc với linh lực đại thiên thế giới, hiển nhiên đã trở nên càng thêm sống động. Sau khi di chuyển hai đạo linh châu tuyệt thế này trở về, Tiêu Viêm lại đem 8 tòa đại lục quy mô trung bình của vô tận hỏa vực phân chia cho viễn cổ bát tộc. Trên mỗi đại lục đều có sự hiện diện của một chủng tộc viễn cổ từ đấu khí đại lục trước đây. Dù sao, trước kia rất nhiều cường giả đấu thánh của mạch đấu khí đại lục, có đến 8 thành đến từ viễn cổ bát tộc, trong đó lại lấy tiêu tộc là nhiều nhất. Bởi vậy, khối đại lục mà tiêu tộc được phân cũng là khối lớn nhất trong tất cả các đại lục được phân bổ. Theo kế hoạch của Tiêu Viêm, viễn cổ bát tộc trong tương lai sẽ trở thành 8 thế lực cường đại của vô tận hỏa vực. Dù sao, 8 tộc đều có sở trường riêng, nếu phối hợp lẫn nhau, uy năng sẽ được gia tăng gấp bội. Và các cường giả trong 8 tộc tại vô tận hỏa vực cũng dần dần hình thành 8 quân đoàn cực kỳ cường đại, được các cường giả vô tận hỏa vực, thậm chí là đại thiên thế giới tương lai, xưng là Viêm Đế Bát Bộ chúng. Sau đó, Tiêu Viêm mới mang theo Thải Lân và Chúc Khôn, hai vị siêu cấp thần thú cấp thiên chí tôn, cùng với Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi và các cường giả thuộc thần thú nhất tộc dưới quyền y, cùng nhau đến lãnh địa của thần thú nhất tộc. Thần thú nhất tộc trong đại thiên thế giới cũng là một thành viên rất có trọng lượng. Nhìn khắp đại thiên thế giới, ít nhất 3/10 thiên chí tôn thánh phẩm trở lên đều đến từ chủng tộc thần thú này. Đương nhiên, trong thần thú nhất tộc cũng có đủ loại chủng tộc thần thú. Thế nhưng sau khi Chân Long Cổ Đế, người mạnh nhất trong thần thú nhất tộc, đưa ra lời hứa, không ai dám phản đối việc Tiêu Viêm mang theo các cường giả thần thú từ vô tận hỏa vực đến. Đối với những siêu cấp thần thú sở hữu chiến lực thiên chí tôn kia mà nói, họ thường thà đắc tội Chân Long Cổ Đế, cũng không muốn đắc tội vị Viêm Đế Tiêu Viêm này. Dù sao, thực lực Viêm Đế ngày nay, ai cũng đã quá rõ ràng. Chuyến đi này của Tiêu Viêm đã kéo dài 2 năm. Trong 2 năm đó, y nhận lời mời của các chủng tộc thần thú lớn, tiến vào các gia tộc thần thú tham quan, khiến sự lĩnh hội về thiên địa một lần nữa tăng lên, hiểu biết về hỏa diễm chi đạo cũng càng thêm rõ ràng. Y ẩn ẩn có một cảm giác rằng, giờ đây cho dù không cần mượn bất kỳ lực lượng nào, y cũng đủ sức một lần nữa để lại 1-2 nét bút trên thương khung bản. Và 2 năm sau đó, Thải Lân và Chúc Khôn sau khi nhận được truyền thừa của tiên tổ, cũng đã thuận lợi đột phá đến cấp độ tiên phẩm. Ngoài ra, Tử Nghiên cũng đã nhận được truyền thừa tại Thái Hư Long Đế truyền thừa chi địa, e rằng không cần bao lâu, nàng cũng có thể bước vào hàng ngũ siêu cấp thần thú. Điều khiến Tiêu Viêm khá kinh ngạc là, Phượng Thanh Nhi vậy mà tại Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa chi địa đã nhận được truyền thừa của Thượng Cổ Chân Phượng, thức tỉnh một phần Phượng Hoàng chân huyết. Có lẽ tương lai nàng cũng có cơ hội bước vào hàng ngũ siêu cấp thần thú. Đáng nói là, động tĩnh đột phá của Phượng Thanh Nhi đã thu hút sự chú ý của Phượng Hoàng nhất tộc. Một vị thiếu chủ của họ thậm chí muốn cướp đoạt thần thú huyết mạch trong cơ thể nàng. Thế nhưng, sau khi một đạo linh hồn hình chiếu của Tiêu Viêm hiện thân, y đã trực tiếp đánh kẻ đó vùi xuống đất. Với cảnh giới hiện tại của Tiêu Viêm, cho dù là một đạo linh hồn hình chiếu cũng có thể mơ hồ điều động một tia thế giới chi lực. Chính một tia thế giới chi lực như vậy đã đủ để Tiêu Viêm trấn áp tất cả cường giả dưới cấp thánh phẩm. Động tĩnh lần này đã chấn động toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Thế nhưng các cường giả này, sau khi nhận ra diện mạo Tiêu Viêm, lại đều cúi đầu nhận sai. Ngay cả tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc cũng đã bày tỏ lời xin lỗi với y, đã vậy, Tiêu Viêm mới không tiếp tục truy cứu. Ngoài mấy người kia nhận được cơ duyên to lớn tại thần thú nhất tộc, các cường giả thần thú khác dù không có được bước nhảy vọt đáng sợ như vậy, thế nhưng thực lực và huyết mạch cũng đã được tăng cường đáng kể. Có lẽ trong tương lai không xa, họ cũng có hy vọng trở thành siêu cấp thần thú. Đương nhiên, xác suất này so với Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi vẫn còn kém xa. Chủ nhân, đa tạ người. Để bày tỏ lòng cảm kích với Tiêu Viêm, Phượng Thanh Nhi còn chủ động làm tọa kỵ trong một đêm. Tiêu Viêm cũng mừng rỡ thành toàn, hưởng thụ sự phục thị của vị chuẩn chân phượng này. Trong 2 năm đó, Tiêu Viêm cũng không phải không có tiến bộ. Địa vực của thần thú nhất tộc bao la, lớn hơn vô tận hỏa vực không biết bao nhiêu lần, trong đó lại thường xuyên có cường giả thần thú viễn cổ vẫn lạc, cho nên tổng lượng thiên tài địa bảo được nuôi dưỡng muốn nhiều hơn vô tận hỏa vực rất nhiều. Trong 2 năm, Tiêu Viêm mượn nhờ những bảo vật này không ngừng nâng cao thuật luyện khí và luyện đan của mình. Cuối cùng, khi có được một phần tinh huyết chân long và chân phượng, y đã sáng tạo ra một đạo tuyệt thế thần đan cực kỳ hữu ích cho các thiên chí tôn cường giả, tên là Long Phượng Chí Tôn Đan. Đan này xếp vào hàng tiên phẩm, lại là cực phẩm trong tiên phẩm, Nguyên nhân chính là Long Phượng Chí Tôn đan này ẩn chứa một giọt tinh huyết chân long và chân phượng có thể sánh ngang cấp bậc Thiên Chí Tôn thánh phẩm. Phục dụng một viên Long Phượng Chí Tôn đan có thể khiến nhục thân chi lực trực tiếp đạt đến cấp độ chiến lực Thiên Chí Tôn, cũng chính là nhục thân thành đế mà Tiêu Viêm trước đây đã thôi diễn ra tại Đấu Khí Đại Lục. Nếu dùng thêm vài viên, thậm chí có cơ hội khiến độ cường hoành của nhục thân đạt đến cấp độ tiên phẩm, hơn nữa nhục thân sẽ kèm theo một vài thuộc tính của nhục thân chân long và chân phượng. Ngoài ra, đối với các cường giả chân long và chân phượng nhất tộc chưa đạt đến cấp bậc siêu cấp thần thú mà nói, đan này càng có sự trợ giúp lớn lao. Có lẽ có thể giúp huyết mạch của họ tiến thêm một bước, thậm chí có lợi không nhỏ cho việc họ bước vào cấp độ siêu cấp thần thú trong tương lai. Chỉ tiếc, tinh huyết chân long và chân phượng thánh phẩm còn sót lại cũng không nhiều. Chuyến này Tiêu Viêm cũng chỉ luyện chế được 7 viên Long Phượng Chí Tôn đan. Trong đó, y đã chia cho chân long và chân phượng nhất tộc mỗi bên 2 viên, còn bản thân thì chỉ giữ lại 3 viên. Hơn nữa, đồng thời với việc luyện chế đan dược, mượn nhờ số lượng lớn tài liệu quý hiếm của thần thú nhất tộc, Tiêu Viêm càng liên tục luyện chế ra gần 10 tuyệt thế thánh vật, cuối cùng thành công thôi diễn luyện khí nhất đạo đến cấp độ tiên phẩm. Trong 10 tuyệt thế thánh vật đó, Tiêu Viêm phần lớn vẫn là tặng cho thần thú nhất tộc, chỉ giữ lại 3 kiện làm thù lao, cũng là chuẩn bị để lại cho các Thiên Chí Tôn tương lai của Vô Tận Hỏa Vực. Dù sao đối với Tiêu Viêm hiện tại mà nói, cho dù là tuyệt thế thánh vật cấp bậc thánh phẩm, sự giúp đỡ dành cho y cũng sẽ không còn rõ ràng như vậy. Còn đối với tuyệt thế thánh vật linh phẩm, y chỉ cần tiện tay bóp nhẹ là có thể trực tiếp bóp nát nó. Sau chuyến đi tới thần thú nhất tộc, Tiêu Viêm liền dẫn đám người một lần nữa quay về Vô Tận Hỏa Vực. Theo Thải Lân và Chúc Khôn trở về, số lượng Thiên Chí Tôn tiên phẩm của Vô Tận Hỏa Vực đã một lượt đạt đến 3 vị. Thêm vào Tử Nghiên cũng đã ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, sức mạnh của Vô Tận Hỏa Vực cũng ngày càng cường đại. Dưới sự chỉ đạo của Tiêu Viêm, Vô Tận Hỏa Vực lại một lần nữa thành lập một tổ chức tương tự Đan Tháp trước đây, chỉ có điều giờ đây tổ chức này lại thực sự đặt dưới trướng Tiêu Viêm. Tổ chức mới vẫn được đặt tên là Đan Tháp, do Tiêu Viêm kiêm nhiệm tháp chủ danh dự, Dược Lão đảm nhiệm tháp chủ chính thức. Các dược sư cửu phẩm thế hệ trước từng phi thăng từ Đấu Khí Đại Lục lên đảm nhiệm phó tháp chủ hoặc thủ tịch trưởng lão của Đan Tháp. Trong tương lai, nơi đây đã trở thành thánh địa trong lòng tất cả các luyện dược sư của Vô Tận Hỏa Vực, thậm chí là thánh địa trong lòng tất cả các luyện dược sư của toàn bộ đại thiên thế giới. Sau khi Đan Tháp được thiết lập, Tiêu Viêm lại thành lập luyện khí điện. Vẫn là Tiêu Viêm đảm nhiệm điện chủ danh dự, Hồ Miểu Miểu đảm nhiệm điện chủ chính thức, Bạch Niệm cùng những người khác đảm nhiệm phó điện chủ, nhằm sản xuất số lượng lớn thần khí và thánh vật cho Vô Tận Hỏa Vực trong tương lai. Từ đó, Vô Tận Hỏa Vực tạm thời hình thành cục diện cơ bản là một tháp, một điện và 8 bộ chúng. Trên cục diện cơ bản này, ngược lại cũng có các địa chí tôn lập nên những thế lực nhỏ, thế nhưng những thế lực nhỏ này đương nhiên kém xa so với thập đại thế lực. Sau khi cục diện cơ bản của Vô Tận Hỏa Vực hình thành, liền tiến vào một thời kỳ phát triển nhanh chóng thực sự. Những cường giả đến từ Đấu Khí Đại Lục này có thể tu hành đến cấp độ đấu thánh tại hạ vị diện. Sau khi đến đại thiên thế giới với tài nguyên phong phú như vậy, đương nhiên họ càng có ưu thế. Năm thứ 2 sau khi trở về từ thần thú nhất tộc, Tiêu Viêm đã triển khai một hoạt động đại thanh tẩy thực sự. Năm đó, không ít cường giả của mạch Đấu Khí Đại Lục đã sớm tu luyện đến đấu thánh cửu tinh đỉnh phong. Trong gần 10 năm đến đại thiên thế giới này, họ chẳng những thuận lợi tu luyện đến cấp độ thượng vị địa chí tôn, mà còn rất nhanh đột phá đến địa chí tôn đại viên mãn. Cộng thêm hơn ngàn năm tích lũy trước đó, họ cũng là những hạt giống tốt có hy vọng bước vào thiên chí tôn. Tiêu Viêm đầu tiên vận dụng vị diện chi lực của Đại Lục Hỏa Sơn để ban cho những cường giả này một lần tẩy lễ vị diện, giúp linh lực của họ càng thêm tinh thuần, nắm giữ tiềm lực lớn hơn để bước vào thiên chí tôn. Sau đó, y chính là muốn thay những cường giả này tìm kiếm thêm nhiều vị diện chi thai. Vị diện chi thai loại vật này, chỉ có vị diện cỡ lớn trở lên mới có hy vọng sản sinh. Mà trong đại thiên thế giới, chưa nói đến các đại lục cỡ lớn đều đã bị các thiên chí tôn chiếm lĩnh, ngay cả số ít chưa bị chiếm lĩnh, e rằng cũng đã mất đi vị diện chi thai. Thế nhưng ánh mắt Tiêu Viêm, ngược lại không đặt ở đại thiên thế giới, mà càng tập trung vào vô số hạ vị diện bên ngoài đại thiên thế giới kia. Sau đại chiến viễn cổ, các cường giả đại thiên thế giới vì bảo vệ đại thiên thế giới, nhiều khi cũng không thể phân tâm đi thanh lý những hạ vị diện kia. Điều này đã tạo thành việc vô số tà tộc vực ngoại không ngừng xâm lấn vô số hạ vị diện trong những năm gần đây. So với Đấu Khí Đại Lục trước đây, Thiên Huyền Đại Lục, quê hương của Võ Tổ, mới là một điển hình. Thế nhưng đáng mừng là, Thiên Huyền Đại Lục đó đã xuất hiện Võ Tổ, vị diện chi chủ này, khiến phương vị diện này được cứu vớt. Thế nhưng càng nhiều hạ vị diện, lại không ngừng luân hãm trong sự xâm lấn điên cuồng của tà tộc vực ngoại, khiến rất nhiều sinh linh biến thành huyết thực bị tà tộc vực ngoại nuôi nhốt. Giờ đây Tiêu Viêm đã có thực lực vượt xa các cường giả thánh phẩm khác, cho dù chỉ phân ra một phần rất nhỏ thực lực, y cũng đủ sức quét sạch hơn phân nửa hạ vị diện dưới quyền tà tộc vực ngoại. Bởi vậy, từ năm thứ 3 sau khi Vô Tận Hỏa Vực hiện thế, Tiêu Viêm đã bắt đầu dẫn theo rất nhiều địa chí tôn đại viên mãn của Vô Tận Hỏa Vực tấn công các hạ vị diện bị tà tộc vực ngoại chiếm lĩnh. Các ngươi là ai, Chúng ta chính là người của Đao Ma tộc, không phải những tộc đàn yếu ớt kia có thể so sánh. Giết chúng ta, các ngươi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Trảm Thiên Ma Đế. Trong một hạ vị diện, vô số tà tộc vực ngoại hai tay cầm trường đao lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, nghênh đón lại là biển lửa rực rỡ ngập trời. Trảm Thiên Ma Đế, chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Giờ đây nếu y dám bước vào vô tận hỏa vực của ta, tất nhiên là có đến mà không có về. Tiêu Viêm cười ha hả, vô số hỏa diễm rực rỡ trong khoảnh khắc đã thiêu đốt vô số cường giả Đao Ma tộc thành hư vô, thậm chí tự động trả lại thành năng lượng vị diện cơ bản nhất. Chỉ có vị cường giả kém một bước đạt đến Ma Đế kia, sau khi phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, cuối cùng cũng bị biển lửa rực rỡ trong chớp mắt thiêu đốt thành hư vô. Nhạc phụ đại nhân, những kẻ này ta đều đã dọn sạch hết rồi. Còn về phương pháp giao tiếp với vị diện chi thai này, ta cũng đã nói rõ với ngài, phần còn lại, chính là trông vào ngài tự mình vậy. Tiêu Viêm hướng về phía Cổ Nguyên khẽ cười nói. Tốt tốt tốt, hiền tế à, ta thật sự phải cảm tạ ngươi thật nhiều. Cổ Nguyên nhìn qua phương hạ vị diện mênh mông này, nhịn không được kích động xoa xoa đôi bàn tay. Ngày này, y đã đợi không biết bao nhiêu năm. Sau khi sắp xếp Cổ Nguyên xong, Tiêu Viêm lại một lần nữa dẫn mọi người đến siêu cấp vị diện tiếp theo. Những vị diện y lựa chọn đều ở vị trí tương đối xa tà tộc vực ngoại. Dù sao y có thể nói là không còn đối thủ trong đại thiên thế giới và cả tà tộc vực ngoại hiện giờ, cho dù Thánh Thiên Ma Đế gặp lại y có thể giữ được mạng đã là không tồi rồi. Thế nhưng Tiêu Viêm hiện tại rốt cuộc vẫn không thể nào bao trùm tất cả thế lực ngoài vũ trụ bao la của đại thiên thế giới, không thể nào bảo vệ được tất cả hạ vị diện. Thế nhưng may mắn là, số lượng hạ vị diện thuộc đại thiên thế giới vô cùng đông đảo, cho dù là vị diện cỡ lớn cũng có hàng ngàn hàng vạn. Cường giả vô tận hỏa vực hiện giờ đạt đến tiêu chuẩn tấn thăng thiên chí tôn tuy nhiều, nhưng trước số lượng mênh mông như vậy cũng không đáng kể là gì. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền một đường tàn sát, trực tiếp thiêu đốt và tịnh hóa từng tòa hạ vị diện bị tà tộc vực ngoại chiếm lĩnh, khiến chúng trở về trạng thái nguyên bản. Theo những hạ vị diện này không ngừng được tịnh hóa, năm vị cường giả đấu thánh đỉnh phong vốn có của Tiêu tộc cũng nhao nhao rơi vào năm tòa hạ vị diện này. Tiêu Viêm tiếp tục một đường sát phạt. Trải qua những năm nghỉ ngơi dưỡng sức này, cường giả trong vô tận hỏa vực đạt đến tiêu chuẩn tấn thăng thiên chí tôn không chỉ riêng là vài vị như vậy. Trước đây, tộc trưởng Viễn Cổ Bát tộc giờ đây hầu như đều đã đạt đến trình độ địa chí tôn đại viên mãn. Cho dù có cá biệt chưa đạt tới, Tiêu Viêm cũng muốn giữ lại trước một suất tấn thăng thiên chí tôn cho họ. Rất nhanh, lão tổ Thiên Diễn Tông, tộc trưởng Viêm tộc, tộc trưởng Lôi tộc và cả đương nhiệm tộc trưởng Thạch tộc Thạch Hạo đều rơi vào một hạ vị diện, bắt đầu thử giao tiếp với vị diện chi linh của phương hạ vị diện này để tấn thăng thiên chí tôn. Ngoài họ, còn có Hoàng Tuyền Yêu Thánh đã được Tiêu Viêm hồi sinh, cũng nhận được một hạ vị diện để cung cấp cho y đột phá đến thiên chí tôn cảnh giới. Tiêu Viêm một đường sát phạt như vậy, gần như chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã tàn sát vài chục tòa đại lục cỡ lớn. Nơi y đi qua có thể nói là tất cỏ không mọc. Thậm chí y còn phát hiện một huyền ma đế trong một hạ vị diện, cũng bị y tiện tay bóp chết. Sự tàn sát trắng trợn này của y cuối cùng đã khiến tà tộc vực ngoại kinh động và phẫn nộ. Viêm đế Tiêu Viêm, ngươi dám càn rỡ tàn sát sinh linh thánh tộc ta như vậy. 3 ngày sau, Thánh Thiên Ma Đế dẫn theo ước chừng 6 vị Thiên Ma Đế đỉnh tiêm giáng lâm, hơn nữa còn bao gồm Ám Thiên Ma Đế và Tâm Ma Thiên Ma Đế. Đội hình như vậy, nếu đặt vào trước đây, đủ để vây giết bất kỳ một vị siêu cấp cường giả nào của đại thiên thế giới. Thế nhưng đối với sự xuất hiện của họ, trong mắt Tiêu Viêm lại không hề có chút bối rối nào, ngược lại còn mang theo một tia hứng thú. Thậm chí y không cho các Thiên Ma Đế này một cơ hội nói chuyện, sau khi thu đám người sau lưng vào trong một tuyệt thế thánh vật trong cơ thể, Tiêu Viêm đã trực tiếp ra tay, cùng 7 vị Ma Đế này chém giết lẫn nhau. Trận chiến này lại một lần nữa khiến đại thiên thế giới và tà tộc vực ngoại nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì trong trận chiến này, Tiêu Viêm vậy mà một mình giao chiến với 7 vị Thiên Ma Đế đỉnh tiêm mà không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Và các chiêu thức y thi triển vẫn chỉ là thủ đoạn bình thường của y, căn bản chưa từng thi triển thần thông hỏa liên đáng sợ nhất kia. Một trận chiến như vậy đã khiến vô số cường giả của cả đại thiên thế giới và tà tộc vực ngoại đều dấy lên sóng gió ngất trời trong lòng. Viêm đế Tiêu Viêm này, vậy mà đã mạnh đến trình độ này rồi sao? 7 vị Thiên Ma Đế đỉnh tiêm, bao gồm Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế và Tâm Ma Thiên Ma Đế mạnh nhất của tà tộc vực ngoại, cũng chưa từng đánh bại Viêm đế Tiêu Viêm này. Thậm chí đối phương còn chưa từng thi triển ác chủ bài đáng sợ nhất của y trong chớp mắt. Tất cả cường giả đại thiên thế giới đều vô cùng hưng phấn. Đã sớm biết tương lai Tiêu Viêm bất khả hạn lượng, nhưng khi y đạt đến bước này, lại thực sự khiến mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chúc mừng Viêm đế. Uy danh Viêm đế, chấn nhiếp hoàng vũ. Đại thiên thế giới ta có Viêm đế đại nhân, thật sự là trời phù hộ đại thiên ta. Trong chớp mắt, vô số thiên chí tôn càng thêm cung kính với Tiêu Viêm, đồng thời nhao nhao bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với y, đối với những lời chúc mừng và khen tặng của họ, Tiêu Viêm cũng chỉ khẽ cười. Đáp lại rằng đó chỉ là chút sức mọn. Chỉ có y trong lòng tin tưởng, trận chiến này sở dĩ bất phân thắng bại, là vì y hiện tại không muốn bức tà tộc vực ngoại quá gấp. Chó cùng rứt dậu, bản thân y giờ đây tuy cường đại, nhưng vẫn chưa đến mức có thể tiêu diệt toàn bộ tà tộc vực ngoại. Nếu tà tộc vực ngoại bị y bức điên, toàn lực phản công, e rằng sẽ gây ra thương vong rất lớn cho các sinh linh khác trong đại thiên thế giới và các sinh linh ở hạ vị diện kia. Huống chi vì đã rời khỏi đại thiên thế giới chi lực mà Tiêu Viêm có thể điều động cũng không tính nhiều. Nếu chiến dịch này xảy ra bên trong đại thiên thế giới, Tiêu Viêm e rằng sẽ không chỉ bất phân thắng bại với đối phương, mà sẽ trực tiếp giữ lại tính mạng hai vị thiên ma đế đỉnh cấp. So với niềm vui của đại thiên thế giới, tà tộc vực ngoại lại trở nên vô cùng kiềm chế. Sự tồn tại của Tiêu Viêm giống như một thanh bảo kiếm sắc bén treo trên đầu họ, khiến tâm trạng cuồng vọng mấy vạn năm của đông đảo thiên ma đế trở nên vô cùng dè dặt. Tiêu Viêm này mới rời khỏi bao nhiêu năm, giờ đây vậy mà đã đạt đến trình độ này. Nếu lại cho y thêm chút thời gian, y tất nhiên sẽ là bất hủ đại đế tiếp theo. Một khi y đạt đến cảnh giới bất hủ đại đế kia, tộc ta sắp phải đối mặt một tai họa ngập đầu. Đông đảo thiên ma đế thậm chí đã họp bàn bạc, cuối cùng đã đưa ra một kế hoạch. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cược, đánh cược rằng Tiêu Viêm sẽ không đột phá đến cấp độ đó trước khi thần tộc ta phục sinh. Thánh thiên ma đế thần sắc âm trầm, y giờ đây thậm chí cảm thấy, nếu giao thủ với Tiêu Viêm trong đại thiên thế giới, e rằng ngay cả y cũng có nguy hiểm vẫn lạc. Có thể nói, Tiêu Viêm đã thực sự vô địch. Thế nhưng thực lực y cường đại như vậy, thậm chí đã bắt đầu nắm trong tay thế giới chi lực. Với thực lực y ngày nay, e rằng chỉ một mình y thôi đã cần hơn phân nửa thiên ma đế của tộc ta liên thủ mới có thể đối phó. Có y ở đó, kế hoạch tương lai của tộc ta e rằng sẽ chịu cản trở cực lớn, thậm chí căn bản không thể thành công. Tâm ma thiên ma đế rầu rĩ nói. Điểm này ta biết. Thánh thiên ma đế khẽ gật đầu, trong mắt y dường như đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, thấp giọng nói, đến ngày đó, cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy cuối cùng kia. Người nói là đồng tử tâm ma thiên ma đế co rút lại, ngay cả ám thiên ma đế cũng sắc mặt đại biến. Một khi như vậy, sinh mệnh của ngươi sẽ phải cháy cạn. Ám thiên ma đế nhìn thánh thiên ma đế, thánh thiên ma đế lại nhếch miệng cười dữ tợn, vì vinh dự của tộc ta, cho dù hy sinh sinh mệnh bản đế thì có là gì. Sau trận chiến này, tà tộc vực ngoại hiếm hoi đã thỏa hiệp lần thứ hai với đại thiên thế giới sau viễn cổ. Tâm ma thiên ma đế đứng ra, trả lại toàn bộ hơn trăm vị diện cỡ lớn và vô số vị diện cỡ trung, cỡ nhỏ bị chiếm đóng sau vô tận hỏa vực. Lần này nói là thỏa hiệp, chẳng bằng nói là bị Tiêu Viêm thu phục. Dù sao chỉ một mình Tiêu Viêm đã có thể ngăn chặn mấy vị ma đế cấp cao nhất của tà tộc vực ngoại. Như vậy, một khi xảy ra chiến tranh quy mô lớn, kẻ chịu thiệt e rằng vẫn là tà tộc vực ngoại họ. Thậm chí nếu Tiêu Viêm nổi giận, tà tộc vực ngoại e rằng còn phải lại vẫn lạc một hai vị thiên ma đế đỉnh tiêm. Còn đối với tà tộc vực ngoại ở các hạ vị diện kia, cùng bị Tiêu Viêm từng người giết chết, chi bằng để họ chủ động rút về, như vậy còn có thể bảo toàn được mạng sống. Rất nhanh, khi nhận được chỉ thị từ tầng cao nhất của tà tộc vực ngoại, vô số tà tộc vực ngoại ở các hạ vị diện cũng đã lựa chọn rút lui. Tiêu Viêm lần này cũng không bức đối phương đến đường cùng, chỉ chậm rãi dọn dẹp từng tòa hạ vị diện, thông qua hỗn độn lô luyện một lần nữa khôi phục thiên địa bị ma khí ô nhiễm trở về dáng vẻ sơ khai. Và theo y không ngừng tịnh hóa, từng vị cường giả trong vô tận hỏa vực đạt đến cực hạn địa chí tôn cũng nhao nhao rơi vào vô số hạ vị diện kia. Năm thứ năm sau khi vô tận hỏa vực hiện thế, Cổ Nguyên đã thuận lợi đột phá đến thiên chí tôn cảnh giới. Năm thứ sáu, Tiêu Thiếu Tiêu và Hoàng Tuyền Yêu Thánh đồng loạt đột phá đến thiên chí tôn cảnh giới. Và cùng năm đó, trong một ngày Tiêu Viêm không ngừng thanh lý các hạ vị diện, y đã phát hiện một vị diện cỡ lớn bị vô tận khí độc bao phủ. Vị diện cỡ lớn này, trong số rất nhiều vị diện mà y gặp phải hiện giờ, cũng đủ để đứng hàng trước 10. Nhưng điều thực sự khiến Tiêu Viêm cau mày, vẫn là trong phương hạ vị diện này lại có hai đạo sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng y giờ đây cũng coi như là kẻ tài cao gan lớn, trực tiếp xông vào phương hạ vị diện này, cuối cùng đã phát hiện một thiên ma đế đỉnh tiêm tàn hồn cùng một đạo bóng người óng ánh, toàn thân tan nát, chỉ cao hơn một trượng. Trong ngày này, Tiêu Viêm lại một lần nữa diệt đi một thiên ma đế đỉnh tiêm tàn hồn, đồng thời đã phát hiện ách nạn độc thể trong thập đại nguyên thủy pháp thân. Đến nước này, tiểu y tiên đã tiến vào trạng thái bế quan. Ngay khoảnh khắc phát hiện đạo bóng người óng ánh tan phá này, Tiêu Viêm đã tự mình tìm kiếm, tra cứu một số tư liệu của Tần Thiên, mới biết được trong thập đại nguyên thủy pháp thân thời viễn cổ, vẫn còn có ách nạn độc thể này. Có lẽ trong viễn cổ chi chiến, ách nạn độc thể này đã chịu trọng thương, chủ nhân trước của nó càng dùng sức mạnh còn sót lại của ách nạn độc thể để phong ấn vị thiên ma đế đỉnh tiêm viễn cổ kia. Bởi vậy, ách nạn độc thể này những năm gần đây vẫn luôn ẩn giấu trong phương đại lục này. Vì khí độc đáng sợ kia thật sự quá mức kinh khủng, nên cũng dẫn đến hầu hết sinh linh dưới thiên chí tôn đều không thể sinh tồn ở phương vị diện này, khiến cho vị diện này vô số năm qua cũng chưa từng được phát hiện. Tiêu Viêm thầm nghĩ, có lẽ chính là trước đây một tia mảnh vụn của ách nạn độc thể này hoặc giả thuyết một bộ phận huyết mạch của chủ nhân ác nạn độc thể đời thứ nhất đã rơi vào đấu khí đại lục, mới có mạch ác nạn độc thể của tiểu y tiên và những người như nàng. Trên thực tế, chẳng những là đấu khí đại lục, ngay cả rất nhiều đại lục của đại thiên thế giới cùng rất nhiều hạ vị diện cũng thỉnh thoảng sẽ sản sinh một vài thể chất nút độc cực kỳ đáng sợ. Chỉ là loại xác suất này không phải đời đời truyền lại, mà là tương tự với huyết mạch phản tổ. Bởi vậy, nếu tổ tiên của tiểu y tiên mà truy ngược lại mấy vạn năm trước, có lẽ cũng chính là chủ nhân cũ của ác nạn độc thể này. Thế nhưng bất luận nguyên nhân rốt cuộc thế nào, ít nhất sau khi Tiêu Viêm diệt đi vị thiên ma đế đỉnh tiêm kia, truyền thừa của ác nạn độc thể xem như đã thực sự rơi vào tay tiểu y tiên. Thân là chủ nhân của nguyên thủy pháp thân, vị trí này trước đây trong đại thiên thế giới cũng nhất định là một siêu cấp cường giả hàng đầu, e rằng dù so với Viêm đại đế cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù sức mạnh còn sót lại đã không nhiều lắm, nhưng chắc hẳn đủ để giúp tiểu y tiên đạt đến thiên chí tôn linh phẩm, thậm chí thiên chí tôn tiên phẩm cũng không thành vấn đề. Năm thứ bảy, Thạch Hạo đã nhanh hơn mấy vị địa chí tôn đại viên mãn khác một bước, bước vào cấp độ thiên chí tôn. Cùng năm đó, Tử Nghiên cũng thuận lợi luyện hóa cơ duyên nhận được từ thần thú nhất tộc, thuận lợi đột phá đến hàng ngũ siêu cấp thần thú có thể sánh ngang thiên chí tôn. Đến năm này, trong vô tận hỏa vực đã có ước chừng 3 tôn thiên chí tôn tiên phẩm chiến lực, cùng với 8 vị thiên chí tôn linh phẩm. Và sự bùng nổ theo kiểu phun trào này vẫn còn lâu mới kết thúc. Năm thứ 8, Dược lão Dược Trần sau khi có được số lượng lớn tài nguyên từ Tiêu Viêm, cuối cùng cũng đạt đến cấp độ địa chí tôn đại viên mãn. Trên thực tế, có thể với thân phận một đứa con rơi dược tộc trước kia, trong tình huống không có bất kỳ tài nguyên nào mà trở thành luyện dược sư đệ nhất dưới cửu phẩm, thậm chí trong những năm tháng sau này cũng trở thành luyện dược sư đệ nhất đấu khí đại lục dưới Tiêu Viêm, thiên phú của Dược lão đương nhiên không thể xem thường. Đến giờ khắc này, Tiêu Viêm đã tịnh hóa hoàn tất rất nhiều hạ vị diện đoạt lại từ tay tà tộc vực ngoại. Trong hơn 100 vị diện cỡ lớn kia, không phải tất cả hạ vị diện đều có vị diện chi thai, thế nhưng tính đi tính lại thì vẫn có gần một nửa số hạ vị diện còn ẩn chứa vị diện chi thai. Số lượng lớn vị diện chi thai như vậy, đương nhiên có thể bồi dưỡng được số lượng lớn thiên chí tôn cường giả cho vô tận hỏa vực. Thế nhưng hành vi này của Tiêu Viêm, đương nhiên khiến rất nhiều cường giả đại thiên thế giới cảm thấy kinh hãi, đồng thời lại không khỏi sinh ra một tia động lòng. Dù sao, đây chính là vô số hạ vị diện bên ngoài đại thiên thế giới, riêng vị diện cỡ lớn đã có trên 100 tòa. Vô tận hỏa vực của Tiêu Viêm mặc dù ngày càng cường đại, nhưng rốt cuộc nhân số vẫn ít hơn rất nhiều so với các siêu cấp thế lực đỉnh tiêm kia, chưa nói đến những vị diện cỡ lớn quý giá có được vị diện chi thai. Ngay cả những hạ vị diện không có vị diện chi thai, cũng có thể sinh ra số lượng lớn cường giả và tài nguyên quý giá, thậm chí nếu chú tâm chăm sóc, cũng có khả năng một lần nữa sinh ra một đạo vị diện chi thai mới. Bởi vậy, đông đảo siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới cuối cùng đã không ngồi yên được, mỗi một thế lực đều có chút nóng lòng hỏi thăm về Tiêu Viêm. Chỉ là đối với những lời hỏi thăm của rất nhiều cường giả này, Tiêu Viêm lại cười bác bỏ họ rất nhiều điều. Nếu trên những hạ vị diện kia còn có sinh linh, các vị cũng không cần quấy nhiễu cuộc sống của họ. Còn về những hạ vị diện đã không còn sinh linh, hoặc có lẽ là sinh linh đã gần như diệt tuyệt, nếu các vị muốn có được, thì đều dựa vào bản sự vậy. Vì chuyện này, Tiêu Viêm thậm chí đã chuyên môn hóa thân một đạo hình chiếu trong Đại Thiên Cung, cùng rất nhiều thiên chí tôn mở một buổi họp. Trong những hạ vị diện này, rất nhiều nơi đều bị tà tộc vượt ngoại giết gần như diệt tộc hoặc chỉ còn lại một ít sinh mệnh sót lại, bị xem như huyết thực để chăn nuôi. Thế nhưng cuối cùng vẫn còn một số hạ vị diện mạnh mẽ hơn một chút, thậm chí có thể cùng tà tộc vượt ngoại duy trì cuộc chiến lâu dài. Tiêu Viêm không hy vọng những vị diện này sau khi thoát khỏi uy hiếp của tà tộc vượt ngoại, lại bị các thế lực đại thiên thế giới cường đại hơn tiêu diệt. Thứ nhất, bản thân Tiêu Viêm cũng là sinh linh sinh ra tại hạ vị diện, đương nhiên đối với sinh linh hạ vị diện càng có tình cảm đặc biệt. Thứ hai, thường thường những vị diện chi chủ quật khởi từ vô số hạ vị diện này, cho dù đến đại thiên thế giới sau đó cũng vẫn có thể một đường xông phá, thẳng đến khi trở thành thánh phẩm. Kết quả cuối cùng của trận hội nghị này, chính là Tiêu Viêm đã đem tất cả 30 hạ vị diện trở xuống, vừa ẩn chứa vị diện chi thai lại có số lượng sinh linh không nhiều, đều thuộc về trong tay mình. Sau đó y lấy danh nghĩa Tru Ma Vương tặng cho Đại Thiên Cung 5 suất hạ vị diện, ban thưởng cho những người hiện tại hoặc tương lai có cống hiến kiệt xuất đối với đại thiên thế giới. Còn 3 suất nữa, lại là tặng cho thần thú nhất tộc, để báo đáp một phần ân tình của Chân Long Cổ Đế. Đối với đề nghị này, rõ ràng không ai không nóng mắt với hơn 20 suất hạ vị diện còn lại trong tay Tiêu Viêm. Phải biết, hơn 20 hạ vị diện này, chẳng những có thể sản sinh thiên chí tôn cường giả, mà còn nuôi dưỡng vô số tài nguyên, là một khoản tài phú khổng lồ đến mức nào. Đối với khoản tài phú như vậy, họ đương nhiên muốn lại chia thêm một chén canh. Các ngươi phải hiểu, không có bản đế, ngay cả một khối hạ vị diện cỡ nhỏ các ngươi cũng không được chia. Nếu như các ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh, hoàn toàn có thể tự mình đi tấn công tà tộc vực ngoại. Đối với đề nghị của họ, Tiêu Viêm chỉ cười lạnh, hơn nữa trước mặt mọi người đã lập xuống quy củ, không cho phép bất luận ai chiếm lĩnh, xâm lược hạ vị diện có văn minh gần như hoàn chỉnh. Bằng không, Tiêu Viêm sẽ đích thân đánh chết kẻ đó. Giờ khắc này, Tất cả mọi người mới ý thức được, vị Viêm Đế này không những đối với tà tộc vực ngoại tâm ngoan thủ lạc, mà đối với người của đại thiên thế giới, y cũng có thể cực kỳ bá đạo. Thế nhưng đối với Tiêu Viêm bây giờ mà nói, dù bá đạo vô cùng, nhưng không có bất kỳ một vị thiên chí tôn nào dám đi phản bác y, dù sao dựa theo đạo lý, số lượng lớn hạ vị diện này vốn là Tiêu Viêm một mình đoạt lại từ tay tà tộc vực ngoại. Một số người trong họ lại chẳng bỏ ra một phần sức lực nào. Huống chi Tiêu Viêm cũng coi như là có ơn tất báo. Trước kia y đã trợ giúp Quyền Uy khi đến tà tộc vực ngoại, giúp rất nhiều thiên chí tôn chạy thoát, họ cũng đã được phân chia hạ vị diện lớn nhỏ không đều dựa theo thực lực và cống hiến. Đương nhiên, điều khiến họ không dám nói nhiều nhất, xét cho cùng vẫn là thực lực vô địch của Tiêu Viêm. Có thể với lực lượng một người đối kháng 7 vị thiên ma đế đứng đầu nhất của tà tộc vực ngoại, loại chiến lực này trong đại thiên thế giới còn có thể có đối thủ nào nữa. Trừ phi là tất cả thiên chí tôn của toàn bộ đại thiên thế giới đồng tâm hiệp lực liên thủ đối phó y, nhưng điều này lại là một việc không thể nào. Năm thứ 9, Tiêu Thần thuận lợi đột phá đến thiên chí tôn. Cùng năm đó, Dược Lão đã chạm tới cánh cửa chuẩn thiên chí tôn, được Tiêu Viêm đưa đến một hạ vị diện để tiến hành đột phá. Năm thứ 10, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn cùng tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh đồng thời đột phá đến thiên chí tôn. Trong viễn cổ bát tộc năm đó, chỉ còn lại Dược tộc và Linh tộc chưa sản sinh ra một vị thiên chí tôn. Thế nhưng tình huống của hai tộc này cực kỳ đặc thù. Người Linh tộc dù có ưu thế tiên thiên trong việc tụ tập linh khí, thế nhưng tốc độ tu luyện bản thân lại không nhanh. Tộc trưởng Linh tộc đến nay cũng chỉ là địa chí tôn đại viên mãn, ngay cả cánh cửa chuẩn thiên chí tôn cũng chưa chạm tới. Còn Dược tộc thì lại khác biệt. Dược tộc mặc dù bây giờ chưa có người đột phá, thế nhưng Dược Đan, Dược Trần, thậm chí Dược Linh cũng đã ẩn ẩn chạm tới cánh cửa chuẩn thiên chí tôn. Có lẽ trong 10, 20 năm tiếp theo, sẽ sản sinh ra 3 vị thiên chí tôn, mà lại là 3 vị luyện đan đại tông sư. Ngay tại lúc Vô Tận Hỏa Vực đang vui vẻ phồn vinh như vậy, thiên chí tôn không ngừng xuất hiện mỗi năm 1-2 vị, địa chí tôn càng không ngừng sinh ra từng lớp này đến lớp khác, Tiêu Viêm lại nhận được tin tức từ Tiêu Tiêu. Nàng nói khi du lịch tại Thiên La Đại Lục đã gặp một tiểu gia hỏa, thông qua cảm ứng huyết mạch mà xem, tiểu tử này bên cạnh e rằng chính là đệ đệ y chưa từng gặp mặt. Nghe được tin tức này, Tiêu Viêm nhịn không được cười một tiếng. Khi nghe Tiêu Tiêu nói tiểu tử này đã đạt đến cấp độ chí tôn cửu phẩm, khóe miệng Tiêu Viêm cũng lộ ra một vòng nụ cười kiêu ngạo. Quả nhiên, trong số đông đảo con cái của y, e rằng chỉ có tiểu gia hỏa này là có hy vọng nhất đạt đến thánh phẩm. Thế nhưng niềm vui này cũng không kéo dài được mấy tháng, Tiêu Viêm đã cảm nhận được cảm giác triệu hoán đến từ phương hướng Thiên La Đại Lục. Rốt cuộc là biến cố gì, vậy mà có thể khiến Tiêu Tiêu bóp nát lệnh bài, đồng thời cả hỏa ấn trên thân Trần Nhi cũng bùng phát. Thần sắc Tiêu Viêm khẽ biến, cặp tỷ đệ vừa mới tương kiến không lâu này bỗng nhiên đồng thời gặp phải nguy hiểm, rõ ràng nguy hiểm này không phải chuyện nhỏ. Trong lòng nghĩ vậy, thân ảnh y nhanh chóng lao về phía Thiên La Đại Lục. Ngay trong chớp mắt, ấn ký ngọn lửa bám vào người con gái y cũng bùng phát, hiện ra linh hồn hình chiếu của y, mà ngay trong chớp mắt hình chiếu này xuất hiện, cặp tỷ đệ trẻ tuổi đang ở trong Thượng Cổ Thiên Cung lại đồng thời âm thầm nhìn Thôn Thiên Ma Đế vừa thoát khỏi xiềng xích. Phụ thân ta, Tiêu Viêm. Cái gì mà dáng ôm Tiêu Sưng, ngay cả Thiên Đế năm đó còn không thể làm gì được bản đế. Phụ thân các ngươi lẽ nào là tồn tại còn mạnh hơn cả Thiên Đế ư? Trong Thượng Cổ Thiên Cung, vô tận ma khí trùng trùng điệp điệp. Một nam tử anh tuấn có vẻ mặt nho nhã, thế nhưng trên mặt lại hiện rõ ma khí đáng sợ, đang tà dị nhìn chằm chằm cặp tỷ đệ Tiêu Tiêu và Mục Trần. Ma khí ngập trời đã vây chặt cặp tỷ đệ này, trong đó còn có một số người khác, bao gồm cả tiểu công chúa Lâm Tĩnh của Võ Cảnh. Giờ khắc này, Mục Trần đang tay cầm một thanh trường kiếm thủy tinh. Trên thân kiếm thon dài hiện lên vô tận uy năng, ngăn cản những ma khí kia ở bên ngoài. Chỉ tiếc, tiểu tử này hiện giờ cũng vẻn vẹn chỉ là chí tôn cửu phẩm mà thôi. Đối mặt một vị thiên ma đế đỉnh tiêm, dù đối phương hiện giờ là trạng thái tàn hồn, y vẫn khó mà chống cự được bao lâu. Ngược lại là một tiểu gia hỏa rất có dũng khí, đáng tiếc hôm nay các ngươi đều phải chết. Ánh mắt của Thôn Thiên Ma Đế, kẻ đang bám vào thân Thiên Đế, lộ ra tia sáng tàn nhẫn. Thế nhưng Tiêu Tiêu đứng sau lưng Mục Trần lại tỏ vẻ coi thường, thậm chí còn thoáng hiện một nụ cười xấu xa. Phải không, hy vọng chờ phụ thân ta tới, ngươi đừng vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là được. Tỷ, ngươi đừng vội thổi phồng nữa, lão già kia không tới kịp đâu, đệ thật sự sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Thấy vẻ mặt bình tĩnh như vậy của Tiêu Tiêu, người đầu tiên không nhịn được lên tiếng lại là Mục Trần. Đối mặt ma khí mênh mông ngập trời như vậy, một chí tôn cửu phẩm nhỏ bé như y dù có cơ duyên tạo hóa đến mấy, có thể chống cự được chốc lát đã là tốt lắm rồi. Dưới sự xâm lấn của ma khí đáng sợ kia, bất hủ kim thân của y đều nhanh muốn sụp đổ. Ha ha ha, không hổ là con trai ta Tiêu Viêm. Mới chỉ 10 năm thời gian, vậy mà đã bằng năng lực của mình đạt đến đỉnh phong cấp độ cửu phẩm. Ngay khi hai tay Mục Trần đều sắp tóe máu, một tiếng cười trong trẻo lại vang lên bên tai y, khoảnh khắc sau đó, từng đạo hỏa diễm hoa mỹ đã bùng phát trên thân cặp tỷ đệ này. Ngọn lửa này nhìn qua rực rỡ vô cùng, lộng lẫy, nhưng dưới vẻ đẹp đó lại là một sự bá đạo có thể thiêu đốt và hủy diệt tất thảy mọi thứ trên thế gian. Suy suy. Trước ngọn hỏa diễm hoa mỹ này, ma khí khiến mọi người đều tuyệt vọng, vào khoảnh khắc này lại như chuột gặp mèo mà cấp tốc bỏ chạy. Thế nhưng dù vậy, chúng vẫn bị ngọn hỏa diễm đáng sợ này cấp tốc bốc hơi. Kẻ nào? Chứng kiến cảnh này, Thông Thiên Ma Đế cuối cùng đồng tử co rút lại, trong mắt y mang theo vẻ kiên dè cực lớn. Kiệt kiệt kiệt, ngươi không phải nói nữ nhi và con trai ta đang khoác lác sao? Đã như vậy, ta đây làm cha tự nhiên phải ra đây chứng minh một chút. Một đạo hình ảnh trong suốt có chút hư ảo chậm rãi xuất hiện bên cạnh cặp tỷ đệ Tiêu Tiêu và Mục Trần, chính là bản thân Tiêu Viêm. Lão già kia, người cuối cùng cũng đến rồi. Chứng kiến cảnh này, Tiêu Tiêu cuối cùng thở dài một hơi. Còn Lâm Tĩnh ở cách đó không xa, khi thấy Tiêu Viêm thì hai mắt sáng lên, nhịn không được ngọt ngào kêu lên, Tiêu bá bá. Ha ha, thì ra là nha đầu Lâm Tĩnh à, không ngờ con cũng ở đây. Tiêu Viêm hướng Lâm Tĩnh lên tiếng chào, rồi cũng cười gật đầu với những bằng hữu sau lưng Mục Trần. Cuối cùng ánh mắt y mới rơi vào thân con trai út này. Tiểu gia hỏa, con giờ đây cũng miễn cưỡng coi là một phương cường giả rồi, hẳn phải biết phụ thân con rốt cuộc là nhân vật nào chứ. Mục Trần ánh mắt đảo qua thân ảnh hư ảo trước mặt này. Dù là một thân ảnh hư ảo nhưng đối mặt với ma đế kia lại không hề sợ hãi chút nào. Y suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được khẽ gật đầu. Thuở còn trẻ, y luôn cho rằng kẻ đã bỏ rơi mình từ nhỏ là một cường giả không chịu trách nhiệm nhưng lại có thực lực cường đại. Thế nhưng theo y chân chính dấn thân vào con đường cường giả, thực lực ngày càng mạnh, y mới dần dần biết phụ thân ruột của mình rốt cuộc là ai. Viêm đế, Tiêu Viêm. Một siêu cấp cường giả đã đại sát đặc sát trong cương vực tà tộc vực ngoại, cuối cùng có thể còn sống trở về. Số cường giả ma đế chết trong tay y, đã không dưới 20 vị. Ngoài ra, y đã được vô số cường giả đại thiên thế giới công nhận là đệ nhất cường giả. Theo sự thiết lập của vô tận hỏa vực, cùng với danh tiếng Tiêu Viêm những năm này ngày càng vang dội, thanh danh của y đã không còn chỉ hạn chế trong tầng lớp thiên chí tôn và địa chí tôn, mà đã bắt đầu không ngừng khuếch tán ra toàn bộ đại thiên thế giới. Mục Trần bây giờ đã là chí tôn cửu phẩm, đương nhiên đã sớm biết phụ thân ruột của mình rốt cuộc là nhân vật thế nào. Cũng chính vì vậy, y mới có một cảm giác giống như mộng ảo. Biết phụ thân ta mạnh, nhưng không ngờ y lại mạnh đến thế. Phụ thân ta là đệ nhất cường giả đại thiên thế giới. Phụ thân ta Tiêu Viêm. Khó trách trước đây kẻ này cũng dám nói ra lời như vậy, rằng có thể khiến mình trở thành nhị thế tổ cao cấp nhất đại thiên thế giới. Đủ loại ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mục Trần, thế nhưng lời đến khóe miệng, vẫn là lộ ra một vẻ không phục. Ta biết người giỏi giang, nhưng người có thể đừng giả bộ trước không? Người bây giờ dường như chỉ là một linh hồn hình chiếu, người có đối phó được kẻ kia không? Mục Trần ngón tay chỉ Thôn Thiên Ma Đế đang thần sắc âm trầm và bất định ở cách đó không xa. Ha ha, nếu con đã nói vậy, vậy vi phụ đây tất nhiên phải giả bộ một chút rồi. Thấy Mục Trần có vẻ mặt như vậy, Tiêu Viêm nhịn không được nhếch miệng cười nói, không vấn đề. Tiêu Tiêu, con hãy dẫn đệ đệ và những người kia lùi về sau hai bước đi. Thấy Tiêu Viêm có vẻ mặt như vậy, Tiêu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi sau đó liền kéo Mục Trần cùng cả đám người nấp sau lưng y, chứng kiến cảnh này, Thông Thiên Ma Đế đang chiếm cứ thân thể thiên đế bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi rất mạnh. Ngươi cho ta cảm giác, hẳn là còn cường đại hơn cả thiên đế năm đó. Thế nhưng ngươi bây giờ rốt cuộc cũng chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Bản đế ta không tin, một hình chiếu nhỏ bé của ngươi, lại có thể đấu thắng được bản thể bản đế ta. Lời vừa dứt, ma khí ngập trời lại một lần nữa trở nên càng thêm u ám và nồng đậm. Chỉ là chứng kiến cảnh này, khóe miệng Tiêu Viêm lại hé nở một nụ cười. Phải không? Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết, cho dù là một đạo hình chiếu của bản đế, cũng đủ để diệt sát ngươi. Lời vừa dứt, Tiêu Viêm hai tay chợt mở ra. Khoảnh khắc sau đó, vùng thế giới này cũng bắt đầu rung rẩy. Vô cùng vô tận hỏa diễm rực rỡ chẳng biết từ lúc nào đã bay ra từ khắp các ngóc ngách hư không, rồi sau đó ngập trời giáng xuống trên ma khí ngập trời kia. Và dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa rực rỡ này, những ma khí kia lại không có nửa điểm phản kháng, gần như trong chớp mắt đã bị thiêu đốt thành hư vô. Chứng kiến cảnh này, Thông Thiên Ma Đế cuối cùng sắc mặt đại biến, y kinh hãi nhìn Tiêu Viêm. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đại thiên thế giới này, làm sao có thể vẻn vẹn chỉ dùng một đạo hình chiếu liền có thể phát huy ra uy năng cấp độ này. Trong mắt y mang theo sự hoảng sợ tột độ, khoảnh khắc sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu đen muốn thoát đi ra ngoại giới. Tuy nói y bây giờ thuộc trạng thái trọng thương, nhưng dù sao cũng là thiên ma đế cường giả năm đó, cho dù trọng thương, chiến lực hiện giờ cũng không phải ma đế bình thường có thể sánh được. Kiệt kiệt kiệt, đã đến rồi, vậy đừng hòng đi. Tiêu Viêm cười hắc hắc, vô tận hỏa diễm trong chớp mắt ngưng kết thành một đạo bàn tay khổng lồ. Bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, Bàn tay hỏa diễm che khuất bầu trời liền trực tiếp đánh thông thiên ma đế vùi xuống đất. Tiếp đó, hỏa diễm cuốn quanh, trong chớp mắt hóa thành một đạo hỗn độn lô luyện, không ngừng thiêu đốt và tịnh hóa ma hồn của thông thiên ma đế. Thông thiên ma đế, hình như là tiền nhiệm tộc trưởng thông ma tộc trước kia đã vẫn lạc, không ngờ lại bị thiên đế trấn áp tại đây. Tiêu Viêm trên mặt mang nụ cười, ngay cả chân thân cũng lười biếng không cần vội vã đến đây. Với thực lực y ngày nay, vẻn vẹn một đạo hình chiếu đã có thể phát huy ra sức mạnh đủ để chống lại thiên ma đế đỉnh tiêm. Đây không phải vì hình chiếu của y quá mức mạnh mẽ, mà là y giờ đây đã có thể điều động thế giới chi lực. Mặc dù một đạo hình chiếu có thể điều động thế giới chi lực chỉ vẻn vẹn có một điểm, nhưng cũng đã đủ để chống lại một vị thiên ma đế đỉnh tiêm. Thêm vào việc thông thiên ma đế này vốn ở trạng thái trọng thương, lại gặp Tiêu Viêm cực kỳ khắc chế tà tộc vực ngoại, đương nhiên là không thể nào trốn thoát được nữa. Tiêu bá bá, người thật sự là quá lợi hại. Lâm Tĩnh đứng sau lưng Mục Trần, một mặt sùng bái nhìn Tiêu Viêm. Còn những người khác, càng mang theo vẻ kính sợ. Duy chỉ có Tiêu Tiêu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Thân là trưởng nữ của Tiêu Viêm, nàng đương nhiên biết thực lực Tiêu Viêm rốt cuộc cường đại đến mức nào. Chỉ có Mục Trần, trên khuôn mặt y bỗng nhiên lộ ra vẻ phức tạp. Thế nhưng tất cả vẻ phức tạp này, cuối cùng chung quy đã hóa thành một vòng nụ cười mang theo kiêu ngạo. Thì ra những gì kẻ này nói đều là thật. Theo thực lực mình ngày càng mạnh, y mới càng ngày càng rõ ràng vị phụ thân ruột này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Đồng dạng, Mục Trần cũng vì có một vị phụ thân như vậy mà bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo. Tùy. Trong hỗn độn lô luyện, đi kèm một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thông thiên ma đế đã triệt để tan thành mây khói. Và ánh mắt Tiêu Viêm, vào khoảnh khắc này lại nhìn về phía một cái đầu người cực lớn đen như mực trên quảng trường của thiên đế nghĩa trang này. Chỉ thấy y vung bàn tay lên, hỏa diễm rực rỡ giáng xuống trên cái đầu người đen như mực kia. Ma khí đen như mực trong chớp mắt bị bốc hơi, cuối cùng toàn bộ đầu người vậy mà bắt đầu chậm rãi thu nhỏ và hòa tan. Đầu người hòa tan, cuối cùng biến thành những tia sáng óng ánh. Các tia sáng dần dần hội tụ, càng có một đạo quang ảnh nổi lên. Đạo quang ảnh kia, một thân bạch bào, khí độ tiêu sái và thông dong. Trong lúc mơ hồ, lại có một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung lan tỏa, tựa như đế hoàng chi uy, khiến người ta sùng bái và kính sợ. Đây chính là vị tiền bối thiên đế sao? Nhìn đạo nhân ảnh ấy, trong lòng Tiêu Viêm tràn ngập sự kính trọng. Dù thực lực y giờ đây đã vượt xa thiên đế, song y vẫn hết mực kính trọng những bậc tiền bối đã vì đại thiên thế giới mà xông pha, đánh đổi sinh mạng. Sau một hồi trò chuyện cùng thiên đế, đối phương thậm chí nảy sinh ý muốn truyền lại thần thông nhất khí hóa tam thanh cho Tiêu Viêm. Với đạo tuyệt thế thần thông đỉnh cao trong truyền thuyết này, Tiêu Viêm có chút rung động. Y rung động không phải bởi uy năng đáng sợ mà nhất khí hóa tam thanh có thể thi triển, mà là sau khi tu luyện, y sẽ có được ba đạo phân thân. Việc y có thể làm tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn không ít. Tuy nhiên, nhìn thấy tiểu nhi tử của mình, Tiêu Viêm vẫn lắc đầu. Y chỉ xin thiên đế ban cho một thiên công pháp tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Với cảnh giới của y hiện giờ, đương nhiên y không cần tiếp nhận truyền thừa cùng đủ loại công pháp tu luyện từ thiên đế nữa. Cuối cùng, Tiêu Viêm như nguyện có được một bản công pháp tu luyện nhất khí hóa tam thanh, còn Mục Trần thì tiếp tục đón nhận quán đỉnh truyền thừa của thiên đế. Sau này, con có tính toán gì không? Trước khi rời đi, Tiêu Viêm liếc nhìn Mục Trần, trong mắt lộ ý cười. Chờ con tu luyện đến địa chí tôn ở thượng cổ thiên cung này, con sẽ đến Lạc Thần tộc cầu hôn. Mục Trần mỉm cười nhìn y, Tiêu Viêm cũng hài lòng gật đầu. Tiểu tôn nữ của Lạc Thiên thần quả thực xinh đẹp vô cùng, thiên phú cũng hết sức xuất chúng, ngay cả Thanh Diễn Tĩnh cũng rất mực yêu thích. Giờ đây con đã được xem là một phương cường giả chân chính, những tôi luyện thừa thải kia không còn cần thiết với con. Nếu gặp phải chuyện gì thực sự không thể giải quyết, cứ trực tiếp xưng tên cha. Tiêu Viêm cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tiêu bên cạnh. Thấy nàng không có ý niệm trở về, y cũng không định đưa nàng về. Con cứ ở đây chơi đùa với đệ đệ cho thật tốt. Dù tuổi nó nhỏ hơn con rất nhiều, nhưng xét về kinh nghiệm và sự bền bỉ, nó lại mạnh hơn đại tỷ con rất nhiều đấy. Sau khi Tiêu Viêm dặn dò vài điều, linh hồn hình chiếu của y liền tan biến, hóa thành hai đạo ấn ký hỏa diễm bám vào người Mục Trần và Tiêu Tiêu. Lão già này. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ bĩu môi, còn Mục Trần bên cạnh lại có thần sắc có chút hoảng hốt. Có một người cha là cường giả đệ nhất đại thiên thế giới quả thực là điều đáng để kiêu ngạo và tự hào. Song, điều đó đồng thời cũng gây áp lực không nhỏ. Có một lão cha cường đại như vậy, thật không biết đời này mình liệu còn có cơ hội siêu việt y chăng. Nghĩ vậy, Mục Trần đã được thiên đế triệu đi để bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Ba tháng sau, thượng cổ thiên cung bỗng nhiên xuất hiện cuồn cuộn thiên lôi, tựa như đại kiếp giáng lâm. Các bằng hữu của Mục Trần đều căng thẳng, mong đợi nhìn cảnh tượng này. Thành công rồi. Tên này cuối cùng cũng thành công. Cùng lúc đó, tại một ngọn sơn phong ở Vô Tận Hỏa Vực, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt. Nhưng ngay khi y mở mắt, thân thể y lại quỷ dị vặn vẹo, cuối cùng phân chia thành ba cơ thể. Nhất khí hóa tam thanh, quả nhiên huyền diệu. Tiêu Viêm cảm nhận hai đạo cơ thể khác, ánh mắt lộ ra vẻ cảm ngộ đầy suy tư. Dù giờ đây y có thực lực cường đại, căn cơ thâm hậu, nhưng nhất khí hóa tam thanh dù sao cũng là một trong những tuyệt thế thần thông cao cấp nhất. Không có truyền thừa của thiên đế, cho dù là y muốn lĩnh hội thành công hoàn toàn cũng cần một khoảng thời gian. May mắn thay, Tiêu Viêm đã sớm hóa thành hỏa linh chi thể. Y tuy cũng sử dụng nhất khí hóa tam thanh, song không giống như thiên đế, mà là đem ba đạo siêu cấp hỏa diễm trong cơ thể mình chia làm ba đạo phân thân. Lấy đế viêm làm bản tôn nguyên bản, vẫn là bản tôn cường đại nhất. Nhưng trên cơ sở đó, Tiêu Viêm lại tách một phần bản nguyên hỗn độn chân diễm và nguyên thủy chân diễm, đồng thời cắt một phần linh hồn của mình ra, cuối cùng hóa thành hỗn độn phân thân và nguyên thủy phân thân. Hai đạo phân thân này tuy thực lực không bằng bản tôn, nhưng có thể tiếp cận bản tôn vô hạn. Với thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, chỉ cần y luyện tập thêm một chút, hai đạo phân thân này liền có thể phát huy ra chiến lực ngang cấp Thánh Thiên Ma Đế. Kiệt kiệt kiệt, giờ có hai đạo phân thân này, bản tôn ta có thể mỗi ngày song tu rồi. Vài tháng sau, khi y đã có thể điều khiển hai đại phân thân này tự nhiên như bản tôn, một âm thanh lại lần nữa vang lên bên tai y, cha, Tây Thiên Chiến Hoàng kia muốn cướp nương tử của con. Âm thanh này đương nhiên đến từ Mục Trần. Xem ra, hành trình của hắn ở tiểu Tây Thiên giới không mấy thuận lợi, lại còn gặp phải trở ngại từ Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng. Y không biết con là con trai của ta sao? Tiêu Viêm nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không vui. Tâm niệm y khẽ động, ý thức liền vượt nửa đại thiên thế giới, xuất hiện ở Tây Thiên Đại Lục. Nguyên do lần này, càng là Tây Thiên Chiến Hoàng thèm muốn thân phận truyền nhân lạc thần của con dâu tương lai của y, muốn thông qua song tu với truyền nhân lạc thần để giúp y tăng lên đến thánh phẩm. Vì bước này, Tây Thiên Chiến Hoàng thậm chí không tiếc đắc tội Tiêu Viêm, cũng muốn cướp đoạt Lạc Ly bằng được. Tuy nhiên, sau khi linh hồn hình chiếu của Tiêu Viêm xuất hiện ở tiểu Tây Thiên giới, vị Tây Thiên Chiến Hoàng này cuối cùng cũng phải chịu thua. Thật không ngờ, ngươi lại là ấu tử của Viêm Đế. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn Mục Trần, lộ vẻ không cam lòng. Nhưng trước mặt Tiêu Viêm, y thực sự không thể nào nảy sinh ý nghĩ phản kháng. Nếu là người khác, dù là Thiên Chí Tôn Thánh Phẩm, y cũng dám khiêu chiến. Nhưng đối mặt Tiêu Viêm, y thật sự không có dũng khí đối đầu. Lần này, bản hoàng nhận thua. Tây Thiên Chiến Hoàng cuối cùng quyết định nể mặt Tiêu Viêm. Chậm đã. Tiêu Viêm lại chậm rãi gọi Tây Thiên Chiến Hoàng lại, khiến y khẽ căng thẳng. Đem Đại Đế Nội Kinh của ngươi cho ta mượn xem. Đại Đế Nội Kinh chính là truyền thừa hạch tâm của Tây Thiên Chiến Điện ta. Bản đế sẽ dùng Long Phượng Chí Tôn đang đổi lấy của ngươi. Vậy ngươi cũng không thể cho người khác xem a. Trong chuyến đi Tây Thiên Đại Lục, Mục Trần như nguyện đính hôn với thánh nữ Lạc Ly của Lạc Thần Tộc. Tiêu Viêm cũng tự mình đứng ra chủ trì đại sự nhân sinh này cho con. Sau đó, Tiêu Viêm còn có được Đại Đế Nội Kinh của Tây Thiên Chiến Hoàng. Sau khi y lĩnh hội, thuật song tu của y càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, theo sự lĩnh hội nhất khí hóa tam thanh không ngừng sâu sắc hơn, hai đạo phân thân của y cuối cùng cũng có thể vận dụng tự nhiên. Vì hai đạo phân thân này có chân chính chiến lực chưa thể sánh bằng bản tôn của Tiêu Viêm, đủ để khắc xuống hai bức họa trên thương khung bản, nhưng cũng có chiến lực sánh ngang Thánh Thiên Ma Đế, đủ sức ứng phó mọi thứ bên ngoài. Từ đó, hỗn độn phân thân của Tiêu Viêm rời khỏi đại thiên thế giới, tuần tra chư thiên, đề phòng sự xâm lấn của vô số vực ngoại tà tộc, đồng thời ngẫu nhiên sưu tập kỳ trân dị bảo từ các hạ vị diện. Còn nguyên thủy chân thân thì trấn thủ vô tận hỏa vực, không ngừng lĩnh hội con đường luyện đan luyện khí. Dưới sự không ngừng thí nghiệm và tôi luyện của Tiêu Viêm, vô tận hỏa vực những năm này hầu như mỗi năm đều có tuyệt thế thánh vật hoặc tuyệt thế thần đan xuất thế. Những thứ này đối với Tiêu Viêm mà nói tác dụng không lớn, dù sao với thực lực y hiện giờ, ngay cả bảo vật cấp độ thánh phẩm cũng chẳng giúp được mấy. Tuy nhiên, may mắn thay vô tận hỏa vực những năm này hầu như hàng năm đều có một hai thiên chí tôn tấn thăng, nên Tiêu Viêm hầu như đã phân phối toàn bộ những bảo vật này cho các thiên chí tôn ở vô tận hỏa vực. Còn bản tôn của Tiêu Viêm thì hoàn toàn đắm chìm trong hậu cung, mỗi ngày đều trải qua những tháng ngày chẳng biết xấu hổ. Dưới sự trợ giúp của y, tu vi của các nàng cũng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ tiếc các nàng đều được Tiêu Viêm dùng tinh hoa tự thân mà bồi dưỡng đến địa chí tôn cấp độ. Thiên phú và tâm tính của họ cách thiên chí tôn còn rất xa, nên muốn đạt đến cảnh giới thiên chí tôn e rằng không phải chuyện đơn giản. Thời gian cứ thế từng giờ từng phút trôi qua. Năm thứ 11, Tiêu tộc lại có thêm một vị cường giả thiên chí tôn ra đời. Cùng năm đó, tộc trưởng Dược tộc là Dược Đan cuối cùng đột phá đến cảnh giới thiên chí tôn, trở thành đại tông sư luyện đan thứ hai của vô tận hỏa vực sau Tiêu Viêm. Huyết mạch chi lực của Dược tộc được kích hoạt lại, cả tộc vui mừng đến phát khóc. Năm thứ 12, vị lão tổ của Thiên Diễn Tông thuận lợi đột phá đến Thiên Chí Tôn. Vô tận hỏa vực vừa có thêm một Thiên Chí Tôn, lại vừa có thêm một đại tông sư linh trận. Cùng năm đó, sau quá trình ngày đêm nghiên cứu của Tiêu Viêm và Hồ Miểu Miểu, Bên cạnh hỗn độn lò luyện lại một lần nữa dựng lên một ngọn hỏa diễm chi tháp cao lớn nguy nga, được mệnh danh là Viêm Đế Tháp. Viêm Đế Tháp dựa vào đại lục núi lửa, rút ra năng lượng hỏa diễm vô tận từ lòng đất đại thiên thế giới, hội tụ thành đủ loại hỏa diễm thần kỳ trong tháp. Những người kiệt xuất ở vô tận hỏa vực có tư cách nhận được một loại hỏa diễm nào đó được Viêm Đế Tháp thai nghén. Năm thứ 13 và 14, Tiêu tộc lại lần lượt sinh ra hai vị Thiên Chí Tôn. Đến năm thứ 15, Dược lão cuối cùng đột phá đến cảnh giới Thiên Chí Tôn. Năm thứ 16, Dược Linh cũng thuận thế đột phá cấp độ Thiên Chí Tôn. Cùng năm đó, tộc trưởng Linh tộc, cũng chính là tộc trưởng Tụ Linh tộc hiện giờ, dưới sự giúp đỡ không ngừng của Tiêu Viêm, cuối cùng đột phá đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, trở thành Thiên Chí Tôn đầu tiên của Tụ Linh tộc sau vạn cổ. Đến nước này, vô tận hỏa vực có 3 vị đại tông sư luyện đan, đồng thời, mỗi tộc trong viễn cổ bát tộc đều có ít nhất một vị Thiên Chí Tôn. Đến bước này, vô tận hỏa vực đã tích lũy hơn 20 vị cường giả Thiên Chí Tôn. Tuy nhiên, cũng chính từ khắc này, sự tích lũy hơn ngàn năm của mạch đấu khí đại lục, sau một giai đoạn bùng nổ ngắn hạn, cuối cùng bắt đầu bước vào trạng thái tăng trưởng chậm chạp và dài dằng dặc. Dù sao, hơn 20 vị này trước đây ở đấu khí đại lục đều là những nhân kiệt trong số nhân kiệt. Ngoài tư chất lạ thường và thực lực phi phàm, điều quan trọng hơn là họ đều có tâm tính phi phàm. Bởi vậy, họ mới có thể dưới sự giúp đỡ của Tiêu Viêm mà nhanh chóng bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn. Mà hiện giờ, lứa cường giả đỉnh cao trước đây hầu như đã bước vào Thiên Chí Tôn. Dù sau này vẫn còn không ít cường giả cấp cao của đấu khí đại lục trước kia, nhưng e rằng không thể bùng nổ mạnh mẽ như họ. Ngay cả tộc trưởng Linh tộc, tộc trưởng Dược tộc, thậm chí Dược Linh cũng là do Tiêu Viêm cố ý giúp đỡ mới có thể nhanh chóng bước vào Thiên Chí Tôn như vậy. Nên những người khác càng không cần nói nhiều. Kể từ khi tộc trưởng Linh tộc đột phá Thiên Chí Tôn, tốc độ sinh ra Thiên Chí Tôn ở vô tận hỏa vực cuối cùng đã bắt đầu chậm lại. Chắc hẳn sau này có lẽ phải mất 3 năm, thậm chí 5 năm mới có thể sinh ra một vị Thiên Chí Tôn mới. Tuy nhiên, dù là như thế, nội tình của vô tận hỏa vực giờ đây cũng đã đủ sức sánh ngang ngũ đại cổ tộc. Chưa nói gì khác, chỉ riêng 3 vị đại tông sư luyện đan kia cũng đủ khiến vô số thế lực muốn kết giao. Vài năm sau đó, một tin tức chấn động toàn bộ đại thiên thế giới truyền đến. Đó chính là Ma Ha cổ tộc lại một lần nữa mở ra vạn cổ hội. Tin tức ấy cuối cùng cũng kinh động đến Tiêu Viêm, người vốn ngày đêm chìm đắm trong trạng thái song tu. Trên thực tế, qua những năm tháng lĩnh hội này, thực lực của Tiêu Viêm đã đạt tới cực hạn của hỏa diễm chi đạo. Trong lòng y giờ đây cũng có tự tin, nếu y muốn lưu danh trên thương khung bảng một lần nữa, dù không thể lưu lại một tính danh hoàn chỉnh, cũng có thể lưu lại một họ. Sở dĩ y không chọn đột phá là vì Tiêu Viêm vẫn luôn chờ một cơ hội. Mà vạn cổ hội kia kỳ thực đối với Tiêu Viêm mà nói không có sức hấp dẫn gì. Tuy nhiên, vạn cổ hội này lại có sức hấp dẫn cực lớn đối với nhi tử Mục Trần của y. Dù sao, vạn cổ hội này chính là nơi cất giữ vạn cổ bất hủ thân, truyền thừa mà bất hủ đại đế đã lưu lại trước kia. Theo vạn cổ hội mở ra, tất cả truyền thừa giả tu luyện vạn cổ bất hủ thân trong đại thiên thế giới đều sẽ đến Ma Ha cổ tộc, mong muốn có được vạn cổ bất hủ thân chân chính. Dù sao đó là nguyên thủy pháp thân cường đại nhất trong đại thiên thế giới. Một khi có được vạn cổ bất hủ thân chân chính, người đó đã được định sẵn sẽ trở thành một trong những cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới. Và nhi tử của Tiêu Viêm, Mục Trần, chính là một trong những truyền thừa giả của bất hủ đại đế, cũng là một trong những cường giả có hy vọng nhận được vạn cổ bất hủ thân. Vì chuyện này, Thanh Diễn Tĩnh cũng tự mình đến tìm Tiêu Viêm để bàn luận một chút. Dù sao, đây là đại sự liên quan đến nhi tử. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm cũng vô cùng để tâm. Mục Trần có thể xem là người con thành công nhất trong số đông đảo con cái của y, không dựa vào bất kỳ sự trợ giúp nào từ Tiêu Viêm, từ một tiểu gia hỏa đến từ Bắc Tiên Cảnh mà trưởng thành thành một phương thiên chí tôn. Trong mười mấy năm ngắn ngủi, y đã vượt qua các huynh đệ tỷ muội của mình, những người có được đủ loại tài nguyên phong phú. Giờ đây, nếu có được vạn cổ bất hủ thân, đó chính là thực sự tiếp cận Tiêu Viêm rồi. Chuyện vạn cổ hội, ta sẽ đích thân đi. Nếu Trần Nhi có cơ duyên có được vạn cổ bất hủ thân, sẽ không ai có thể can thiệp nó. Ta biết nàng đang nghĩ gì. Nếu Ma Ha Thiên dám động đến con ta, ta tự nhiên sẽ khiến y mất hết mặt mũi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Diễn Tĩnh. Vậy thì tốt rồi. Có chàng làm chỗ dựa, thiếp an tâm. Thanh Diễn Tĩnh cũng nhu hòa mỉm cười. Vạn cổ bất hủ thân được lưu lại trong Ma Ha cổ tộc. Ma Ha cổ tộc kia sớm đã coi vạn cổ bất hủ thân là vật trong bàn tay. Nếu bị người khác cướp đi, e rằng toàn bộ Ma Ha cổ tộc sẽ phát điên. Chưa nói đến việc Ma Ha Thiên có ân oán với vợ chồng Tiêu Viêm, dù không có, y cũng sẽ không trơ mắt nhìn Mục Trần mang vạn cổ bất hủ thân đi. Đương nhiên, nếu bản lĩnh của Mục Trần không đủ, không đoạt được vạn cổ bất hủ thân, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể bảo vệ y toàn vẹn. Dù sao đây là truyền thừa còn sót lại của bất hủ đại đế. Nếu cơ duyên không đủ, cưỡng ép có được chưa chắc là điều tốt, ngược lại dễ tạo thành chướng ngại trên con đường cường giả tương lai của y. Kèm theo vạn cổ hội mở ra, đại thiên thế giới lại một lần nữa tụ tập đông đảo cường giả thiên chí tôn. Chỉ có điều, số cường giả lần này vẫn ít hơn không ít so với lúc vô tận hỏa vực hiện thế trước đây. Dù sao, trong số những người này, ngoài số ít đến ma ha cổ tộc làm khách, phần lớn đều là hướng về vạn cổ bất hủ thân mà đến. Chính bởi vậy, không lâu sau khi Thanh Diễn Tỉnh đến đây, nguyên thủy phân thân của Tiêu Viêm cuối cùng cũng giáng lâm. Là Tiêu Viêm. Viêm đế Tiêu Viêm. Y vậy mà thật sự đến rồi. Chẳng lẽ một trần này thật là nhi tử của Tiêu Viêm ư? Khi thấy Tiêu Viêm giáng lâm ma ha cổ tộc, rất nhiều cường giả cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Kể từ khi một trần bước vào con đường cường giả, y đã triệu hoán Tiêu Viêm 3 lần. Lần thứ nhất là trận chiến ở Thượng Cổ Thiên Cung, lần thứ hai là sự kiện ở Lạc Thần Tộc, và lần thứ ba là khi một trận đột phá Thiên Chí Tôn ở Hạ Vị Diện và gặp phải sự tập kích của Hắc Thi Thiên Ma Đế. Tuy nhiên, trong ba lần ra tay này, chỉ có lần thứ hai ở Lạc Thần Tộc là ầm ĩ đến nỗi toàn bộ đại thiên thế giới đều biết. Dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng kia cũng là chúa tể một phương, hai người này lại đạp mặt y mà đi. Nhưng dù là Tiêu Viêm hay một trần cũng chưa từng công khai thừa nhận, bởi vậy lời đồn này dù vang dội, song từ đầu đến cuối chưa từng được chính thức xác nhận. Vậy mà hôm nay tại vạn cổ hội này, Tiêu Viêm vậy mà chân thân giáng lâm, đủ để thấy sự coi trọng của y đối với một trần. Mấu chốt nhất là, một trần này còn có thần thông đỉnh cao của phù đồ cổ tộc. Ai mà chẳng biết, đại trưởng lão Thanh Diễn Tỉnh của phù đồ cổ tộc có quan hệ vô cùng thân mật với Tiêu Viêm. Nhi tử, con cứ việc xông pha, không cần lo lắng bất cứ điều gì. Chỉ cần vạn cổ bất hủ thân này lựa chọn con, hôm nay dù là ai cũng không thể ngăn cản con có được nó. Tiêu Viêm chỉ nói một câu như vậy khi thấy một trần, nhưng lại khiến vô số người kịch biến sắc mặt. Bởi vì câu nói này cuối cùng đã thừa nhận mối quan hệ giữa y và một trần. Vâng thưa cha, đa tạ. Một trần khẽ nói với Tiêu Viêm. Sau những năm tháng lịch luyện, y mới biết vị cha ruột của mình rốt cuộc đã đạt tới cấp độ nào. Quả đúng như câu nói Tiêu Viêm từng nói trước đây, khi y bước trên con đường cường giả, biết được Tiêu Viêm là đệ nhất cường giả đại thiên thế giới, y chỉ cảm thấy đối phương rất cường đại, khiến y rất kiêu hãnh vì có một người cha như vậy. Song, khi y đạt đến bước Thiên Chí Tôn, y mới thực sự hiểu được Tiêu Viêm đáng sợ đến mức nào. Tiêu Viêm. Thanh Diễn Tỉnh. Ma Ha Thiên ngồi trên ghế chủ trì, đôi mắt y gần như muốn nứt ra. Đôi nam nữ cẩu huyết này trước kia đã khiến y chật vật như vậy thì thôi đi, giờ con trai của bọn họ vậy mà cũng đến Ma Ha cổ tộc để cướp đoạt vạn cổ bất hủ thân mà Ma Ha cổ tộc y đã bảo vệ mấy vạn năm. Nhưng đối với Tiêu Viêm hiện giờ, y lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trước đây, y bế quan hơn 10 năm, đón nhận đại lượng truyền thừa, cuối cùng trực tiếp bước vào thánh phẩm trung kỳ. Việc đầu tiên y muốn làm chính là tìm Tiêu Viêm để rửa sạch nhục nhã. Nhưng khi y thăm dò được tin tức của Tiêu Viêm, lúc đó Tiêu Viêm đã từ vực ngoại tà tộc giết trở về, có thực lực sánh ngang Thánh Thiên Ma Đế. Ma Ha Thiên tuy cao ngạo, nhưng lại tự biết mình. Ngay cả Ma Ha lão tổ năm đó cũng chưa chắc là đối thủ của Thánh Thiên Ma Đế, một kẻ thánh phẩm trung kỳ như y tự nhiên không thể nào là đối thủ của Tiêu Viêm. Bởi vậy, để tránh tự rước nhục, y không còn chủ động gây sự với Tiêu Viêm nữa. Thế nhưng y không đi trêu chọc Tiêu Viêm này lại mang theo Thanh Diễn Tỉnh đến Ma Ha cổ tộc của họ để đại tú ân ái, thậm chí còn mang theo cả con của y, khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Ma Ha Thiên gần như cắn nát răng hàm. Nhưng khi y nhớ đến việc Tiêu Viêm một tay trấn áp phù đồ cổ tộc, sau đó lại một mình chống lại 7 vị thiên ma đế đỉnh cấp, y chỉ có thể cắn răng nuốt hận. Giờ đây, y chỉ có thể chờ đợi một trần kia tuyệt đối không được sự tán thành của vạn cổ bất hủ thân, thậm chí tốt nhất là chết đi trong vạn cổ tháp này. Chỉ là, sự việc thường không diễn ra theo ý muốn của một cá nhân nào. Theo một trần và những người khác tiến vào vạn cổ tháp, họ liền trực tiếp mở ra chiến đấu kịch liệt. Nhưng sau khi họ chiến đấu, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lại xuất hiện trong vạn cổ tháp. Mọi người ở đó đều nghĩ rằng thân ảnh huyết sắc kia là vạn cổ bất hủ thân, nhưng nó lại bắt đầu triển khai cuộc tàn sát kịch liệt trong vạn cổ tháp. Rất nhanh, hai vị thiên chí tôn đã vẫn lạc dưới tay nó, thậm chí cả một trần và đệ đệ của Ma Ha Thiên là Ma Ha U cũng dễ dàng bị trọng thương. Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Tiêu Viêm cũng biến sắc mặt, lập tức chuẩn bị ra tay cứu một trần. Kèm theo sự trưởng thành ngày càng nhanh của một trần, những nguy hiểm y gặp phải sớm đã không phải Thanh Thiên có thể giải quyết. Nhất là cuộc tranh đấu ở vạn cổ tháp hiện giờ, ngay cả cường giả thánh phẩm cũng hoàn toàn bất lực nhúng tay. Dù sao, vạn cổ tháp này chính là một kiện chí bảo mà bất hủ đại đế năm đó đã lưu lại, bên trong ẩn chứa một đạo ý chí của bất hủ đại đế. Dù chỉ là một đạo ý chí lưu lại, nhưng nó vẫn có thể điều động một tia thế giới chi lực. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ sức khiến tuyệt đại đa số cường giả thánh phẩm phải bó tay. Tuy nhiên, điều này đối với Tiêu Viêm mà nói lại không có chút độ khó nào. 20 năm khổ tu, ba đại phân thân đồng thời lĩnh hội hỗn độn chư thiên, song tu, Cùng với ba con đường luyện đan luyện khí đã khiến sự cảm ngộ của Tiêu Viêm sớm đạt đến mức cực hạn. Đừng nói một vạn cổ tháp chỉ lưu lại chút ý chí của Bất Hủ Đại Đế, ngay cả khi Bất Hủ Đại Đế phục sinh, Tiêu Viêm giờ đây cũng không hề sợ hãi. Chỉ có điều, ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm chuẩn bị ra tay, một trần trong vạn cổ tháp lại tự bạo Bất Hủ Kim Thân trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Đứa trẻ này. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm cũng không khỏi hơi sững sờ, đôi mắt y lại lộ ra một vòng tinh mang. Đứa trẻ này của ta, e rằng không chỉ có thánh phẩm chi tư. Tiêu Viêm bỗng nhiên khẽ thở dài. Dù những năm này y không thường xuyên gặp tiểu nhi tử này, nhưng có thể tưởng tượng được đứa trẻ này đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Bất Hủ Kim Thân, từ phàm trần đi đến ngày hôm nay. Bởi vậy, khi một trần chủ động từ bỏ Bất Hủ Kim Thân tự bạo, ngay cả Tiêu Viêm cũng phải bội phục tiểu nhi tử này. Tuy một trần tự bạo Bất Hủ Kim Thân nhìn như từ bỏ, nhưng đôi khi, liễu ám hoa minh. Sau nhiều lần chuyển biến, quyền sở hữu vạn cổ Bất Hủ Thân vậy mà cuối cùng vẫn rơi vào tay một trần. Nhìn cảnh tượng này, đôi mắt đẹp của Thanh Diễn Tĩnh cũng hơi ướt át. Ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thán, tiểu nhi tử này quả đúng là bất phàm. Vì việc có được vạn cổ Bất Hủ Thân đồng thời mang ý nghĩa một trần được Bất Hủ Đại Đế thừa nhận, cũng chính là mang ý nghĩa một trần có được truyền thừa của Bất Hủ Đại Đế. Có được truyền thừa của Bất Hủ Đại Đế càng mang ý nghĩa tương lai một trần có lẽ cũng có thể đạt đến cấp độ trên thánh phẩm, cấp độ mà Tiêu Viêm mệnh danh là chúa tể cảnh. Chuẩn bị ra tay. Chỉ là, ngay khoảnh khắc một trần có được vạn cổ Bất Hủ Thân, Ma Ha Thiên cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Vạn cổ Bất Hủ Thân này đã được Ma Ha cổ tộc của y bảo vệ mấy vạn năm. Giờ đây lại rơi vào tay một người ngoài, nhất là người ngoài này lại còn là con của kẻ thù. Tộc trưởng, đây chính là Tiêu Viêm đó, Ma Ha cổ tộc ta e rằng không phải đối thủ của y. Lời nói của Ma Ha Thiên không gây được phản ứng từ tất cả mọi người. Ngược lại, rất nhiều người lo lắng nhìn y, dù sao uy danh của Tiêu Viêm ở đại thiên thế giới giờ đây quả thực quá lẫy lừng. Trước đây Tiêu Viêm có thể một tay trấn áp phù đồ cổ tộc, giờ đây 20 năm trôi qua, y muốn trấn áp Ma Ha cổ tộc e rằng cũng vô cùng dễ dàng. Ra tay. Vô luận được hay không, bản đế đều muốn cùng Tiêu Viêm này phân cao thấp một trận. Ma Ha Thiên nói bằng giọng khàn khàn, đôi mắt y cũng hơi huyết hồng. Tiêu Viêm cướp nữ nhân của y thì thôi đi. Ma Ha Thiên này tuy đích xác coi trọng Thanh Diễn Tĩnh, nhưng phần nhiều là vì thân phận phù đồ thánh nữ và thể diện của nàng trước đây. Thế nhưng giờ đây, nhi tử của Tiêu Viêm lại chạy đến địa bàn của y để mang đi vạn cổ Bất Hủ Thân mà Ma Ha cổ tộc của y đã trấn thủ mấy vạn năm. Giờ khắc này, lửa giận tích tụ trong lồng ngực Ma Ha Thiên suốt hơn 20 năm cuối cùng cũng bùng nổ. Bản đế không tin, cả Ma Ha cổ tộc ta dốc hết sức lực lại không phải đối thủ của ngươi, Tiêu Viêm. Ma Ha Thiên phát ra tiếng gầm trầm thấp. Nhất thời, toàn bộ Ma Ha cổ tộc, ước chừng 30 vị thiên chí tôn đều được điều động. Ngay cả tổ khí Ma Ha Âm Dương Bình cũng được tế ra. Cảnh tượng này khiến vô số cường giả đến đây chiêm ngưỡng đều cảm thấy kinh hãi và nhiệt huyết. Trời à, Ma Ha cổ tộc này lại muốn vận dụng cả tộc chi lực để đối phó Tiêu Viêm. Tìm chết. Cảnh tượng thịnh vĩ như thế, lão phu sống mấy ngàn năm cũng chưa từng được thấy qua. Chuyện Tiêu Viêm đại náo phù đồ cổ tộc trước kia tuy lưu truyền sôi sục, nhưng cuối cùng chỉ có người của phù đồ cổ tộc họ thấy được. Lần này, chúng ta vậy mà cũng có may mắn được chứng kiến một cảnh tượng kịch tính đến vậy. So với Ma Ha cổ tộc, những cường giả quan chiến kia dường như còn hưng phấn hơn. Cha, người có chịu đựng nổi không? Đây chính là toàn bộ Ma Ha cổ tộc đó. Thực sự không được, con sẽ mượn sức mạnh vạn cổ tháp. Vạn cổ tháp có sức mạnh của Bất Hủ Đại Đế, trấn áp Ma Ha Âm Dương Bình hẳn không thành vấn đề. Dù biết rõ cha ruột của mình vô cùng cường đại, thậm chí có chiến lực một mình chống lại 7 vị thiên ma đế đỉnh tiêm, nhưng khi y chứng kiến cảnh tượng này, vẫn không khỏi có chút lo lắng. Không còn cách nào khác, trận chiến mà Ma Ha cổ tộc bày ra thật sự quá lớn. Yên tâm đi. Đối mặt với sự lo lắng của Mục Trần, Tiêu Viêm chỉ khẽ cười nhạt nói, với thực lực của cha con ta hôm nay, cho dù ngũ đại cổ tộc cùng tiến lên cũng sẽ không phải đối thủ của ta. Khoảnh khắc nghe được câu này, Mục Trần vừa cảm thấy khiếp sợ, lại không khỏi nhìn bóng lưng Tiêu Viêm lặng lẽ quay đi, trong lòng y bỗng nhiên lại dâng lên hào tình vạn trượng. Có một người cha như vậy quả thực là điều đáng để kiêu hãnh. Bởi vì dù giờ đây y cũng đã được xem là một trong những cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới, nhưng vẫn luôn có một bóng lưng để y mãi mãi theo đuổi. Tiêu Viêm, ngươi cuồng vọng. Ma Ha Thiên ở đằng xa nghe được câu này càng thêm phẫn nộ, trực tiếp tế ra Ma Ha Âm Dương Bình trấn áp về phía Tiêu Viêm. Chỉ là nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm lại chỉ cười nhạt một tiếng. Rốt cuộc có cuồng vọng hay không, ngươi thử xem liền biết. Khoảnh khắc lời nói ấy vừa dứt, một đạo cự thủ hỏa diễm vô biên vô tận, không nhìn thấy điểm cuối liền xuất hiện trên Ma Ha đại lục. Trận chiến này khiến vô số cường giả vừa cảm thấy thất vọng, đồng thời trong lòng lại càng thêm kính sợ Tiêu Viêm vài phần. Bởi vì trận chiến đấu này không đặc sắc, kịch tính như họ tưởng tượng, cũng không có gì nhiệt huyết sôi trào. vì Tiêu Viêm chỉ dùng một chưởng, liền dễ dàng trấn áp toàn bộ 30 vị thiên chí tôn của Ma Ha cổ tộc, cùng với tổ khí Ma Ha Âm Dương Bình xuống mặt đất. Chính bởi vậy, những cường giả này đối với Tiêu Viêm mới càng thêm kính sợ. Chỉ vẻn vẹn một bàn tay, liền ép toàn bộ Ma Ha cổ tộc không ngóc đầu lên nổi. Viêm đế Tiêu Viêm, không hổ là đệ nhất cường giả đại thiên thế giới, thực lực ấy đã thâm bất khả trắc. Sau trận chiến này, uy danh của Tiêu Viêm lại một lần nữa chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Tuy nhiên, đồng thời, trừ ma vương Tần Thiên lại đi đến Ma Ha đại lục. Tiêu Viêm lão đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta đến đây là để tự mình mời ngươi. Tần Thiên nhìn Ma Ha cổ tộc, đám người bị Tiêu Viêm một tay trấn áp không ngóc đầu lên nổi, trong lòng y lại càng thêm vui vẻ. Vì Tiêu Viêm giờ đây càng mạnh, càng đại biểu cho trừ ma đại hội cuối cùng này càng có phần thắng. Chỉ có lần cuối cùng này triệt để tiêu diệt thiên tà thần bị phong ấn, đại thiên thế giới mới có thể loại bỏ đi tai họa ngầm lớn nhất này. Và đợi đến khi Tiêu Viêm triệt để đột phá đến bước kia, có lẽ chính là lúc đại thiên thế giới phản công. Tần Thiên đang đắc ý suy nghĩ trong lòng, lại thấy Tiêu Viêm khẽ cười lắc đầu. Tiêu Viêm lão đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn tham gia trừ ma đại hội này ư? Sắc mặt Tần Thiên biến hóa. Trừ ma đại hội này là lần vây quét thiên tà thần cuối cùng. Bởi vậy, vực ngoại tà tộc tất nhiên sẽ điên cuồng phản công, áp lực lớn đến mức e rằng vượt xa mỗi lần trừ ma đại hội trước đây. Nếu Tiêu Viêm không nguyện ý tham dự, vậy áp lực của họ sẽ trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Dù sao, chỉ riêng một thánh thiên ma đế thôi, ở đại thiên thế giới hiện giờ e rằng không ai có thể áp chế y ngoài Tiêu Viêm. Ha ha, Tần huynh hiểu lầm rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Tần Thiên. Một đạo hỏa diễm lộng lẫy rơi vào thể nội Tần Thiên, khiến y phát ra một tiếng kêu thảm đau đớn. Ta nói là, lần này, cứ giao cho ta đi. Ôi trời, thật đau. Ngay khoảnh khắc đạo hỏa diễm lộng lẫy kia rơi vào thể nội, Tần Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đau đến gần như run rẩy, dường như có một loại sức mạnh cực kỳ mờ mịt bị cưỡng ép thiêu hủy từ trong cơ thể y, khiến một phần linh hồn của y cũng bị thiêu hủy. Tuy nhiên, sau khi loại lực lượng quỷ dị mờ mịt này bị đánh tan, y lại không hiểu sao cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Tiêu Viêm lão đệ, ngươi vừa nói gì? Giờ khắc này, Tần Thiên lại không bận tâm đến bản thân mình, đôi mắt hổ của y nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ta nói là, chuyện của vực ngoại tà tộc, cứ giao cả cho ta đi. Tiêu Viêm khẽ cười, nhìn thẳng Tần Thiên. Đều giao cho ngươi ư? Tần Thiên hơi sững sờ, chợt trên mặt y lộ vẻ mừng như điên. Ngươi chẳng lẽ ngươi đã đạt đến bước kia rồi ư? Nói đến đây, thân thể vị trừ ma vương này cũng khẽ rung lên, đủ để thấy y kích động đến mức nào. Không tệ. Dù ta không dám khẳng định có thể hoàn chỉnh bước ra bước này hay không, nhưng ít nhất cũng đã có thực lực của bất hủ đại đế trước kia. Bằng lực lượng một mình ta, cũng đủ sức đối kháng toàn bộ vực ngoại tà tộc. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Trong 20 năm này, y làm sao có thể hoang phí thời gian? Giờ đây, thực lực của nguyên thủy phân thân này của y đã mạnh hơn bản tôn y năm đó vài phần, còn bản tôn của y thì đã sớm đạt đến cực hạn. Chỉ cần y một lần nữa triệu hồi thương khung bản và viết xuống một chữ tiêu trên đó, y liền có thể nhẹ nhàng sánh ngang bất hủ đại đế năm đó. Còn việc có thể lưu lại tên mình hoàn chỉnh hay không, trong lòng Tiêu Viêm cũng đã ẩn ẩn có đáp án. Chỉ có điều, để tiện bề tóm gọn toàn bộ vực ngoại tà tộc, y vẫn chọn tạm thời ẩn giấu thực lực. Ít nhất, phải có hơn 10 vị thiên ma đế đỉnh tiêm ra tay, y mới cam tâm thể hiện thực lực chân chính của mình. Thật, Tiêu Viêm lão đệ, ngươi quả đúng là cho ta một kinh hỉ lớn. Trên mặt Tần Thiên cũng lộ vẻ kích động. Ha ha, chuyện này xin Tần huynh tạm thời giúp ta giữ bí mật. Ai nên mời thì vẫn cứ tiếp tục mời, không cần đã thảo kinh xà. Kiệt kiệt kiệt, ta hiểu, ta hiểu. Nhìn nụ cười gian xảo trên mặt Tiêu Viêm, trên khuôn mặt mắt to mày rậm của Tần Thiên cũng lộ ra một nụ cười đầy âm mưu. Vừa nghĩ tới toàn bộ vực ngoại tà tộc đều sẽ diệt vong, trong lòng y khỏi phải nói vui sướng đến nhường nào. Vô luận là từ mối hận với vực ngoại tà tộc, hay xuất phát từ trách nhiệm của Đại Thiên Cung, y đều vô cùng hy vọng vực ngoại tộc có thể triệt để hủy diệt. Đúng rồi, vừa rồi ngươi có phải đã đuổi thứ gì ra khỏi cơ thể ta không? Phải, ngươi bị tâm ma thiên ma đế gieo xuống tâm ma mà không biết ư gì cơ. Cũng cùng lúc này, ở nội địa vực ngoại tà tộc xa xôi vô tận, một tòa cung điện khổng lồ u ám đen kịch đang chậm rãi lơ lửng trong hư không. Cung điện cổ xưa vĩ đại vô tận, có ma khí ngập trời cuộn trào, tỏa ra khí tức tà dị khiến người ta tim đập nhanh. Và trong cự điện cổ xưa này, có từng hàng vương tọa. Trên mỗi ngai vàng đều có một đạo khí tức tà ác cực kỳ cường đại, vì mỗi đạo ma khí đều đại biểu cho một vị cường giả ma đế. Trong số đông đảo vương tọa này, 32 ngai vàng khổng lồ lại rõ ràng nhất, bởi vì 32 ngai vàng này chỉ có 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc mới có tư cách ngồi. Tuy nhiên, giờ phút này, trong 32 ngai vàng, chỉ vẻn vẹn có 31 ngai vàng có người ngồi. Ngai vàng tượng trưng cho cốt ma tộc giờ đã trống rỗng. Chư vị, còn 3 tháng nữa là đến lúc đại thi minh ước của đại thiên thế giới lại một lần nữa mở ra. Thánh thiên ma đế đứng đầu tất cả các vương tọa, trên người y có hỏa diễm đen trắng quấn quanh không ngừng luân chuyển. Khuôn mặt y khi thì thương xót, khi thì tàn nhẫn. Lần này, là cơ hội cuối cùng của tộc ta. Ám thiên ma đế cũng chậm rãi gật đầu, đôi mắt y phản phất vô tận hắc ám, nhìn chằm chằm mọi người nói, chư vị, nếu lần này chúng ta không thể cứu thánh thần ra, đó chính là tai họa ngập đầu của tộc ta. Ngoài việc khiến thánh thần của ta vẫn lạc, Viêm đế Tiêu Viêm kia trong ngàn năm tới nhất định sẽ đạt đến cảnh giới của Bất Hủ đại đế năm đó, thậm chí theo tốc độ tiến bộ của y, có lẽ tương lai sẽ còn cường đại hơn Bất Hủ đại đế. Đến lúc đó, chính là ngày tộc ta thực sự diệt vong. Nghe ám thiên ma đế nói vậy, đại điện vốn còn náo nhiệt bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch. Đông đảo ma đế nhìn quanh lẫn nhau, đều thấy được một tia kiềm chế trong lòng đối phương. Viêm đế Tiêu Viêm, kẻ này đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu từ đại thiên thế giới, trong vài chục năm ngắn ngủi đã trở thành đại họa trong lòng tất cả ma đế. Căn cứ ghi chép trên trừ ma bi của đại thiên thế giới, cho đến nay, số cường giả thiên ma đế vẫn lạc dưới tay Viêm đế Tiêu Viêm đã đạt đến 4 vị. Còn về U ma đế hay Huyền ma đế thông thường, e rằng còn nhiều hơn thế. Tính kỹ ra, số cường giả vượt ngoại tà tộc chết dưới tay kẻ này cộng lại đã đủ để ghép thành 2 siêu cấp đại tộc. Chỉ một cái tên đơn giản như vậy, lại như một tảng đá lớn đặt nặng trong lòng mọi người, khiến tất cả cường giả vượt ngoại tà tộc đều cảm thấy khó thở. Thánh thiên ma đế, nếu Tiêu Viêm kia cũng tham gia đại thiên minh ước lần này, áp lực của chúng ta e rằng sẽ trở nên vô cùng lớn. Tâm ma thiên ma đế cũng chậm rãi đứng ra vào khoảnh khắc này, đôi mắt y mang theo vẻ âm trầm. Ngay vừa rồi, đạo hạt giống tâm ma ta để lại trong thể nội tầng thiên bỗng nhiên bị một đạo sức mạnh hỏa diễm cực kỳ bá đạo thiêu diệt. Ha ha, lực lượng hỏa diễm bá đạo như vậy, ngoài Viêm đế Tiêu Viêm kia ra, còn có thể là ai làm được chứ? Nghe lời của tâm ma thiên ma đế, đông đảo ma đế lại một lần nữa biến sắc. Trước kia, tâm ma thiên ma đế để lại một hậu chiêu trên người tầng thiên, thậm chí không tiếc lãng phí một phân thân tâm ma có chiến lực thiên ma đế, lúc này mới thành công gieo một đạo hạt giống tâm ma vào thể nội tầng thiên. Đây cũng là một trong những át chủ bài mà vực ngoại tà tộc họ đã lưu lại. Thế nhưng át chủ bài này chưa kịp phát huy tác dụng chân chính, vậy mà đã bị Tiêu Viêm kia phá trừ. Giờ khắc này, bóng tối mà Tiêu Viêm mang đến cho toàn bộ vực ngoại tà tộc cũng khiến mọi người cảm thấy ngạt thở. Nếu không cách nào ngăn chặn Tiêu Viêm này, vậy kế hoạch cứu thánh thần của tộc ta không thể nghi ngờ là chuyện hảo huyền. Nghe nói y 10 năm trước còn học được nhất khí hóa tam thanh của thiên đế. Dù hai đạo phân thân kia không cường đại bằng bản tôn của y, nhưng cũng có thể phát huy ra thực lực sánh ngang thánh thiên ma đế. Tiêu Viêm này ba đạo phân thân cùng xuất động, chúng ta còn có tư bản gì để tiến đánh đại thiên thế giới? E rằng một mình y thôi cũng có thể ngăn cản được hơn nửa thiên ma đế của tộc ta liên thủ. Linh thiên ma đế giờ khắc này cũng lo lắng. Trận chiến mười mấy năm trước, bản tôn của Tiêu Viêm đã có thể cùng 7 đại thiên ma đế đỉnh tim của họ đánh ngang sức. Giờ đây mười mấy năm trôi qua, chưa nói đến việc bản tôn của y có lẽ đã mạnh hơn, chỉ riêng hai đạo phân thân kia cũng đã khiến người ta bó tay. E rằng chỉ riêng Tiêu Viêm một mình y, cần ít nhất 20 vị thiên ma đế liên thủ mới có thể đối kháng. Chuyện của Tiêu Viêm, các ngươi không cần quản. Trước kia ta cũng đã nói, lần này, Tiêu Viêm cứ giao cho ta đi. Trong sự kiên kỵ của tất cả mọi người, thánh thiên ma đế bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Thánh ma, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn? Thánh ma, đã như thế, ngươi có lẽ liền thật sự phải vẫn lạc. Nghe lời của thánh thiên ma đế, tất cả ma đế cũng không khỏi biến sắc mặt. Không cần nói. Nếu không ngăn cản được Tiêu Viêm này, tất cả chúng ta đều phải chết. Các ngươi cho rằng, bằng những gì chúng ta đã làm với đại thiên thế giới trong những năm này, Tiêu Viêm kia sẽ không chém tận giết tuyệt chúng ta sao? Thánh thiên ma đế phất phất tay, khiến tất cả ma đế đều trầm mặt. Đây là một trận chiến liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc chúng ta. Một khi bại, đó chính là diệt tộc, chúng ta ai cũng không sống được. Đã như vậy, tất cả mọi người hãy thiêu đốt sinh mệnh, buông tay đánh cược một lần đi. Chỉ cần thánh thần có thể trở về, tộc ta tự nhiên sẽ càng thêm hưng thịnh. Đến lúc đó, có lẽ chính là lúc đại thiên thế giới kia phải bị tộc ta triệt để tiêu diệt. Thánh thiên ma đế hít sâu một hơi. Đây là cơ hội cuối cùng của tộc ta. Tiêu Viêm kia cứ giao cho ta. Ta thiêu đốt sinh mệnh, có lẽ có cơ hội đánh chết y dù có tệ đến đâu, hẳn cũng có thể kéo dài được hai nén nhang. Một khi ta cùng y chiến đấu, các ngươi liền toàn lực ứng phó, vô luận thế nào, nhất định phải cứu thánh thần của ta ra. Thánh thiên ma đế đảo mắt qua đông đảo ma đế, đôi mắt thương xót và tà ác đang xen mang theo vẻ kiên quyết. Vì vinh quang của tộc ta, liều chết một trận chiến đi, chư vị. Vì vinh quang của tộc ta, liều chết một trận chiến. Vì vinh quang của tộc ta, liều chết một trận chiến. Đông đảo ma đế đều gật đầu, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Ba tháng chớp mắt mà qua, Tiêu Viêm nhưng là đã sớm cùng Thanh Diễn tỉnh, một trận đi đến Bắc Hoang chi đồi. Dù Vô Tận Hỏa Vực giờ đây đã có hơn 20 vị cường giả thiên chí tôn, nhưng y thực sự chỉ mang theo Tiểu Y Tiên và Tiêu Huyền đến Bắc Hoang chi đồi. Bởi vì giờ đây ở Vô Tận Hỏa Vực, chỉ có hai người này thực sự bước vào cấp độ thánh phẩm. Tiểu Y Tiên có ách nan độc thể truyền thừa. Sau khi có được nguyên thủy pháp thân này, thực lực của chủ nhân đời trước ách nan độc thể quả nhiên vô cùng cường đại. Chỉ riêng một truyền thừa đã khiến Tiểu Y Tiên trong mười mấy năm đã đạt đến cấp độ thánh phẩm trung kỳ. Còn Tiêu Huyền thì thuần túy dựa vào sự lĩnh hội của mình mà đạt đến cấp độ thánh phẩm. Vị lão tổ này, cường giả đấu đế duy nhất ở đấu khí đại lục trước kia, kỳ thực luôn có tư chất khiến người ta kinh ngạc. Chỉ có điều trước đây bị giới hạn ở đấu khí đại lục, nên mới chưa từng thể hiện ra ánh sáng chói mắt như vậy. Giờ đây đến đại thiên thế giới hơn 20 năm, sự tích lũy ngàn năm cùng tư chất cường đại khiến y một đường chưa từng gặp phải chướng ngại nào. Thêm vào sự cung cấp tài nguyên không ngừng của Tiêu Viêm, khiến vị lão tổ này cuối cùng đột phá đến cấp độ thánh phẩm. Lâm huynh, không nghĩ tới ngươi cũng sắp muốn đạt đến bước kia. Trong đại thiên cung, vô số cường giả tụ tập. Sau khi Tiêu Viêm chào hỏi mọi người, ánh mắt y cuối cùng vẫn rơi vào võ tổ Lâm Động. 20 năm trôi qua, không chỉ riêng y tiến bộ. Sự tiến bộ của các thiên chí tôn khác có lẽ nhìn qua không rõ ràng đến vậy, thế nhưng sự tiến bộ của Lâm Động lại khiến người ta kinh ngạc. Trên người hắn, Tiêu Viêm thậm chí có thể ẩn ẩn cảm thấy một khí tức tương tự với mình. Đương nhiên, Lâm Động giờ đây cũng chỉ mới vừa chạm đến cấp độ này. Khoảng cách để thực sự bước vào bước này e rằng còn cần một khoảng thời gian rất dài. Nhưng dù vậy, cũng khiến Tiêu Viêm có chút giật mình. Lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt, lại khiến vô số cường giả đang ngồi đều không khỏi cảm thấy chấn động. Võ tổ Lâm Động này, vậy mà cũng đã chạm đến bước kia sao? Họ tự nhiên biết rõ bước kia mà Tiêu Viêm nói là chỉ cái gì. Bí mật của Thương Khung Bản, Tiêu Viêm đã công khai với tất cả cường giả đại thiên thế giới, cũng chỉ rõ rằng trên thánh phẩm còn có một tầng cảnh giới tên là Chúa Tể Cảnh. Thế nhưng Tiêu Viêm chỉ rõ là một chuyện, nhưng từ khi y nói ra bí mật Thương Khung Bản đến nay, những cường giả thánh phẩm đỉnh phong của đại thiên thế giới này đến giờ cũng chưa từng thực sự triệu hồi được cái gọi là Thương Khung Bản, chớ nói chi là những thiên chí tôn thông thường. Thế nhưng võ tổ Lâm Động này, một kẻ phi thăng đến đại thiên thế giới chưa đến 30 năm, vậy mà cũng đã chạm tới cấp độ đó sao? Phải biết, ngay cả Chân Long cổ đế, Tiêu Viêm cũng chưa từng nói qua lời này. Tiêu huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Nghe đối phương nói vậy, Lâm Động cũng mỉm cười, lại đã chấp nhận sự thật này. Giờ khắc này, ngồi đây cũng là một mảnh xôn xao. Ai cũng nghĩ không ra, sau Tiêu Viêm, vị thứ hai chạm đến Thương Khung Bản lại không phải Thanh Sam Kiếm Thánh, không phải Bất Tử Chi Chủ, cũng không phải Chân Long cổ đế, mà là võ tổ Lâm Động này. Nhất thời, tất cả mọi người đều nâng vị võ tổ này trong lòng lên một bậc lớn. Tại võ tổ Lâm Động dấy lên sóng lớn xôn xao chưa dẹp yên, Bất Tử Chi Chủ lại bỗng nhiên đứng dậy nhìn Mục Trần, lộ ra một nụ cười thoáng qua. Trước kia Bất Hữu Đại Đế từng lưu lại di mệnh, nếu tân chủ của vạn cổ Bất Hữu Thân xuất hiện, tộc thủ mộ của ta sẽ lấy y làm chủ. Nghe theo hiệu lệnh của y, Bất Tử Chi Chủ khiến vô số cường giả thiên chí tôn hội tụ trong đại thiên cung cũng cảm thấy chấn động. Phải biết, sức mạnh của tộc thủ mộ này không hề kém cạnh ngũ đại cổ tộc, hơn nữa họ cực kỳ trung thành với Bất Hữu Đại Đế. Một khi họ đi nương nhờ dưới trướng Mục Trần này, vậy Mục Trần e rằng lập tức liền có thể nắm giữ một thế lực sánh ngang Bất Hữu Đại Đế. Giờ khắc này, đám người trong đại điện bỗng nhiên không biết nên nói gì. Viêm Đế, võ tổ vốn đã là những cường giả vô địch chạm đến Thương Khung Bản. Đơn thuần thực lực e rằng đã vượt qua những cường giả khác của đại thiên thế giới một khoảng lớn. Mà hai người này lại đều coi trọng Mục Trần đến vậy. Nếu chỉ như thế thì thôi đi, đằng này Mục Trần còn có truyền thừa của Bất Hữu Đại Đế. Đợi một thời gian, chưa chắc y không thể lại trở thành cường giả chạm đến Thương Khung Bản tiếp theo. Còn ba người các ngươi lại còn muốn trở thành người một nhà ư, vậy còn để cho người khác sống sao? Trong lòng nghĩ vậy, lại không ai dám đứng ra nói hai câu. Lúc này nếu không thức thời mà lải nhải hai câu, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Trong đại điện, theo Bất Tử Chi Chủ không nói thêm gì nữa, cũng khôi phục yên tĩnh. Tuy nhiên, không ít ánh mắt, khi lướt qua Mục Trần một lần nữa, cũng nhiều thêm một tia kính sợ. Nhất là Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc, khi nhìn thấy cảnh tượng này càng gần như cắn nát răng hàm. Vết thương mà phụ tử Tiêu Viêm để lại trong lòng y, thực sự quá đau. Tuy nhiên có Tần Thiên điều tiết, bầu không khí ngược lại khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Lấy Tiêu Viêm làm chủ, Lâm Động và Mục Trần làm phụ. Mọi người luận đạo tâm sự lẫn nhau, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, đã ba canh giờ trôi qua. Và đợi đến khi hơi thở cuối cùng trôi qua, đại địa hoang tàn của Bắc Hoang chi đồi này bỗng nhiên chấn động dữ dội, giống như địa long cuộn mình. Rống. Đại địa chấn động, tại sâu trong lòng đất, dường như có một đạo tiếng gầm vang vọng. Tiếng gầm ấy ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô tận, giống như có thể cải thiên hoán nhật, thay đổi càn khôn. Trên đại địa Bắc Hoang chi đồi này, từng đạo quan tài cổ thụ cũng điên cuồng chấn động vào khoảnh khắc này. Linh lực hồng quang mênh mông bùng lên trên bầu trời, giữa hai bên cấp tốc kết nối, một đạo đại trận cổ xưa cường đại khiến Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc chậm rãi hình thành giữa thiên địa. Giờ khắc này, trên mặt Tần Thiên trong Đại Thiên Cung cũng không còn vẻ cười ha hả. Đôi mắt hổ của y lạnh lùng túc sát, áo bào bay phất phới. Tuy nhiên, ánh mắt y giờ khắc này lại nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm lão đệ, giờ đã đến. Chúng ta sẽ phụ trách vận chuyển đại trận, để ma diệt dấu ấn sinh mệnh cuối cùng của thiên tà thần. Còn về đủ loại thủ đoạn của vực ngoại tà tộc, phải nhờ vào ngươi để chống cự. Lời nói của Tần Thiên khiến tất cả mọi người trong đại điện hơi sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Chẳng lẽ, Tiêu Viêm này lại muốn một mình đối kháng toàn bộ vực ngoại tà tộc ư? Trả lời họ, là nụ cười nhàn nhạt của Tiêu Viêm. Chư vị yên tâm trấn áp thiên tà thần. Còn về chuyện vực ngoại tà tộc, cứ yên tâm giao cho ta đi. Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm đã quay người hướng về bên ngoài đi đến. Và phía sau y, Lâm Động lại cười lớn một tiếng. Tiêu huynh, chuyện ngươi một mình giết xuyên toàn bộ vực ngoại tà tộc trước kia quả thực khiến ta ghen tị xiết bao. Trận chiến hôm nay, cần phải để lại cho ta vài vị thiên ma đế để ta cũng thể hiện chút thân thủ của mình. Lời nói vừa dứt, thân ảnh cao lớn của hắn liền cùng Tiêu Viêm biến mất. Nhìn hai đạo thân ảnh biến mất, trong Đại Thiên Cung hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng trong lòng đám người lại cuồn cuộn sôi trào. Cường giả chân chính, liền nên giống phụ thân và nhạc phụ như vậy, bằng lực lượng một người, liền có thể trấn thủ một thế giới. Mục Trần nhìn bóng lưng hai người biến mất, trong lòng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chư vị, đã có Viêm Đế và Võ Tổ thay chúng ta ngăn cản vực ngoại tà tộc, chúng ta liền không cần phải phân tâm nữa. Tất cả cứ cùng ta thôi động linh lực, triệt để ma diệt dấu ấn sinh mệnh cuối cùng của thiên tà thần là được. Âm thanh của Tần Thiên lại một lần nữa vang lên bên tai tất cả mọi người, âm thanh của mọi người đều quanh quẩn toàn bộ Bắc Hoang chi đồi. Chúng ta lĩnh mệnh. Và ngay khoảnh khắc tất cả mọi người đi đến Đại Thiên Trừ Ma trận, vô tận không gian bên ngoài Bắc Hoang chi đồi, cuối cùng bắt đầu có từng đạo vết nứt không gian cực lớn bị xé mở ra. Ma khí vô biên vô tận tựa như nước biển cuồn cuộn thẩm thấu mà đến, khiến bầu trời Bắc Hoang chi đồi cũng dần dần trở nên u ám. Rốt cuộc đã đến. Nhìn cảnh tượng tựa như tận thế này, trong mắt Tiêu Viêm không hề có chút lo lắng, ngược lại mang theo một tia hưng phấn. Hôm nay đi qua, chiến lực đỉnh tiêm của vực ngoại tà tộc sẽ không còn một tên nào. Và kèm theo ma khí vô biên bao phủ, từng đạo thân thể vạn trượng tựa như ma thánh bắt đầu không ngừng từ vết nứt không gian đi ra. Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế, Tâm Ma Thiên Ma Đế, Linh Thiên Ma Đế, Cảm Thiên Ma Đế. Ước chừng 23 vị Thiên Ma Đế chậm rãi từ vết nứt không gian đi ra. Và phía sau họ, Huyền Ma Đế và U Ma Đế càng vô số kể. Dù họ mang vẻ dữ tợn, thế nhưng khi nhìn hai đạo thân ảnh đứng chắp tay kia, sâu trong đáy mắt họ vẫn mang theo một tia kiên dè. Tiêu Viêm, ngươi giờ đây rời khỏi nơi này, tương lai thánh thần của ta trở về, vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Thánh Thiên Ma Đế nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Để thiên tà thần tha ta. Tiêu Viêm nhìn Ma Đế đại quân vô biên vô tận, khóe miệng lộ ra một vòng châm chọc chế giễu. Nói ngược lại mới phải. Nếu như các ngươi vượt ngoại tà tộc giờ đây đi nương nhờ đại thiên thế giới của ta, nguyện ý trở thành nô tài của đại thiên thế giới ta, ta ngược lại có thể tha cho thiên tà thần một mạng. Tiêu Viêm. Ngươi cuồng vọng. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, tất cả ma đế đều bị tức đến ma khí trên thân chấn động. Tiêu Viêm này, thật sự cho rằng mình có thể dẫn động thương khung bản, liền có thể là đối thủ của thánh thần sao? Tiêu Viêm, hôm nay ta liền để ngươi biết, nội tình của thánh tộc ta xa xa không chỉ nơi này. Mặc kệ là ai, đều không thể ngăn cản tộc ta hôm nay cứu thánh thần thoát ra. Thánh Thiên Ma Đế đứng ở phía trước nhất, đôi mắt thương xót và tà dị đang xen trên khuôn mặt mang theo một tia kiên quyết lạnh lùng. Lời nói vừa dứt, y liền đã lắc tay vung chưởng. Hai màu đen trắng đang xen hỏa diễm kỳ dị thiêu đốt trên người y, đồng thời một đạo tượng tiểu nhân lớn chừng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay y. Hôm nay, liền để ngươi nhìn ta một chút nội tình chân chính của thánh tộc ta. Đó là một đạo nam tử áo trắng quỷ dị hơn cả Thánh Thiên Ma Đế. Khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa, quanh thân thậm chí có một loại quang mang thánh khiết màu trắng toát, khiến người ta sau khi nhìn thấy trong lòng thậm chí sẽ dâng lên một loại cảm giác từ bi khó hiểu. Chỉ có điều, tại vị trí trung tâm của đạo nhân ảnh này, lại có một đạo tà dị con mắt, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thần vĩ đại, ta nguyện thiêu đốt tính mạng của ta, để triệu hoán sức mạnh ngài đã lưu lại, dùng điều này giúp ta đối phó Viêm Đế Tiêu Viêm này. Thần sắc Thánh Thiên Ma Đế thánh khiết, phản phất triều thánh vậy. Thế nhưng hắc bạch ma diễm trên người y lại nhiệt độ chợt tăng cao, thậm chí ẩn ẩn tới gần đế viêm của Tiêu Viêm. Nhìn cảnh tượng này, những thiên ma đế khác trong mắt lại lộ ra vẻ bi ai. Bởi vì trong lòng họ cũng hiểu rõ, Thánh Thiên Ma Đế này là dự định thiêu đốt sinh mệnh của mình để cùng Tiêu Viêm này quyết tử chiến một trận. Sau trận chiến này, cho dù thiên tà thần được phóng thích ra, thánh thiên ma đế khả năng cao cũng khó có thể sống lại. Chỉ thấy kèm theo ma diễm ngập trời cháy hừng hực, thân thể thánh thiên ma đế thậm chí cũng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt hòa tan. Nhưng mà chính là tại sự thiêu đốt quỷ dị này, tượng tiểu nhân lớn chừng bàn tay trong tay y, vào khoảnh khắc này vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Cả hai bắt đầu chậm rãi thiêu đốt dung hợp, cuối cùng tượng tiểu nhân kia cuối cùng sáp nhập vào thể nội thánh thiên ma đế. Và kèm theo tượng tiểu nhân kia dung nhập, thân thể thánh thiên ma đế bắt đầu chợt bành trướng, trong nháy mắt liền lộ ra ma đế chân thân cao lớn dữ tợn của y. Giờ khắc này, khí tức của y vừa tăng lại tăng, rất nhanh liền đột phá bình cảnh nguyên bản, thậm chí bắt đầu tiếp tục xung kích. Một đạo khí tức vô biên vô hạn, xa xa so một phương siêu cấp vị diện còn kinh khủng hơn bắt đầu chậm rãi xuất hiện trên người y. Tại khí tức kinh khủng này, tất cả thiên chí tôn một phương đại thiên thế giới cũng không nhịn được biến sắc, ngay cả Lâm Động cũng lộ ra vẻ kiên dè đậm đà. Trái lại, một phương vực ngoại tà tộc ở đằng xa, giờ đây lại người người lộ ra vẻ hưng phấn dữ tợn. Là khí tức của thánh thần, thánh thiên ma đế thiêu đốt tự thân, cuối cùng đã kích hoạt một đạo bản nguyên mà thánh thần đại nhân đã lưu lại trước kia. Vô số cường giả vực ngoại tà tộc cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Đạo bản nguyên thánh thần này có thể sánh với uy năng của một giọt thánh thần chi huyết mà thánh thiên ma đế thúc giục trước đây phải lớn hơn nhiều. Một khi triệu hoán ra, đủ để khiến thánh thiên ma đế này trong thời gian ngắn nắm giữ ba thành thực lực trạng thái đỉnh phong của thánh thần. Dù loại trạng thái này chỉ có thể kéo dài hai nén nhang, thậm chí cái giá phải trả là thiêu đốt sinh mệnh của thánh thiên ma đế, nhưng giờ đây họ đã không còn lựa chọn. Nếu không cách nào diệt Tiêu Viêm này, vậy vực ngoại tà tộc họ liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu chân chính. Thánh thiên ma đế, giết hắn. Giết Tiêu Viêm này. Giết Tiêu Viêm. Đông đảo ma đế tiếng gầm hóa thành sóng ma cuồn cuộn, khiến không gian trên Bắc Hoang chi đồi rung chuyển, cũng khiến tâm tình nhiều cường giả đại thiên thế giới đều không khỏi căng thẳng. Tiêu Viêm, ngươi ép ta thiêu đốt sinh mệnh mới có thể đối phó ngươi. Giờ đây muốn quay đầu cũng đã chậm, hôm nay, ngươi phải chết. Thánh thiên ma đế trong mắt lộ vẻ điên cuồng, một con mắt nằm dọc không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trán của y, thánh thần diệt thế quan. Sau một khắc, một đạo quang mang ánh bạch sắc thánh thiện trắng ngoãn, tựa như thần linh chúc phúc vậy hướng về Tiêu Viêm bắn tới. Nếu không phải nơi nó đi qua không gian đều trực tiếp hóa thành hư vô tĩnh mịch mà nói, e rằng rất nhiều người còn tưởng rằng đây là thần linh chúc phúc vậy. Tiêu huynh cẩn thận. Nhìn thấy thánh thần diệt thế quan này, Lâm Động bên cạnh Tiêu Viêm liền biến sắc mặt. Hắn tuy đã mơ hồ chạm tới thương khung bản, nhưng cuối cùng chỉ là vừa mới chạm đến mà thôi, thậm chí ngay cả việc lưu lại một bức họa trên đó cũng không làm được. Uy năng của thánh thần diệt thế quan này khiến hắn đều cảm thấy một loại nguy cơ sinh tử. Lâm huynh, ngươi lui xuống trước đi. Công kích này tạm thời còn không phải ngươi có thể chống đỡ được. Tiêu Viêm bàn tay vung lên, không gian biến hóa giữa chừng đã đưa Lâm Động đến ngoài mấy ngàn dặm. Sau một khắc, một đạo hỗn độn lò luyện liền đã xuất hiện trước mặt y, cũng có thể phát giác được thánh thiên ma đế giờ đây phóng thích ra đạo thánh thần diệt thế quan này có thể so với đạo trước đây mạnh mẽ hơn nhiều. Một khi trúng vào lần này, e rằng ngay cả y 20 năm trước cũng muốn trọng thương. Tuy nhiên nếu là giờ đây mà nói, tình huống e rằng cũng không giống nhau lắm. Đông. Tia sáng thánh khiết rơi vào hỗn độn lò luyện, phát ra âm thanh khiến thiên địa chấn động. Dưới sự xung kích đáng sợ này, thậm chí ngay cả một số ma đế và thiên chí tôn tu vi hơi thấp trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Và Tiêu Viêm sau khi vững vàng đón đỡ được một kích này, hỗn độn lò luyện có thể xưng vô cùng cứng rắn kia, vào khoảnh khắc này thậm chí cũng xuất hiện vô số đạo khe hở. Thánh thiên ma đế, đây chính là át chủ bài cuối cùng của các ngươi vực ngoại tà tộc sao? Hỗn độn lò luyện khẽ chấn động, hóa thành vô số hỏa diễm tán đi, cuối cùng lộ ra thân ảnh Tiêu Viêm. Y giờ phút này hơi có vẻ chật vật, tóc bị đánh tan, khóe miệng cũng mang theo một vệt máu. Tuy nhiên ngược lại cũng có thể thấy được, Tiêu Viêm chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Nhìn cảnh tượng này, Thánh Thiên Ma Đế và Đông Đảo Ma Đế sắc mặt cũng không khỏi hơi trầm xuống, lộ ra thần sắc vô cùng âm trầm. Xem ra, muốn chém giết Viêm Đế Tiêu Viêm này, e rằng là một chuyện cực kỳ tốn sức. Đây chính là lực lượng của thánh thần sao? Ta xem cũng bất quá chỉ vậy thôi. Nhìn Thánh Thiên Ma Đế thần sắc âm trầm, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói. Kế hoạch số 1 xem ra đã thất bại. Giờ đây lập tức khởi động kế hoạch số 2. Ta tới ngăn chặn Tiêu Viêm này, các ngươi nhưng là không cần để ý bất cứ giá nào, đem Thánh Thần cứu ra. Thánh Thiên Ma Đế thần sắc âm trầm nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, thật là không nghĩ tới trong 20 năm này, ngươi lại có tiến triển. Tuy nhiên dù vậy, ngươi cũng không thể nào ngăn cản chúng ta cứu trở về Thánh Thần. Bản đế dù không giết chết được ngươi, cũng không tin còn không thể quấn lấy ngươi. Ra tay. Thánh Thiên Ma Đế vung tay lên, vô số ma ảnh phía sau y liền từng cái hóa thành ma quang hướng về phương hướng Bắc Hoang chi đồi mau chóng đuổi theo. Nhìn cảnh tượng này, chẳng những rất nhiều cường giả đại thiên thế giới, ngay cả Lâm Động cũng không khỏi hơi biến sắc. Ha ha ha, Tiêu Viêm, ngươi có thể ngăn được bản đế, chẳng lẽ còn có thể ngăn được vô số ma đế của tộc ta phân tán ra công kích sao? Thánh Thiên Ma Đế điên cuồng cười lớn, trên mặt mang vẻ dữ tợn. Đợi đến khi Thánh Thần triệt để thoát ly sự gò bó của Đại Thiên Hóa Ma trận này, chính là ngày Đại Thiên Thế Giới các ngươi diệt vong. Đến lúc đó, ta muốn ngươi nhìn tận mắt vô tận hỏa vực của mình là như thế nào bị hủy diệt. Lời nói vừa dứt, từng tôn ma đế thậm chí đã hướng về phương hướng Đại Thiên Hóa Ma trận chém giết đi qua. Có những người này quấy nhiễu, những cường giả Đại Thiên Thế Giới muốn thôi thúc Đại Thiên Hóa Ma trận này e rằng cũng sẽ vô cùng khó khăn. Chư vị, ta tới ngăn chặn ám thiên ma đế này. Còn lại cứ giao cho các ngươi. Võ Tổ ra tay trước, cự thủ thanh sắc tựa như cự trảo thái cổ chân long, một chưởng vỗ vào thân ám thiên ma đế. Ha ha ha, Võ Tổ Lâm Động, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ám thiên ma đế cùng tiếu một tiếng, cùng Lâm Động chém giết cùng một chỗ. Tiêu Viêm, hôm nay ngươi vô luận thế nào, cũng không thể ngăn cản tộc ta tiến công Đại Thiên Hóa Ma trận này. Nhìn cảnh tượng này, Thánh Thiên Ma Đế ha ha cười nói, vô tận hỏa vực của ngươi, ta đã phái 6 vị thiên ma đế đi vây công. Coi như nguyên thủy phân thân của ngươi cũng rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cầm chân ngươi trong chốc lát. Vô số hạ vị diện kia cũng có rất nhiều ma đế phổ thông đi xâm lấn, hỗn độn phân thân của ngươi cũng không thể rời đi. Vì đối phó ngươi, tộc ta thậm chí từ bỏ tất cả phòng ngự, cho nên, hôm nay ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Thật sao? Đối mặt tiếng cười càng rỡ của Thánh Thiên Ma Đế, trên mặt Tiêu Viêm lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, một đạo thân ảnh toàn thân thiêu đốt ngọn lửa lộng lẫy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thậm chí trực tiếp đập chết một vị cường giả ma đế. Lửa rực rỡ tan đi, một bóng hình giống hệt Tiêu Viêm đang cười híp mắt nhìn các ma đế. Đó chính là hỗn độn phân thân của Tiêu Viêm. Sao có thể được? Tiêu Viêm, ngươi dám rút hỗn độn phân thân của mình ra ư, chẳng lẽ ngươi không sợ tà tộc vực ngoại chúng ta tàn sát hết các hạ vị diện đó sao? Tiêu Viêm bật cười, ha ha, các ngươi có thể tấn công vô số hạ vị diện, chẳng lẽ Đại Thiên Thế Giới của ta không thể phái người phòng ngự, thậm chí phản công ư? Tiêu Viêm nhếch môi cười khinh thường, tà tộc vực ngoại các ngươi tổng cộng có bao nhiêu thiên ma đế? Chỉ để đối phó ta mà đã xuất động 29 vị thiên ma đế, tất cả đều là cường giả trong thiên ma đế. Vậy thì, những ma đế tấn công hạ vị diện còn lại được bao nhiêu? Chẳng lẽ Đại Thiên Thế Giới của ta vẫn phải đề phòng các ngươi như trước đây sao? Tiêu Viêm mỉm cười, khóe môi ẩn chứa ý trào phúng. Trận đại chiến này, y đã sớm cùng Tần Thiên Định kế sách tại Ma Ha cổ tộc. Khi đại chiến nổ ra, y trực tiếp mời Chân Long cổ đế dẫn dắt cường giả thần thú nhất tộc đến bên ngoài Đại Thiên Thế Giới chặn đánh ma đế tà tộc vực ngoại. Giờ đây, Thánh Thiên Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế đều bị vây khốn trong Đại Thiên Thế Giới, những thiên ma đế khác cũng sẽ không có mấy kẻ là đối thủ của Chân Long cổ đế. Huống hồ, thần thú nhất tộc không chỉ có một vị cường giả thánh phẩm. Tiêu Viêm thậm chí điều động tất cả thiên chí tôn luyện hóa vị diện chi thai đến phòng ngự tại các hạ vị diện của mình. Tuy các chí tôn này sau khi luyện hóa vị diện chi thai chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, nhưng trong vị diện của họ, ai nấy đều có thể phát huy chiến lực gần tiên phẩm. Không phải thiên ma đế cường giả thì rất khó nhanh chóng đánh chiếm một hạ vị diện. Bởi vậy, đạo hỗn độn phân thân này của Tiêu Viêm hoàn toàn không e ngại mà lén về Đại Thiên Thế Giới. Y làm như vậy chính là vì sức mạnh của đạo hỗn độn phân thân này còn mạnh hơn cả toàn bộ thần thú nhất tộc. Tiêu Viêm, ta biết đạo hỗn độn phân thân này của ngươi rất mạnh, nhưng phân thân này dù mạnh cũng chỉ tương đương với chiến lực của Võ Tổ Lâm Động mà thôi. Một vị thiên ma đế khó lòng cản ngươi, nhưng chúng ta có đến 21 vị thiên ma đế, ta không tin liên thủ lại không phải đối thủ của một mình ngươi. Tâm ma thiên ma đế gầm lên một tiếng giận dữ. Giờ đây, Thánh Thiên Ma Đế và Ám Thiên Ma Đế đều bị chặn, cả chính là lãnh tụ tạm thời của các ma đế tà tộc vực ngoại. Đương nhiên phải cổ vũ sĩ khí, nhất định phải giải cứu thiên tà thần. Ha ha, tà tộc vực ngoại các ngươi đông người, chẳng lẽ Đại Thiên Thế Giới của ta lại ít người hơn nhiều sao? Thanh âm Tần Thiên vang vọng đất trời như chuông lớn, từng đạo khí tức cường giả thánh phẩm phóng lên cao, thậm chí không hề yếu hơn những ma đế đó là bao. Tần huynh, các ngươi cứ yên tâm thúc đẩy Đại Thiên Hóa Ma trận, nơi đây cứ giao cho ta. Trong lúc Tiêu Viêm nói, bản tôn của y cũng nhanh chóng vung tay trên thương khung bản. Trong nháy mắt, một chữ tiêu bay lượn như rồng phượng đã xuất hiện trên đó. Vào khoảnh khắc này, khí tức Tiêu Viêm lại lần nữa tăng vọt, thế giới chi lực mênh mông vô tận gia trì lên người y, khiến khí tức y trong chốc lát thậm chí vượt qua Thánh Thiên Ma Đế. Không xong rồi, các ngươi mau ra tay, nếu chậm trễ nữa sẽ hối hận ngàn đời. Thánh Thiên Ma Đế gầm lên tiếng cấp bách, cây Thánh Ma thần trượng trong tay gã đã biến thành một thanh ma đao tà dị từ lúc nào, chém về phía Tiêu Viêm. Ha ha ha, hay lắm. Thánh Thiên Ma Đế, hôm nay cứ để ngươi thử xem sự tiến bộ 20 năm qua của ta. Bản tôn Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, dị hỏa tuyên cổ thức xuất hiện trong tay, ngọn lửa rực rỡ ngưng kết thành một tầng lửa trong suốt trên đó, chém về phía Thánh Thiên Ma Đế. Hai đạo chiến lực mạnh nhất hội tụ, trận chiến đáng sợ lập tức khiến một mảng lớn không gian sụp đổ. Tiêu Viêm, ngươi quá cuồng vọng rồi. Dám cho rằng một mình ngươi có thể ngăn được chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cho ngươi biết, cuồng vọng sẽ phải trả giá đắt. Một bên khác, Tâm Ma Thiên Ma Đế gầm lên một tiếng, ra tay. Khoảnh khắc tiếp theo, 21 vị Thiên Ma Đế đều thúc đẩy ma khí của mình đến cực hạn, từng kiện chí bảo đến từ các đại ma tộc đều được ma khí ngập trời thúc đẩy. Thanh thế cuồn cuộn như vậy, e rằng chỉ cần chưa hoàn toàn điều động thương khung bản, thì không thể nào thoát khỏi sự vây công của 21 vị Thiên Ma Đế. Nhưng Tiêu Viêm đã dám một mình đối mặt, sao có thể không có nắm chắc? Kiệt kiệt kiệt, các ngươi thật sự cho rằng đạo phân thân này của ta chỉ mạnh hơn Thánh Thiên Ma Đế một chút sao? Lời vừa dứt, ngọn lửa rực rỡ vô tận liền phóng lên trời. Cùng lúc đó, màn ánh sáng mênh mông vô biên kia lại lần nữa hạ xuống, và hỗn độn phân thân của Tiêu Viêm, vào khoảnh khắc này, bỗng nhiên đạt đến cấp độ có thể sánh ngang bản tôn. Sao có thể được? Phân thân này của ngươi làm sao có thể phát huy ra thực lực sánh ngang bản tôn? Sắc mặt các Thiên Ma Đế đại biến, trên mặt thậm chí lộ ra một tia hoảng sợ. Bản tôn Tiêu Viêm giờ đây đã có thể lưu lại một chữ viết trên thương khung bản, đây là thực lực sánh ngang Bất Hủ Đại Đế trước kia, thực lực như vậy đã có thể dễ dàng áp chế Thánh Thiên Ma Đế. Nói cách khác, Thánh Thiên Ma Đế giờ đây không phải đang áp chế Tiêu Viêm, mà là đang dùng sinh mệnh để níu giữ y, bất lời vô nghĩa, các ngươi không phải muốn liên thủ áp chế ta sao? Vậy hãy để ta xem thực lực của các ngươi đi. Hỗn độn phân thân Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, ngọn lửa vô tận rung động ầm ầm, hỗn độn lò luyện trong nháy tức thì ngưng kết trên đỉnh đầu gã. Một đạo ngọn lửa mang theo nhiệt độ cực hạn hóa thành ánh lửa rực rỡ oanh kích về phía một Thiên Ma Đế. Nhanh, chạy mau. Tâm Ma Thiên Ma Đế hét lớn một tiếng, trong mắt lộ vẻ nóng nảy. Vị Thiên Ma Đế kia cũng thần sắc sợ hãi, vội vàng tế ra trấn tộc chi bảo thúc đẩy phòng ngự đến cực hạn. Nhưng mà, cột lửa rực rỡ kia sau khi trùng kích lên người vị Thiên Ma Đế đó, chỉ trong một hơi thở, ma khí ngập trời trên người đối phương đã bị đốt cháy thành hư vô, ngay cả trấn tộc chi bảo cũng bị hòa tan thành một vũng chất lỏng. Cứu mạng, cứu mạng. Tôn Thiên Ma Đế kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng chỉ trong một chớp mắt, cả đã bị ngọn lửa đáng sợ này thiêu cháy thành tro tàn, cuối cùng tan biến giữa trời đất. Trong nháy mắt, tất cả ma đế đều cảm thấy một luồng hàn ý sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. Còn các cường giả đại thiên thế giới, trong khi vô cùng chấn động, sĩ khí lại lập tức tăng vọt. Đây chính là một vị Thiên Ma Đế chân chính, thậm chí ngay cả trấn tộc chi bảo cũng đã tế ra, nhưng dù vậy, chỉ trong một hơi thở đã bị thiêu cháy hoàn toàn thành tro tàn. Giờ khắc này, tất cả ma đế đều sợ hãi. Chúng đã có chút hoài nghi, cho dù 20 vị Thiên Ma Đế cùng rất nhiều ma đế phía sau liên thủ, liệu có thể thực sự đối phó Viêm Đế Tiêu Viêm này không? Các ngươi mau chóng ra tay đi. Nếu thật không phải đối thủ của Tiêu Viêm, thì hãy áp dụng kế hoạch cuối cùng đó. Tiếng gầm thét phiền muộn của Thánh Thiên Ma Đế từ xa vọng lại, khiến lòng các ma đế lại lần nữa chùng xuống. Bởi vì chúng đã nhìn rõ, Thánh Thiên Ma Đế đang trong trận chiến với Tiêu Viêm đã ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Tiêu Viêm với vẻ mặt nhẹ nhõm, đơn giản như mèo vờn chuột, đùa giỡn gã trong lòng bàn tay. Với trạng thái hiện tại của Thánh Thiên Ma Đế, chắc chắn không thể chống cự trong tay Tiêu Viêm được bao lâu. Thật sự phải vận dụng kế hoạch cuối cùng này sao? Các ma đế nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Kế hoạch cuối cùng này, chính là phải lấy mạng sống của tất cả chúng để làm cái giá, mặc dù chúng đều là tà nhẫn đến cực điểm, mặc dù chúng vô cùng trung thành với thánh thần, nhưng cứ thế hiến tế sinh mệnh của mình, thật sự khiến người ta có chút không cam lòng. Nhưng chúng còn đang do dự, Tiêu Viêm lại không hề có chút gánh nặng trong lòng. Hỗn độn lò luyện xoay chuyển, đã lại lần nữa hội tụ ngọn lửa vô tận, chuẩn bị diệt sát vị Thiên Ma Đế tiếp theo. Cùng nhau tấn công. Ta không tin Tiêu Viêm này thật sự có thể đỡ được sự vây công của tất cả ma đế. Tâm Ma Thiên Ma Đế cắn răng kiên trì, không chỉ 20 vị Thiên Ma Đế, mà tất cả ma đế đều tế ra công kích mạnh nhất của mình đánh về phía Tiêu Viêm. Nhưng mà, vô tận công kích này chỉ khiến hỗn độn lò luyện rung nhẹ vài lần, thậm chí không để lại một vết nứt nào. Khoảnh khắc tiếp theo, một cột sáng ngọn lửa rực rỡ lại lần nữa phun ra, trong chớp mắt đã chôn vùi một Thiên Ma Đế. Lập tức, tất cả ma đế đều cảm nhận được một luồng hàn ý sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. Đúng lúc này, trong hệ thống truyền tin của các Thiên Ma Đế lại vọng đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chúng ta không phải đối thủ của Tiêu Viêm này. Phân thân này của y đã có thực lực sánh ngang Bất Hủ Đại Đế, tên này thật sự quá nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Tiếng kêu thảm thiết im bặt, tất cả ma đế đều hoàn toàn tĩnh lặng. Trong lòng chúng không còn một tia hy vọng nào. Tiêu Viêm này rõ ràng đã nghiên cứu thấu triệt nhất khí hóa tam thanh, cả ba đạo phân thân đều có thực lực sánh ngang Bất Hủ Đại Đế. Ngay cả thánh thần sống lại, e rằng cũng không có cách nào với y giờ khắc này, trong mắt tất cả ma đế đều lóe lên vẻ điên cuồng cuối cùng. Chư vị, vì vinh quang thánh tộc ta có thể kéo dài, hãy khởi động kế hoạch cuối cùng. Tâm ma thiên ma đế trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, khẽ nói, kế hoạch cuối cùng, khởi động. Tất cả ma đế cường giả, tự bạo hiến tế thần của ta. Kèm theo tiếng gầm thê lương này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không khỏi hơi đổi. Tà tộc vực ngoại đều dũng cảm đến vậy sao? Vì cứu vớt sinh mệnh của thiên tà thần mà từng ma đế đều chuẩn bị tự bạo ư, nhưng lần này, những ma đế đó không hề do dự chút nào. Kế hoạch tự bạo, vốn là kế sách cuối cùng, trong buổi nghị sự ở Vạn Ma Điện, không ai coi phương án dự phòng này là chuyện lớn. Nhưng khi chúng thực sự đối mặt Tiêu Viêm, mới phát hiện thực lực y mạnh đến mức khiến chúng tuyệt vọng. Ba bộ phân thân đều đã đạt đến cấp độ bất hủ đại đế trước kia. Ngay cả khi toàn bộ ma đế tà tộc vực ngoại đều xông lên, cũng khó có thể gây ra tổn hại lớn cho Tiêu Viêm. Chính vì sự tuyệt vọng như vậy, những ma đế đó mới không hề do dự, từng kẻ trực tiếp chuẩn bị tự bạo. Bởi chúng giờ đây đã nhận thức rõ ràng, nếu thiên tà thần không thể thoát khốn thành công, thì toàn bộ tà tộc vực ngoại sẽ bị Tiêu Viêm chân chính tiêu diệt. Đến lúc đó, không chỉ những ma đế này, mà cả tộc đàn, thế lực, người nhà của chúng cũng sẽ bị diệt sạch. Trước sự tuyệt vọng như vậy, ngược lại khiến những ma đế này ăn ý hơn bao giờ hết. Tự bạo, hiến tế thần của ta. Tự bạo. Tự bạo. Từng ma đế với thần sắc dữ tợn, thân thể cao lớn trực tiếp tự bạo trên bầu trời, hóa thành từng đạo biển ma khí mênh mông. Sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của các thiên chí tôn đại thiên thế giới, chúng cùng nhau mãnh liệt hội tụ về phía đại thiên hóa ma trận. Trong chốc lát, toàn bộ Bắc Hoang chi đồi đều bị ma khí nồng đậm bao trùm. Ma khí vô tận cũng ngập trời tràn vào đại thiên hóa ma trận. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể cứu được thần của các ngươi sao? Bản đế sẽ cho các ngươi biết thế nào là sự tuyệt vọng chân chính. Tiêu Viêm lạnh rừ một tiếng, ngọn lửa vô tận lại lần nữa ngưng kết thành hỗn độn lò luyện, nguy nga vô tận, phản phất một phương trời đất, thậm chí ẩn ẩn muốn bao trùm toàn bộ Bắc Hoang chi đồi. Đông đảo ma đế như vậy, đối với bản đế mà nói cũng không tệ chất dinh dưỡng. Hỗn độn lò luyện, hút lấy cho ta. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, hỗn độn lò luyện liền bùng phát hấp lực đáng sợ, khiến biển ma khí mênh mông vô tận này cũng bắt đầu không ngừng bị hút vào trong lò. Trong chốc lát, ma khí vô tận kia thậm chí ẩn ẩn không thể rơi vào Bắc Hoang chi đồi. Tiêu Viêm, kế hoạch dốc toàn tộc chi lực của thánh tộc ta, làm sao có thể bị ngươi phá hủy? Tâm ma đại hóa. Tâm ma thiên ma đế phát ra tiếng gào thét thảm thiết, toàn thân gã thiêu đốt hóa thành một đoàn hào quang tím đen vọt vào thể nội Tiêu Viêm. Ánh sáng tím đen rơi vào thể nội Tiêu Viêm trong nháy mắt, ức vạn đạo huyễn cảnh liền giáng xuống trong ý thức y, huyễn cảnh vô tận cuốn quanh, phản phất địa ngục vĩnh viễn trầm luân không có điểm cuối. Cút cho ta. Trên thần hồn Tiêu Viêm bốc cháy ngọn lửa rực rỡ vô tận. Trong ức vạn đạo huyễn cảnh đồng thời giáng xuống từng đạo ngọn lửa rực rỡ. Trong khoảnh khắc, ức vạn huyễn cảnh đã bị Tiêu Viêm đốt diệt hoàn toàn, còn tiếng kêu thê lương thảm thiết của tâm ma thiên ma đế cũng theo sự phá diệt của ức vạn ảo cảnh này mà im bặt. Rõ ràng, cả đã dùng sinh mệnh thi triển một kích mạnh nhất, nhưng dù vậy, cũng chỉ khiến Tiêu Viêm bị huyễn cảnh này giam giữ trong một hơi thở mà thôi. Nhưng chính một hơi thở thời gian đó đã đủ để khiến hơn một nửa ma khí mênh mông xuyên qua sự ngăn cản của Tiêu Viêm. Hỗn đản, hút lấy cho ta. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm. Ma khí mênh mông như vậy nếu toàn bộ rơi vào đại thiên hóa ma trận, e rằng sẽ là bổ dưỡng cực lớn cho thiên tà thần, thậm chí rất có khả năng khiến đối phương thoát khốn. Nhưng những ma khí này lại là ý thức còn sót lại sau khi các ma đế tự bạo, đang hội tụ xuống dưới với tốc độ cực nhanh. Dù Tiêu Viêm giờ đây tận lực dùng hỗn độn lò luyện hút vào, thì chung quy cũng có một nửa số ma khí đã rơi vào đại thiên hóa ma trận. Quang ma, ngay lúc này, hãy thả hết tà linh tộc ra cho ta. Thấy cảnh này, Thánh Thiên Ma Đế từ xa phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Trong tiếng gào thét đó, một đạo ma quang bỗng nhiên thoát ra từ biển ma khí vô tận, với tốc độ cực hạn nhanh chóng đuổi theo hướng trung tâm Đại Thiên Hóa Ma Trận. Là Bạch Thiên Ma Đế. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Bạch Thiên Ma Đế này chính là Thiên Ma Đế có tốc độ nhanh nhất tà tộc vực ngoại, tốc độ ấy còn nhanh hơn Thánh Thiên Ma Đế một chút. Dù thực lực của y giờ đây có thể dễ dàng chụp chết Bạch Thiên Ma Đế này, nhưng ở khoảng cách gang tấc gần như vậy, đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy Bạch Thiên Ma Đế với thế sét đánh không kịp bưng tai đã đến vị trí trung ương Đại Thiên Hóa Ma Trận. Sau khi chịu đựng vài đòn công kích của mấy vị thiên chí tôn, trên khuôn mặt gã lộ vẻ cười dữ tợn. Tà linh tộc, ra đi. Lời vừa dứt, thân thể gã bỗng nứt ra. Khoảnh khắc tiếp theo, mấy chục vị cường giả cấp ma đế với khí tức tà dị đã bước ra từ đó. Chỉ là một số kẻ trong đó tuy khí tức tà dị, nhưng huyết mạch chi lực trong cơ thể lại cực kỳ gần với người của đại thiên thế giới này. Cương Sơn, các ngươi giờ đây lập tức tự bạo hiến tế thần của ta. Chờ thần của ta thoát khốn, tự nhiên sẽ cho tà linh tộc các ngươi thoát ly thân phận ti tiện, thậm chí có hy vọng trở thành đại tộc thứ 33. Bạch Thiên Ma Đế gầm nhẹ một tiếng, bản thân gã tự bạo trước tiên, hóa thành ma khí vô tận đánh thẳng vào vị trí trung ương đại thiên hóa ma trận. Sau khi gã tự bạo, Thánh Thiên Ma Đế từ xa cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Gã chống đỡ mấy đòn công kích của bản tôn Tiêu Viêm rồi kết ấn, khiến cơ thể đám cường giả tà linh tộc cứng đờ, trên trán lộ ra ma ấn đen như mực. Ha ha, chúng ta giờ đây, sớm đã không còn cơ hội giãy giụa. Những cường giả tà linh tộc kia, giống như Thiên Chí Tôn, lại giống như Ma Đế, trên người có cả linh lực và tà khí. Nhưng chúng vừa phát ra nụ cười thê thảm, đã trong nụ cười đó tự bạo thành vô số sương máu. Sương máu bốc hơi, vậy mà dung hợp cùng ma khí vô tận kia, ào rơi vào đại thiên hóa ma trận. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả Thiên Chí Tôn đều kinh hãi phát hiện, các sợi linh lực đang xen trong đại thiên hóa ma trận vào lúc này vậy mà bắt đầu không ngừng bị ăn mòn. Sự truyền tải linh lực giữa chúng càng thêm khó hiểu, cuối cùng dần biến mất không còn thấy nữa. Kèm theo sự biến mất không ngừng của những sợi linh lực này, uy năng của đại thiên hóa ma trận cũng càng ngày càng nhỏ đi. Ầm ầm. Toàn bộ Bắc Hoang chi đồi lại lần nữa rung động dữ dội vào lúc này. Từ sâu trong lòng đất, tiếng gầm gừ tà ác đến cực điểm truyền đến. Ma khí đen như mực vô biên, tựa như khói sói, tụ lại từ những nơi lưới linh vỡ nát. Nhanh! Nhanh! Vận chuyển sức mạnh đại trận, thiên tà thần sắp thoát ra. Thấy cảnh này, Tần Thiên vội vàng gầm lên trầm trầm. Nhưng chưa đợi linh lực của đông đảo Thiên Chí Tôn bùng phát, một đạo ma rít gào sắc bén đã gào thét thoát ra từ sâu trong lòng đất. Kèm theo tiếng ma rít gào sắc bén đó, luồng ma khí mãnh liệt mênh mông vô biên kia vào lúc này cũng không ngừng bị hút vào sâu trong kẽ nứt lòng đất. Không xong rồi, mau ngăn gã lại. Nhìn cảnh này, Mục Trần, con trai Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra một vòng dự cảm chẳng lành. Nếu để thiên tà thần này nuốt hết tất cả ma khí, làm sao có thể đối phó được gã? Nhưng lời y vừa dứt, thanh âm Tiêu Viêm lại vang vọng bên tai tất cả Thiên Chí Tôn. Việc đã đến nước này, đại thiên hóa ma trận đã không còn nhiều tác dụng. Để tránh thương vong, các ngươi hãy lui ra đi. Thanh âm này truyền đến tai vô số Thiên Chí Tôn, khiến trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc không thể tin được. Viêm Đế, nếu thả gã ra, đại thiên thế giới của ta sẽ xong. Bất Tử Chi Chủ thần sắc âm trầm, trên mặt mang vẻ không cam lòng và lo lắng. Nhưng đối với cảnh này, Tiêu Viêm lại không hề để tâm. Chỉ thấy y tiện tay vươn ra, một bàn tay lửa khổng lồ dễ dàng tóm lấy ám Thiên Ma Đế đang bị võ tổ đánh liên tục bại lui, sau đó sinh sinh bóp nát. Ánh mắt y lặng lẽ nhìn ma khí ngập trời phía dưới đại thiên hóa ma trận. Thả gã ra. Ta muốn cho gã biết, cho dù gã có thể thoát ra khỏi đại thiên hóa ma trận này, ta cũng sẽ không để gã rời khỏi đại thiên thế giới này còn sống. Thanh âm bình thản ôn hòa, nhưng lại mang theo một loại bá đạo và đáng tin không thể nghi ngờ. Nghe vậy, đông đảo Thiên Chí Tôn nhìn nhau. Vậy mà thật sự có từng Thiên Chí Tôn rời khỏi trận nhãn mà mình vốn nên trấn giữ. Rất rõ ràng, trong số họ có một nhóm người chọn tin tưởng Tiêu Viêm, còn một nhóm người khác thì đã cảm thấy đại thiên hóa ma trận giờ đây e rằng không cách nào trấn áp thiên tà thần nữa. Mọi người lùi ra xa một chút, ta sợ lát nữa sẽ làm các ngươi bị thương. Tiêu Viêm khẽ phất tay, ánh mắt rơi vào sâu trong đại thiên hóa ma trận. Khoảnh khắc tiếp theo, từ sâu trong lòng đất vô tận bỗng nhiên có một cột sáng ma khí vô cùng to lớn phóng lên trời. Kèm theo cột sáng mênh mông này phóng lên trời, rất nhiều quan tài đồng trong đại thiên hóa ma trận vào lúc này cũng ào ào vỡ ra. May mắn là Tiêu Viêm đã báo trước, nên các Thiên Chí Tôn trước đó đang tọa thiền trên những quan tài đồng này mới thoát khỏi tai nạn. Giờ khắc này, đông đảo Thiên Chí Tôn cũng ào ào lui ra bên ngoài đại thiên hóa ma trận, đứng từ xa nhìn ma ảnh ẩn hiện trong trung tâm ma trụ mênh mông kia. Đạo ma ảnh này cứ thế đứng giữa trời đất, rõ ràng là một thân thể, nhưng lại cho người ta cảm giác mênh mông vô biên vô hạn hơn cả một phương vị diện. Gã đứng giữa trung tâm đại thiên hóa ma trận, không gian quanh thân trong nháy mắt trở nên hắc ám. Khí tức uyển chuyển như ma thần tản ra, không khỏi khiến tất cả cường giả Thiên Chí Tôn đều sinh lòng sợ hãi. Đây chính là thiên tà thần, tồn tại đáng sợ mạnh hơn cả Bất Hủ Đại Đế. Với trình độ thực lực khôi phục sau khi thiên tà thần nuốt chửng ma khí mênh mông của đông đảo ma đế như vậy, nếu không có Tiêu Viêm ở đây, thì coi như không ai là đối thủ của kẻ này. Với uy năng của thiên tà thần giờ đây, nếu đối phó đám người này, e rằng cũng giống Tiêu Viêm diệt trừ những ma đế kia, quả thực có thể diệt sát trong nháy mắt. Kẻ đáng sợ như vậy, Tiêu Viêm thật sự có thể lại lần nữa trấn áp thậm chí diệt sát cả sao? Lòng tất cả Thiên Chí Tôn tại chỗ đều thốc lên đến cổ họng. Dù sao trước kia để đối phó thiên tà thần, ngay cả Bất Hủ Đại Đế cũng đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Bất Hủ Đại Đế, 49.000 năm, ngươi thất bại trong gang tấc. Cuộc đối đầu này, chung quy vẫn là ta thắng. Đạo ma ảnh ngập trời kia phát ra tiếng cười to càng rỡ. Chỉ riêng thanh âm đã khiến một số Thiên Chí Tôn thực lực yếu kém lộ vẻ thống khổ, thậm chí gần một nửa sinh linh vô tận của Đại Thiên Bắc Vực đều run rẩy dưới ma âm đáng sợ này. Nhưng ngay khi gã đang cười to càng rỡ, một bàn tay lớn do ngọn lửa rực rỡ mênh mông vô biên tạo thành lại từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp về phía đạo thân ảnh thiên tà thần đang cười càng rỡ kia. Kẻ nào? Đại thiên thế giới này làm sao còn có cường giả như vậy? Thiên tà thần phát ra tiếng kinh hô. Hai tay gã gần như trong nháy mắt nâng lên, hóa thành một bàn tay lớn tương tự đón đỡ. Một bàn tay bốc cháy ngọn lửa vô tận, ngọn lửa rực rỡ mang theo nhiệt độ cao nóng bỏng vô cùng, dường như có thể đốt trời diệt đất. Hai bàn tay còn lại thì ma khí cuồn cuộn, phản như có thể khiến vạn vật thế gian rơi vào trầm luân trong hắc ám. Ầm ầm. Dưới ánh mắt của mọi người, ba bàn tay va chạm vào nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ không gian Bắc Hoang Chi Đồi đều xuất hiện vô số vết nứt không gian, còn tại khu vực trung tâm nơi ba bàn tay giao đấu, không gian phương viên 10 vạn dặm đã chôn vùi thành hư vô. Không xong rồi, chúng ta lại rút lui về sau nữa. Nhìn cảnh này, Tần Thiên và các cường giả thánh phẩm khác sắc mặt biến hóa, vội vàng dẫn đông đảo thiên chí tôn trực tiếp rút lui ra ngoài Bắc Hoang Chi Đồi. Chỉ thấy luồng xung kích mênh mông ập tới. Dù cách xa trăm vạn dặm, vẫn khiến nhiều thiên chí tôn lùi lại mấy bước dưới luồng xung kích này. Đây chính là sức mạnh siêu việt thánh phẩm sao? Nhìn cảnh này, tất cả mọi người không khỏi nuốt nước bọt. Chỉ thấy thân hình cao lớn mênh mông của thiên tà thần vào lúc này cư nhiên bị cứng rắn đánh nện sâu xuống lòng đất mấy nghìn trượng. Luồng xung kích đáng sợ khiến Bắc Hoang Chi Đồi vốn chỉ còn lại một đỉnh cao bị vỡ nát trực tiếp, một khe nứt dài mấy chục vạn dặm kéo dài nứt ra, dẫn đến vô số nước biển chảy ngược. Nhưng Tiêu Viêm cũng vì vậy lùi lại mấy chục bước trên hư không, không gian dưới chân cũng không ngừng bị giẫm nát thành từng mảng lớn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hư ảnh thiên tà thần phát ra tiếng gào thét không thể tin được. Ma ảnh ngập trời trong nháy mắt ngưng kết, cuối cùng hóa thành một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn Mỹ, chính là dáng vẻ tượng thánh thần của Thánh Thiên Ma Đế. Nhưng một nam tử dung mạo tuấn Mỹ nhã nhặn như vậy, trên thân lại có vẻ tà dị khiến người ta sợ hãi. Bất Hủ Đại Đế sau khi ngã xuống, đại thiên thế giới các ngươi vậy mà lại xuất hiện một vị bán bộ chúa tể. Khuôn mặt tuấn tú của thiên tà thần vào lúc này trở nên vô cùng dữ tợn, một con mắt dọc tà ác trên trán cũng đang nhẹ nhàng nhảy lên. Kiệt kiệt kiệt, việc Bất Hủ Đại Đế trước kia chưa từng làm được, hôm nay ta Tiêu Viêm sẽ thay y làm cho bằng được. Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng. Sau lưng y, ngọn lửa vô tận trong nháy mắt ngưng kết thành từng con hỏa long khổng lồ cuốn quanh về phía thiên tà thần. Hỗn đảng. Nếu là lúc bản thần đỉnh phong, một kẻ bán bộ chúa tể như ngươi cũng không thể nào là đối thủ của bản thần. Thiên tà thần gầm lên một tiếng giận dữ. Ma khí ngập trời trên thân gã cuồn cuộn, chém giết cùng Tiêu Viêm. Mỗi một bước đều khiến không gian vỡ nát, hỗn độn cuồn cuộn, khiến các thiên chí tôn từ xa cũng cảm thấy hoảng sợ, không khỏi lùi ra xa hơn một chút. Khạch khạch, thả hổ về rừng, nói nhiều lời thừa thải là việc của kẻ phản diện. Bản đế hôm nay muốn làm, chính là thừa dịp ngươi bệnh, đoạt mạng ngươi. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Ngọn lửa ngập trời trong tay y, không chút lưu tình công kích vào từng chỗ trên người thiên tà thần. Trong chốc lát, y đã đánh thiên tà thần liên tục bại lui. Thiên tà thần bị đại thiên hóa ma trận phong ấn 49.000 năm, sớm đã suy yếu vô cùng. Dù đã nuốt chửng một lượng lớn ma khí và tinh huyết do các ma đế hiến tế, gã cũng chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng chính trong trạng thái này, gã vừa thoát ra đã gặp một Tiêu Viêm không hề yếu hơn Bất Hủ Đại Đế. Tình huống như vậy, thực sự khiến gã cảm thấy vô cùng uất ức. Thần của ta. Thánh Thiên Ma Đế ở xa, đang bị bản tôn Tiêu Viêm đánh cho dầu hết đèn tắt, thấy cảnh này trong lòng trong nháy mắt căng thẳng. Trong kế hoạch của Thánh Thiên Ma Đế, chỉ cần có thể giải cứu thiên tà thần thoát ra, thì trận tranh đấu kéo dài mấy vạn năm này chắc chắn là tà tộc vượt ngoại thắng. Nhưng gã không ngờ rằng, từng lớp kế hoạch của mình đều không ngừng bị Tiêu Viêm hóa giải. Thậm chí đến cuối cùng, tất cả ma đế tà tộc vượt ngoại đến đây đều hiến tế để cứu thiên tà thần thoát ra, nhưng đối phương lại vẫn bị Tiêu Viêm áp chế chặt chẽ. Hơn 20 năm ngắn ngủi, Tiêu Viêm trước kia từng bị tà tộc vực ngoại truy sát vô cùng chật vật, giờ đã trở thành kẻ đào mồ chôn toàn bộ tà tộc vực ngoại chúng. Không thể nào, thần của ta sẽ không thua. Thánh tộc của ta nhất định sẽ vĩnh viễn trường tồn. Thánh Thiên Ma Đế phát ra tiếng bi thương. Chỉ thấy cơ thể gã vốn đang bốc cháy vào lúc này trực tiếp hoàn toàn bốc cháy thành một đạo thánh ma viêm trắng đen xen kẽ, với một tốc độ khiến Tiêu Viêm cũng có chút không thích ứng mà bỗng nhiên xông ra, cuối cùng trực tiếp rơi vào thể nội thiên tà thần. Thần của ta, hãy dẫn dắt tộc ta, chiếm lĩnh đại thiên thế giới này. Thanh âm Thánh Thiên Ma Đế quanh quẩn trên thân thiên tà thần. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức thiên tà thần lại lần nữa khôi phục rất nhiều. Thánh ma thiên tà thần thần sắc dữ tợn. Thánh Thiên Ma Đế này là một ma đế cổ lão đã đi theo gã từ khi gã sinh ra. Mấy vạn năm ở chung, ngay cả một kẻ tà nhẫn tà ác như thiên tà thần cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia thương tiếc trong lòng. Thì ra ngươi tên là Viêm Đế Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt gã, năm con mắt vào khoảnh khắc này cũng đồng thời mở ra, ánh mắt âm lãnh cuối cùng khiến Tiêu Viêm cũng cảm nhận được một tia áp lực. Rất tốt, ngươi vậy mà lấy lực lượng một người, khiến hơn một nửa cường giả ma đế của tộc ta đều vì thế mà vẫn lạc. Ngươi gây ra tổn hại cho tộc ta đã vượt qua tổn hại mà Bất Hủ Đại Đế năm đó gây ra. Nhưng thật đáng tiếc, trải qua những năm dung hợp này, thực lực của ta đã không còn bị đại thiên thế giới này áp chế. Cho nên, ta giờ đây dù chỉ khôi phục năm thành thực lực, nhưng hôm nay, vẫn như cũng muốn để ngươi phải vẫn lạc tại đây. Thiên Tà Thần khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, trên khuôn mặt dữ tợn của gã, năm con mắt đồng thời mở ra. Ngũ Nhãn Thí Thần Đồ. Thiên Tà Thần mặt không biểu cảm, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn. Ma khí mênh mông vào lúc này hóa thành một ma đồ đen như mực. Trong mơ hồ, dường như có địa ngục ẩn chứa trong đó, tựa như có thể chém giết thần linh. Đừng nói là năm con mắt, ngay cả ngươi có 9 con mắt, hôm nay ngươi cũng không chạy thoát. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, Bản Tôn và Hỗn Độn phân thân của y vào lúc này đồng thời đứng chung một chỗ, khí tức bán bộ chúa tể cảnh tương tự hùng hậu cuồn cuộn. Ngọn lửa rực rỡ vô tận bắt đầu hội tụ trong tay, hai đóa hỏa liên cực lớn bắt đầu hội tụ trong tay hai đạo phân thân này. Hai đóa hỏa liên ẩn chứa uy năng đáng sợ, khiến năm con mắt của Thiên Tà Thần cũng hơi co rút lại. Không xong rồi, mau lùi lại. Tiêu Viêm muốn tung đại chiêu. Nhìn hai đóa hỏa liên cực lớn này, Tiểu Y Tiên, Tiêu Huyền và những người đã từng thấy thần thông hỏa liên của Tiêu Viêm đều con ngươi hơi co lại, vội vàng gọi mọi người lại lần nữa lùi lại. Chỉ thấy hai Tiêu Viêm đồng thời vung tay, hai đóa hỏa liên vô cùng to lớn mang theo tia sáng rực rỡ yêu dị hóa thành một đạo lưu quang ngọn lửa, trong nháy mắt đã va chạm vào Ngũ Nhãn Thí Thần Đồ. Ánh lửa rực rỡ nhìn như lộng lẫy, nhưng dưới sắc thái tươi đẹp này, lại ẩn chứa uy năng có thể diệt thế. Oanh! Trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, hỏa liên nở rộ đến khoảnh khắc hoàn mỹ nhất. Ngay sau đó, hỏa viêm vô biên vô tận, giống như ức vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, ngọn lửa hoa mỹ tràn ngập hư không. Ầm ầm. Không gian phương viên ngàn vạn dặm trực tiếp vỡ nát. Luồng xung kích đáng sợ khiến Bắc Hoang Chi đồi phía dưới phát ra tiếng gào thét không chịu nổi, sau đó liền trong luồng khí lãng ngọn lửa đáng sợ vô tận này bị trực tiếp hòa tan đốt cháy thành hư vô. Nhìn cảnh này, rất nhiều thiên chí tôn tâm thần rung động, đồng thời cũng vội vàng triệu hồi hộ thể linh quang, dốc sức chống cự lại nhiệt độ cao đáng sợ khiến lòng người run sợ này. Ông. Hỏa liên nở rộ, nhiệt độ hủy diệt không chút kiên kỵ ăn mòn ma đồ. Lúc này, ma đồ cũng triển khai phản kích. Chỉ thấy năm con mắt tà ác trên đó bỗng bùng phát vô số đạo ma văn âm u, những ma văn này khắc ghi sức mạnh cực kỳ tà ác. Ngay cả cường giả thánh phẩm thoáng nhiễm, linh lực trong cơ thể cũng sẽ bị ô nhiễm, nhục thân sụp đổ, bá đạo và ngoan độc đến cực điểm. Vô số đạo ma văn hội tụ, phản phất ma lưu, đối chọi với ngọn lửa rực rỡ đang đánh thẳng tới. Song phương lập tức bắt đầu điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Từng mảnh không gian, lại trong sự ăn mòn lẫn nhau này, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Sức mạnh cấp độ này, thực sự quá đáng sợ. Nhìn cảnh này, tất cả cường giả thiên chí tôn đều cảm thấy lòng lạnh buốt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Với uy năng giao đấu hiện tại của hai người, e rằng ngay cả cường giả thánh phẩm cũng có thể trọng thương thậm chí vẫn lạc dưới luồng dư ba đáng sợ này. May mà mọi người rút lui sớm, nếu không chỉ riêng luồng dư ba này e rằng đã khiến rất nhiều người trọng thương. Dư ba hủy diệt kéo dài suốt hơn 10 phút. Mới dần dần nhạt đi. Kèm theo sự tiêu tan của những dư âm này, ánh mắt vô số thiên chí tôn đều dán chặt vào Ngũ Nhãn Thí Thần Đồ ở đằng xa, nội tâm cực độ căng thẳng. Kết quả của trận giao phong này sẽ chứng minh rốt cuộc Tiêu Viêm và Thiên Tà Thần ai mới thực sự hơn một bậc. Nếu Tiêu Viêm mạnh hơn một chút, thì Thiên Tà Thần hôm nay có lẽ sẽ thực sự ở lại nơi này. Nếu Tiêu Viêm yếu hơn một chút, thì cho dù Thiên Tà Thần tạm thời không giết được họ, đợi khi gã ngóc đầu trở lại, cũng chính là một hồi tận thế. Dưới vô số ánh mắt căng thẳng dõi theo, phong bão sức mạnh đáng sợ đó cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Mặc dù vẫn là một mảnh hỗn độn hư vô, nhưng với thị lực của Thiên Chí Tôn đã có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Chỉ thấy giữa hư không, hỏa liên hoa mỹ đã chậm rãi tiêu tan từ lúc nào. Chỉ có một đạo Ngũ Nhãn Thí Thần Đồ tàn phá vẫn lặng lẽ đứng sừng sững giữa hư không, năm con mắt vẫn mang theo vẻ tà ác rực rỡ. Đây, cho dù là Tiêu Viêm cũng không làm gì được Thiên Tà Thần sao? Nhìn cảnh này, đông đảo thiên chí tôn đại thiên thế giới đều ngẩn người, chợt sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đang tuyệt vọng, Tiêu Viêm lại lạnh rừ một tiếng, bàn tay y hung hăng bổ về phía Ngũ Nhãn Thí Thần Đồ. Một đạo ánh lửa rực rỡ ngưng tụ thành thất luyện cực lớn trực tiếp xung kích về phía Ngũ Nhãn Thí Thần Đồ. Trong nháy mắt hỏa thất luyện này nện vào bản vẽ Ngũ Nhãn Thí Thần, năm con mắt đó liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phịch một tiếng vỡ tan. Kèm theo năm con mắt này đồng thời bạo liệt, thân thể Thiên Tà Thần đang đứng trên hư không cũng đột nhiên rung lên. Năm con mắt vào lúc này đều có một tia máu đen chậm rãi nhỏ xuống. Rất rõ ràng, trong lần giao phong vừa rồi, cả không những đã rơi vào hạ phong, mà còn bị tổn thương đến bản thể, khiến năm tà nhãn cũng bị thương. Nhìn cảnh này, vô số thiên chí tôn đại thiên thế giới đầu tiên chậm rãi thoát khỏi kinh ngạc, chợt liền người người như trẻ nhỏ bùng nổ tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Rất rõ ràng, trong trận giao phong đáng sợ này, Tiêu Viêm đã thắng. Trong hư không, diện mục thiên tà thần âm trầm. Gã xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng lau đi dòng máu đen chảy ra từ tà nhãn, sau đó ánh mắt không chút tình cảm nào nhìn về phía Tiêu Viêm. Viêm đế Tiêu Viêm, thực lực của ngươi đích xác đáng sợ. Ta thực sự không ngờ rằng, sau khi bị Bất Hủ Đại Đế phong ấn vài vạn năm, hôm nay lại gặp phải một kẻ khó đối phó hơn cả Bất Hủ Đại Đế. Hôm nay ta, đích thật không giết được ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chờ ngày thực lực ta hoàn toàn khôi phục, tự nhiên sẽ lại ngóc đầu trở lại. Chỉ là không biết khi đó, ngươi còn có thể là đối thủ của bản thần hay không. Đợi khi ta trở lại lần nữa, chính là ngày đại thiên thế giới của ngươi phải chôn cùng cùng ngươi. Lời vừa dứt, thân thể gã đã hóa thành một đạo lưu quang màu đen, dường như muốn bỏ chạy về phía xa. Tiêu Viêm, nhất định không thể thả gã đi. Bằng không sau này chắc chắn sẽ có họa lớn. Nhìn cảnh này, Tần Thiên cùng mọi người đều thần sắc đại biến. Họ đều biết rõ thực lực thiên tà thần dường như còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng dù vậy, trong trận chiến với Tiêu Viêm cũng chỉ rơi vào hạ phong. Nếu để gã tìm được thời gian khôi phục thực lực, e rằng gã vẫn sẽ có sức mạnh hủy diệt đại thiên thế giới. Ha ha, các ngươi yên tâm đi. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua đám đông cách xa vạn dặm, khóe miệng lộ ra vẻ ý cười, lại không chủ động truy sát thiên tà thần, mà cơ thể hơi thúc dục, ngược lại bay đến hai vị trí hoàn toàn khác biệt. Thấy dáng vẻ thanh nhàn của y, Tần Thiên và mọi người chỉ cảm thấy một hồi lo lắng, nhưng lại chỉ có Tiểu Y Tiên, Thanh Diễn Tĩnh và những người khác hơi ngây người, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Chỉ thấy khoảnh khắc tiếp theo, một đạo lưu quang ngọn lửa hoa mỹ bỗng nhiên bay ra từ hướng thiên tà thần thoát đi, tựa như vành đai thiên thạch với lực trùng kích vô cùng mạnh mẽ đánh vào thân thiên tà thần, khiến gã không tự chủ được lại lần nữa lùi về bầu trời Bắc Hoang chi đồi. Ngọn lửa hoa mỹ rút đi, lại là một thân ảnh thanh niên áo đen hiện ra. Khoảnh khắc tiếp theo, ba đại phân thân của Tiêu Viêm liền tạo thành thế chân vạc tương hỗ, bao vây thiên tà thần chặt chẽ trong đó. Ngươi cho rằng, ngươi thoát khỏi phong ấn là có thể chạy thoát sao? Bị ba Tiêu Viêm này bao vây trong khoảnh khắc đó, năm con mắt tà dị của thiên tà thần cuối cùng mới thực sự lộ ra một tia kiên dè. Ngươi tu luyện, dường như là nhất khí hóa tam thanh mà kẻ tên thiên đế thời viễn cổ kia sử dụng thiên tà thần trong mắt mang theo một tia bất khả tư nghị nói, không ngờ rằng, nhất khí hóa tam thanh này khi đạt đến bước cuối cùng, vậy mà vẫn có thể khiến phân thân phát huy ra chiến lực sánh ngang bản thể. Nhìn cảnh này, vô số cường giả đại thiên thế giới từ xa vào lúc này cũng đều ào lộ ra vẻ chấn động. Đại danh của nhất khí hóa tam thanh họ đều có nghe nói. Sau khi Tiêu Viêm học được tuyệt thế thần thông này cũng không hề che giấu, sự thật nguyên thủy phân thân và hỗn độn phân thân đều cực kỳ cường đại không ai phản đối. Nhưng dù vậy, họ vẫn không nghĩ ra ba đạo phân thân của Tiêu Viêm, vậy mà đều đạt đến trình độ có thể lưu lại một họ trên thương khung bảng. Phải biết, chỉ cần lưu lại một họ trên thương khung bảng, thực lực đã có thể sánh ngang Bất Hủ Đại Đế. Thậm chí thiên tà thần cũng tự mình thừa nhận, thực lực Tiêu Viêm chắc chắn mạnh hơn Bất Hủ Đại Đế năm đó. Nhưng giờ đây, cả ba đại phân thân của Tiêu Viêm lại đều có chiến lực như vậy. Nếu là như vậy, chẳng phải là có đến ba tôn chiến lực cấp Bất Hủ Đại Đế để đối phó thiên tà thần ư? Nghĩ đến đây, tất cả cường giả đại thiên thế giới, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc như ngưỡng mộ, ghen tị đối với sức mạnh của Tiêu Viêm, đồng thời cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần Tiêu Viêm hôm nay có thể triệt để diệt sát thiên tà thần, đó chính là kết quả tốt nhất. Nếu Tiêu Viêm thua, thì họ căn bản không còn tâm tư để suy xét về sau tranh chấp lợi ích với Tiêu Viêm tại đại thiên thế giới này, bởi thiên tà thần sẽ tàn sát hoặc nô dịch toàn bộ bọn họ. Đến lúc đó, e rằng ngay cả sinh tử cũng không thể lựa chọn. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Viêm và tất cả cường giả đại thiên thế giới khác, thiên tà thần vào lúc này lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhìn vẻ của ngươi, dường như đã cảm thấy chắc chắn ăn được bản thần. Nếu ngươi đang trong thời kỳ toàn thịnh, ta đích xác không có niềm tin quá lớn. Nhưng với trình độ suy yếu hiện tại của ngươi, muốn chạy thoát khỏi tay bản đế, e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ khẽ cười. Với trạng thái hiện tại của thiên tà thần, sức mạnh ba đạo phân thân của y đã đủ để trấn áp kẻ này. Ha ha, ha ha ha ha. Nghe tiếng cười của Tiêu Viêm, thiên tà thần bỗng ngửa đầu cười phá lên. Năm con mắt tà dị bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nụ cười khóe miệng càng thêm quỷ dị, khiến lòng các thiên chí tôn đang dõi theo từ xa bỗng dâng lên một vòng dự cảm chẳng lành. Bản thần đã nói qua, giờ đây ta đã thích ứng sức mạnh đại thiên thế giới, tự nhiên sẽ không còn tồn tại áp chế của thế giới chi lực. Ngươi hẳn phải biết, trước đây khi ta đối phó Bất Hủ Đại Đế, cũng chỉ dùng bốn mắt chi lực mà thôi. Giờ đây ta chỉ có năm thành thực lực, liền có thể dễ dàng phát huy ngũ nhãn thí thần đồ. Ngươi thật sự cho rằng, bản thân khi đỉnh phong chỉ mạnh hơn Bất Hủ Đại Đế một chút ư? Không thể không nói, các ngươi ngược lại là quá ngây thơ rồi một chút. Thanh âm thiên tà thần quỷ dị âm u lạnh lẽo, quanh quẩn trong hư không, khiến lòng tất cả thiên chí tôn càng thêm kiềm chế. Trước kia nếu không phải vì bị thế giới chi lực áp chế, bất hủ đại đế kia, bản đế nhiều nhất chỉ dùng thất nhãn chi lực là có thể tru sát y, tại cực kỳ lâu trước đây, tên đầy đủ của bản thần, chính là cửu nhãn tà thần đó. Lời vừa dứt, chỉ thấy thân thể gã hơi chấn động, bạch y nửa thân trên liền hóa thành một mảnh hư vô, lộ ra thân thể cường tráng trắng nõn bên trong. Chỉ thấy huyết nhục trước ngực gã hơi nhúc nhích. Sau đó, đông đảo thiên chí tôn kinh sợ nhìn thấy, tại trung tâm lồng ngực gã, giữa huyết nhục nhúc nhích, một con tà nhãn đóng chặt, chậm rãi xuất hiện. Tại rốn gã, cũng có một con tà nhãn, nhô lên. Cùng lúc đó, gã lại mở ra lòng bàn tay đang nắm chặt. Trong lòng bàn tay đôi đó, bỗng nhiên lại có hai con tà nhãn đóng chặt. Bốn con tà nhãn kia dù khép chặt, nhưng trong mơ hồ tản mát ra ba động kinh khủng, lại dẫn đến thế giới cũng đang hơi rung động. Tất cả thiên chí tôn đều khó có thể tin nhìn bốn con tà nhãn đóng chặt kia. Trong chốc lát, cả vùng trời đất hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả hy vọng của thiên chí tôn dưới chín tà nhãn kia cũng biến mất không còn. Dưới ma uy mênh mông như vực sâu, như ngục tù kia, tất cả thiên chí tôn trong lòng đều dâng lên vẻ tuyệt vọng. Năm đó thiên tà thần chịu áp chế của thế giới chi lực, chỉ dùng bốn mắt chi lực đã có thể đấu ngang sức với bất hủ đại đế, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Giờ đây không còn bị thế giới chi lực này áp chế, sức mạnh ngũ mục lại có thể đánh ngang tay với Tiêu Viêm. Nhưng giờ đây cũng chỉ là năm thành sức mạnh của gã mà thôi. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, gã rốt cuộc muốn đáng sợ đến trình độ nào? Dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng của các cường giả đại thiên thế giới, thiên tà thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tự hồ rất đắc ý khi thấy các cường giả đại thiên thế giới bị mình dọa đến mức đó. Năm tà nhãn cười híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, khẽ cười nói, bản thần nể tình ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, trong lòng ngược lại có mấy phần yêu tài. Nếu ngươi nguyện ý quy phục bản thần, để bản thần gieo xuống một đạo ma thần ấn, thì sau khi bản thần khôi phục đỉnh phong có thể tha mạng cho bộ tộc ngươi. Thậm chí tương lai giao đại thiên thế giới này cho ngươi thống lĩnh cũng chưa chắc không thể. Thế nào? Nghe lời gã nói như vậy, rất nhiều thiên chí tôn đại thiên thế giới cũng không khỏi có chút căng thẳng nhìn Tiêu Viêm, trong mắt mang theo sự lo lắng. Nếu Tiêu Viêm thật là một kẻ hèn nhát mà đồng ý đối phương, thì đại thiên thế giới này coi như thật sự xong rồi. Ha ha! Đối với đề nghị của thiên tà thần, Tiêu Viêm nhếch môi mỉm cười. Khoảnh khắc tiếp theo, ba đạo phân thân của y liền đồng thời ra tay, ngọn lửa ngập trời hóa thành đao thương kiếm kích vây công về phía thiên tà thần. Kẻ giả bộ mẹ ngươi đâu? Với cái trạng thái hiện giờ của ngươi, ngươi có thể đồng thời thúc đẩy bốn con mắt mù còn lại của ngươi sao? Đừng nói ngươi giờ đây không thể khởi động bốn con mắt nát đó, ngay cả khi có thể thúc giục, bản đế hôm nay cũng muốn khiến ngươi phải nuốt hận ngay tại đây. Ngươi tên khốn kiếp này! Thiên tà thần còn chưa kịp phản ứng từ sự trở mặt của Tiêu Viêm, đã bị công kích mênh mông vây quanh. Ba đại phân thân của Tiêu Viêm đều không hề yếu như trạng thái hiện tại của gã. Ba phân thân tuy không phải cùng một cơ thể, nhưng lại có cùng một tâm thần. Ba kẻ vây công, trực tiếp khiến thiên tà thần vô cùng chật vật. Hỗn đảng, đồ mạo muội! Thiên tà thần gầm lên một tiếng giận dữ, cũng bị hỗn độn phân thân một cước đạp về phía hạ bộ. Ma quang trong tay gã chớp động vội vàng ngăn cản, lại cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Rồi nhìn thấy nguyên thủy phân thân cầm hỏa diễm trường thương đâm tới con mắt thứ 10 của gã. Tên này, thật là không có một chút phong độ cường giả. Thiên tà thần giận mắng một tiếng, ma quang vô tận hóa thành tấm chắn chặn lại ở mông. Ma thần chi thuẫn. Hai bộ phận yếu hại vừa được phòng ngự, bản tôn Tiêu Viêm lại đã cầm dị hỏa tuyên cổ thức hung hăng đập về phía gáy gã. Hôm nay ngay cả thiên vương lão tử có đến, ngươi cũng phải ở lại đây. Đây là bản đế nói. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Ba đạo phân thân điên cuồng vây công thiên tà thần, đồng thời lại thúc đẩy tuyệt thế thần thông hỗn độn lò luyện. Vào khoảnh khắc ba đạo phân thân này đồng thời thúc dục, một tôn lò luyện cực lớn vô biên vô hạn, dường như có thể bao quát một phương vị diện, vào lúc này chậm rãi xuất hiện giữa trời đất. Nhìn thấy đạo lò luyện cực lớn này, ngay cả năm tà nhãn của thiên tà thần cũng lộ ra một tia kiên kỵ. Hỗn đảng! Bản thần hôm nay trước tiên không dây dưa với ngươi. Thiên tà thần gầm lên một tiếng giận dữ, ma quang vô tận bùng phát đồng thời đánh văng ba đại phân thân của Tiêu Viêm. Ta giờ đây đích xác không phải đối thủ khi ba đại phân thân này của ngươi liên thủ. Nhưng ba đại phân thân này của ngươi muốn lấy mạng bản thần, ngược lại có chút si tâm vọng tưởng. Thiên tà thần đích thật có chút sợ. Cả sợ Tiêu Viêm này lại giống như bất hủ đại đế năm đó, thiêu đốt sinh mệnh để phong ấn diệt sát cả. Nhất là đạo thần thông bao phủ trời đất kia, khiến gã cảm thấy một loại nguy hiểm khó hiểu. Lúc này nếu không chạy, e rằng thật sự rất khó trốn thoát nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy gã cắn nát ngón tay, máu đen như mực chảy xuôi, cuối cùng rơi vào tà nhãn trên ngực gã, ở đó vẽ ra một đạo huyết phù đen như mực. Kèm theo huyết phù đen như mực kia xuất hiện, một loại hắc ám thâm thúy nở rộ, chậm rãi dung nhập vào con mắt thứ 6 kia. Sau đó, con tà nhãn thứ sáu khẽ rung lên, chậm rãi hé mở một tia. Phân giới ma quang. Một đạo ma quang đen như mực, từ đỉnh đầu thiên tà thần mãnh liệt bắn ra, đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt, liền hóa thành vô biên vô tận. Hắc quang lướt qua hư không, càng là trực tiếp chia toàn bộ trời đất thành hai. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh thiên tà thần nhanh chóng dung nhập vào trong phân giới ma quang này. Theo phân giới ma quang nhanh chóng xé rách màn bích của hỗn độn lò luyện chưa hình thành, cả với một tốc độ cực kỳ tấn mãnh rời khỏi đại thiên thế giới. Còn theo chiêu này thi triển, khí tức thiên tà thần vào lúc này cũng nhanh chóng suy sụp, con mắt thứ sáu trên ngực lại lần nữa đóng lại. Rõ ràng thi triển bí pháp này tổn thương đối với gã không nhỏ, thậm chí tổn hại một phần nội tình của gã. Ơn tặng hôm nay, 5 năm sau, ta tự sẽ đòi lại tất cả. Đến lúc đó, đại thiên thế giới của ngươi, nhất định máu chảy thành sông, sinh linh diệt tuyệt. Thanh âm thiên tà thần quanh quẩn trong đại thiên thế giới, nhưng cơ thể gã đã rời khỏi đại thiên thế giới, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm đang bị đại thiên thế giới ngăn cách. Để thoát khỏi sự vây công của Tiêu Viêm này, gã có thể nói là đã lại lần nữa bỏ ra một chút cái giá mới giữ được một mạng. Loại uất ức và tổn hại này, tự nhiên khiến thiên tà thần hận Tiêu Viêm thấu xương. Tiêu Viêm, ngăn gã lại. Nhìn cảnh này, Tần Thiên và mọi người phát ra tiếng gầm kinh hoảng. Thiên tà thần chỉ còn lại một nửa thực lực, mà vẫn có thể đấu ngang tay với ba đại phân thân của Tiêu Viêm. Nếu để gã trốn về ngoại giới, 5 năm sau lại giáng lâm đại thiên thế giới này, thì e rằng ngay cả Tiêu Viêm cũng không phải đối thủ của gã. Muốn chạy. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Ba đại phân thân đồng thời ra tay, đủ loại thần thông cùng nhau oanh kích về phía thiên tà thần. Hỗn độn lò luyện, hỗn độn tịnh thế liên, dị hỏa tuyên cổ thước. Mỗi đạo công kích đều có thể dễ dàng diệt sát cường giả cấp bậc thánh thiên ma đế, khiến không gian đại thiên thế giới đều đang rung động. Nhưng chính những công kích đáng sợ như vậy, sau khi rơi vào thân thiên tà thần, lại không hề gây ra bất cứ tổn thương nào. Bởi vì những công kích này sau khi rơi vào phân giới ma quang trên người thiên tà thần, lại không hề gây ra bao nhiêu tổn thương. Cứ như thể thiên tà thần bị ma quang này bao phủ đã tiến vào một thế giới khác. Dù công kích của Tiêu Viêm có mãnh liệt đến đâu, cũng không hề gây ra bao nhiêu tổn thương cho thiên tà thần. Ha ha ha, Tiêu Viêm, ngươi quả thực là tư chất lạ thường. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn không thể hoàn chỉnh bước vào lĩnh vực của thần. Mặc cho công kích của ngươi có cường đại đến mức nào, cũng khó có thể tổn thương bản thân. Thiên tà thần phát ra tiếng cười càng rỡ, quanh quẩn trên hơn nửa bầu trời. Cơ thể gã lại với tốc độ khủng khiếp nhanh chóng thoát khỏi đại thiên thế giới. Nhìn cảnh này, sắc mặt tất cả thiên chí tôn tại chỗ lại lần nữa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiên tà thần trước kia trong trận chiến với bất hủ đại đế, vậy mà cũng chỉ triển lộ ra thực lực 4 mắt. Giờ đây khi gã thể hiện thực lực 5 mắt, đã đủ để chiến đấu với hai đại phân thân của Tiêu Viêm. Thực lực 6 mắt vừa bộc lộ, đã khiến Tiêu Viêm không còn gây ra bất cứ uy hiếp nào cho gã. Tồn tại đáng sợ như vậy, một khi để gã triệt để khôi phục lại thực lực đỉnh phong, thì đại thiên thế giới chính là chân chính rơi vào trình độ tuyệt vọng. Một loại không khí ngột ngạt không ngừng tràn ngập toàn bộ không gian, tất cả thiên chí tôn đều lâm vào một sự trầm mặc. Nhưng ngay khi trong lòng họ đang suy nghĩ vạn phần, một tiếng gầm thét lại vang vọng toàn bộ trời đất. Muốn chạy. Bản đế đã nói qua, hôm nay ngay cả thiên vương lão tử có đến, ngươi cũng phải ngoan ngoãn đền tội ngay tại đây. Chỉ thấy Tiêu Viêm ba đầu, 6 mắt đều lộ vẻ dữ tợn tức giận nhìn chằm chằm thiên tà thần đang sắp rời khỏi đại thiên thế giới. Trong mắt ẩn hiện ngọn lửa rực rỡ nhấp nháy. Mẹ kiếp, vì đối phó tên súc sinh ngươi mà lão tử mới hưởng thụ nhất khí hóa tam thanh được ít lâu đã phải lãng phí. Ánh mắt Tiêu Viêm vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên tà thần. Từ khi y có được nhất khí hóa tam thanh, cuộc sống đơn giản là không cần phải sướng quá. Một đạo phân thân dùng để tu luyện, một đạo dùng để chiến đấu, còn bản tôn thì cả ngày ở hậu cung mở tiệc. Giờ đây vì đối phó thiên tà thần, xem ra lại phải mất đi hai đại phân thân còn lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía thiên tà thần liền trở nên càng thêm âm u lạnh lẽo. Nhất khí hóa tam thanh, quy nhất cảnh. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, hai đạo phân thân của y liền dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người cháy hừng hực, cuối cùng lại lần nữa hóa thành hai đạo ánh lửa rực rỡ xông vào thể nội Tiêu Viêm. Hỏa diễm đại đạo. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa rực rỡ vô tận sau lưng y chậm rãi ngưng kết thành một ngón tay lửa cực lớn. Nhiệt độ trên ngón tay lửa vào lúc này đã đạt đến cực hạn của đại thiên thế giới, không thể nâng cao thêm một tia nào nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, thương khung bản phản phất như màn trời tầm thường lại lần nữa xuất hiện trong đại thiên thế giới. Ấn xuống cho ta. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, ngón tay lửa từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi lên thương khung bản. Ông. Đối mặt với ngón tay to lớn kia xâm nhập, trên thương khung bản phát ra từng tiếng ong ong. Linh quang mênh mông hóa thành màn mỏng liều mạng ngăn cản ngón tay to lớn kia, nhưng chỉ kéo dài một lát, liền phát ra tiếng vỡ tan thanh thúy. Ngón tay Tiêu Viêm huy động, giữa những nét bút như rồng bay phượng múa, một chữ Viêm lại lần nữa xuất hiện trên thương khung bảng. Đến khi nét bút cuối cùng hoàn thành, toàn bộ đại thiên thế giới đầu tiên hơi tĩnh lặng, chợt ngàn vạn linh quang bỗng bùng phát, chiếu rọi mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Linh quang mênh mông lơ lửng giữa trời đất, hai chữ đơn giản đó lại xuất hiện trong lòng mỗi sinh linh, khiến họ không khỏi ào ào quỳ xuống bái lạy. Kèm theo linh quang vô tận cuồn cuộn, Tiêu Viêm vào giờ khắc này cũng cuối cùng triệt để đưa toàn bộ đại thiên thế giới vào trong cảm giác của mình. Loại cảm giác kỳ diệu này, cứ như thể toàn bộ đại thiên thế giới cũng giống như bị y nắm giữ, còn huyền diệu hơn cả sự khống chế của vị diện chi chủ đối với một phương vị diện. Còn khi nhìn thấy Tiêu Viêm trên thương khung bảng đã khắc dấu xuống tính danh hoàn chỉnh, Thiên Tà Thần vốn còn mang vẻ châm biếm vào lúc này thần sắc kịch biến, trong năm con mắt mang theo một loại khủng hoảng dữ tợn. Không thể nào. Ngươi vậy mà bước vào bước này, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giờ khắc này, cả gần như tăng tốc độ lên đến cực hạn, chỉ sợ chậm một chút liền không thể rời khỏi đại thiên thế giới này. Muốn chạy. Muộn rồi. Thanh âm trầm thấp của Tiêu Viêm vang lên, thanh âm mênh mông quanh quẩn trong lòng mỗi sinh linh. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể. Giờ khắc này, Tiêu Viêm phảng phất bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Chỉ cảm thấy cấp độ sinh mệnh của mình vào lúc này dường như đã đạt được một sự nhảy vọt. Ánh mắt y lướt qua nơi nào, nơi đó đã là một cảnh tượng khác. Thế giới chi lực mênh mông mãnh liệt quanh quẩn quanh người y, uy năng đáng sợ kia phải vượt xa so với việc trước kia chỉ đơn giản lưu lại một họ trên thương khung bảng. Thiên Tà Thần, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi chân chính biến mất. Bản đế đã nói qua, hôm nay ngay cả Thiên Vương lão tử có đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, dậm chân mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, y đã xuất hiện trước mặt Thiên Tà Thần. Sau khi bước vào chúa tể chi cảnh này, toàn bộ đại thiên thế giới đều chân chính hòa là một thể với y, chỉ cần ở trong đại thiên thế giới này, một ý niệm của Tiêu Viêm là có thể đến bất kỳ nơi nào khác. Ngọn lửa rực rỡ mang theo nhiệt độ cao cực hạn nhất của phương vũ trụ này. Những nơi đi qua chỉ còn lại một mảnh vết tích đen như mực bị đốt cháy thành hư vô. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm đao mang có thể dễ dàng xé rách một phương vị diện hung hăng bổ tới Thiên Tà Thần. Hỗn đảng, ngươi làm sao có thể đột phá, làm sao có thể? Năm con mắt Thiên Tà Thần đều gần như trợn trừng ra, nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào với Tiêu Viêm, chỉ có thể vội vàng thúc đẩy cái gọi là phân giới ma quan kia. Nhưng lần này, phân giới ma quan kia lại không giống như ngăn cách bởi một thế giới khác. Nó chỉ khiến hỏa diễm đao mang lệch hướng một lát, sau đó liền bị sự sắc bén và nóng bỏng của hỏa diễm đao mang trực tiếp xé rách. Uy năng mênh mông trong đó, lại trực tiếp rơi vào thân Thiên Tà Thần. Ma thần chi thuẫn. Thiên Tà Thần năm con mắt đều mang ma khí, vội vàng hội tụ thành một đạo ma thuẫn cực lớn bảo hộ lấy mình. Nhưng ma thuẫn này trước hỏa diễm đao mang cũng chỉ giữ vững được một lát, sau đó liền bị hỏa diễm đao mang trực tiếp đánh nát. Ngọn lửa còn lại rơi vào người gã, khiến ma khí quanh thân gã suy suy vang dội, khí tức trong nháy mắt suy sụp một chút. Tiêu Viêm, tha cho ta một mạng. Ta bảo đảm sau này sẽ không dẫn người tiến đánh đại thiên thế giới. Ta nguyện ý dẫn dắt tộc ta rời khỏi vùng vũ trụ này. Từ nay về sau, đại thiên thế giới này cùng các vị diện xung quanh, ta sẽ không bao giờ đụng đến nữa. Thiên Tà Thần vào lúc này bỗng nhiên mở miệng chịu thua, năm con mắt cũng mang theo vẻ căng thẳng nhìn Tiêu Viêm. Giờ khắc này, cả cuối cùng cũng hoảng loạn. Tiêu Viêm này sau khi lưu lại tính danh hoàn chỉnh trên thương khung bảng, cho dù thực lực gã khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, e rằng vẫn không phải đối thủ của Tiêu Viêm này, huống hồ gã giờ đây vẫn thuộc về trạng thái không trọn vẹn. Dưới tình huống này, đừng nói là đánh ngang sức, ngay cả chạy trốn e rằng cũng là một loại hy vọng xa vời. Phải không? Nhìn dáng vẻ Thiên Tà Thần này, Tiêu Viêm khóe miệng lại lộ ra một nụ cười chế nhạo. Tà tộc vực ngoại các ngươi từ viễn cổ đến nay, đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho đại thiên thế giới của ta? Có bao nhiêu cường giả tuyệt thế vì các ngươi mà vẫn lạc? Lại có bao nhiêu sinh linh bình thường bị các ngươi tàn sát? Việc đã làm nhiều như vậy, lúc này lại nói muốn dừng tay. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tiếng nói vừa dứt, vô số hỏa long đã từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt vây quanh Thiên Tà Thần. Nhiệt độ cao đáng sợ khiến ma khí của Thiên Tà Thần đều suy suy vang dội, rõ ràng mỗi thời mỗi khắc đều đang bị tiêu hao. Với trạng thái hiện tại của Thiên Tà Thần, e rằng không cần bao lâu, cả sẽ bị Tiêu Viêm chân chính đốt cháy sạch sẽ. Hỗn đảng, ngươi đừng ép ta. Nếu không, đại thiên thế giới của các ngươi cũng sẽ không khá hơn đâu. Thiên Tà Thần phát ra tiếng gào thét giận dữ, Tiêu Viêm lại không hề có bất kỳ ba động nào, vẫn thần sắc lãnh đạm nhìn gã. Chỉ là vô số hỏa long rực rỡ lại tiếp tục ngưng tụ ra dáng vẻ hỗn độn lò luyện. Việc đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn rồi. Kết quả của ngươi hôm nay chỉ có một, đó chính là chết. Tiếng nói Tiêu Viêm vừa dứt, ngọn lửa vô tận đã ngập trời đánh tới Thiên Tà Thần. ngươi đã hùng hổ dọa người, vậy cũng chẳng thể trách ta. Thiên tà thần gào thét một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, chính tà nhãn trên người gã vậy mà đồng thời mở ra, ma khí mênh mông không ngừng ba động. Tiêu Viêm, đây là ngươi ép ta liều mạng. Thiên tà thần khẽ quát một tiếng. Chính tà nhãn vào lúc này vậy mà bắt đầu chậm rãi bốc cháy, cuối cùng trong hư không vô tận hóa thành một con mắt dọc cực lớn, khiến Tiêu Viêm cũng không khỏi hơi ngây người. Không ngờ rằng, trạng thái cực hạn của thiên tà thần vậy mà không phải cửu nhãn, mà là thập nhãn còn cường đại hơn. Nhưng nhìn ra, việc thi triển thập nhãn này đối với gã tiêu hao cũng hẳn là cực lớn. Thập nhãn tượng ma thần. Tiếng gầm thét thiên tà thần quanh quẩn trong con mắt dọc này. Một tôn ma thần hư ảnh vô biên vô hạn, cực lớn mênh mông hơn cả một phương hạ vị diện, cuối cùng xuất hiện giữa trời đất. Đến giờ khắc này, vị cường giả mạnh nhất tà tộc vực ngoại này cuối cùng đã bị buộc dùng hết lá bài tẩy cuối cùng. Gã biết rõ, nếu lần này thất bại, thì cho dù là thiên tà thần hay tà tộc vực ngoại, đều sẽ đón nhận tận thế cuối cùng. Với những việc chúng đã làm trong những năm qua đối với đại thiên thế giới và vô số hạ vị diện phía dưới, các cường giả đại thiên thế giới này làm sao có thể buông tha chúng. Khặc khặc, hôm nay, mặc kệ tượng ma thần này của ngươi có cao lớn đến đâu, cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của bản đế. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Dưới sự hội tụ của ngọn lửa vô tận, một đạo lò luyện hư ảnh cực lớn có thể thôn nạp một phương hạ vị diện tương tự, vào lúc này cũng bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Giờ khắc này, hỗn độn lò luyện hư ảnh phản phất như một tòa ngũ chỉ sơn. Mặc cho ma thần hư ảnh của thiên tà thần có mở rộng đến đâu, nó đều có thể vĩnh viễn lớn hơn gã một bậc, giam chặt thập nhãn tượng ma thần của thiên tà thần trong đó. Từng đạo ngọn lửa rực rỡ tựa như thái dương mang theo nhiệt độ cao vô tận rơi lên tượng ma thần này, khiến ma khí bên trong nhanh chóng bốc hơi, cũng khiến vẻ tuyệt vọng trên mặt thiên tà thần càng lúc càng nồng. Tiêu Viêm, đây là ngươi ép ta. Thiên tà thần phát ra tiếng gào thét dữ tợn. Thập nhãn ma tự ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng ma gào đinh tai nhức óc, vang vọng đại thiên thế giới. Ức ma hóa A Tỳ, ma ngục giáng lâm. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy ma thần hư ảnh mênh mông vô biên của gã bỗng nhiên chợt nổ tung, cuối cùng hóa thành vô số dòng lũ ma khí xông ra từ trong hỗn độn lò luyện. Mỗi đạo dòng lũ ma khí đều mang theo sự ăn mòn khiến người ta sợ hãi, sau khi xuyên thủng hư không liền hóa thành ức vạn đạo xâm nhập vào mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Ha ha, ngươi đã muốn bảo hộ đại thiên thế giới này, vậy ta liền hủy diệt tất cả. Ức vạn đạo ma lưu phá toái không gian, chảy về phía đại thiên thế giới. Còn thanh âm âm lệ ác độc của thiên tà thần cũng vang vọng lên. Nhìn cảnh này, các cường giả đại thiên thế giới đang mọc lên như rừng trên bầu trời đều thần sắc kịch biến, trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng cháy bỏng. Mỗi đạo ma lưu vô biên vô tận kia đều có uy năng ăn mòn thiên chí tôn, e rằng chỉ có thánh phẩm thiên chí tôn mới có thể chắc chắn chống cự một đạo trong số đó. Nhưng một dòng lũ mênh mông như vậy, đồng thời rơi xuống rất nhiều vị diện trên đại thiên thế giới, sẽ gây ra tai nạn đến mức nào? Tùy ý một đạo ma lưu cũng có thể dễ dàng ăn mòn một tòa đại lục không có thánh phẩm thiên chí tôn bảo vệ. Nhưng tổng cộng đại thiên thế giới có bao nhiêu người thánh phẩm? Lúc này, các phương đại lục trong đại thiên thế giới cũng hỗn loạn tưng bừng. Vô số sinh linh cũng run lẩy bẩy nhìn dòng ma lưu từ trên trời giáng xuống. Một khi dòng ma lưu đó chảy xuống, e rằng toàn bộ thế giới đều sẽ hóa thành địa ngục. Nhưng đối mặt với dòng lũ mênh mông như vậy, Tiêu Viêm trong mắt lại không hề có bất kỳ bối rối nào, ngược lại còn có thêm một tia thần sắc hài hước. Ý đồ ẩn nấp trong vô số dòng lũ ma khí này để thôn phệ tinh huyết sinh linh mà khôi phục thực lực của mình sao? Như vậy, ngươi ngược lại thật có chút coi thường bản đế. Gã muốn phân hóa ức vạn, thôn tính tiêu diệt sinh linh đại thiên thế giới. Đã như vậy, ta liền để gã mở mang kiến thức một chút, khi ức vạn sinh linh hội tụ lại, cũng có sức mạnh phi thường. Hỏa diễm đại đạo, tinh hỏa ngàn vạn. Thanh âm Tiêu Viêm bỗng nhiên vang lên trong tai tất cả sinh linh. Bản tôn của y lại trực tiếp hóa thành một thần linh ngọn lửa hoa mỹ. Khi đạt đến chúa tể chi cảnh, hỏa diễm chi đạo của Tiêu Viêm đã đạt đến trung cực chân chính, vừa có thể xưng là viêm đế, lại có thể xưng là viêm thần. Vô số sinh linh đại thiên thế giới, hôm nay ta lấy danh xưng viêm đế, ban cho tất cả các ngươi cơ hội câu thông hỏa diễm đại đạo. Các ngươi chỉ cần mặc niệm tính danh của ta, là có thể thức tỉnh tâm hỏa thuộc về mình. Giờ khắc này, trong lòng toàn bộ sinh linh đều dâng lên một tôn thần linh ngọn lửa sừng sững trên hư không. Quanh người y quấn quanh ngọn lửa vô cùng rực rỡ, có uy nghiêm không cách nào nói rõ phát ra. Chính một đạo thần linh hư ảnh như vậy đã khiến mọi người đều bỗng nhiên xua tan nỗi sợ hãi đối với dòng lũ ma khí kia. Đồng thời, từng sinh linh khi quan sát thần linh ngọn lửa hư ảnh kia vào giờ khắc này, nhiều đống lửa thật nhỏ, màu sắc khác nhau bắt đầu từ thiên linh của họ chậm rãi dâng lên. Một cảnh tượng như vậy xảy ra trên thân mỗi sinh linh đại thiên thế giới, bất luận thực vật, động vật, thậm chí một số thiên tài địa bảo có linh khí. Mỗi một sinh mệnh có linh tính, trên thân đều đã đản sinh ra từng đạo ngọn lửa màu sắc khác nhau, mạnh yếu không đồng nhất. Hỏa diễm đại đạo, chính là một trong những đại đạo trụ cột trong quy tắc chân chính của đại thiên thế giới, trải rộng trong lòng mỗi sinh linh. Chỉ có điều một số sinh linh thực sự quá nhỏ yếu, nên căn bản không nhìn ra mà thôi. Giờ đây, Tiêu Viêm lại giúp mỗi người trong số họ đã thức tỉnh ngọn lửa thuộc về mình. Trên hư không, các thiên chí tôn cũng từng người mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót trong tay mình. Đến bước này của họ, tự nhiên là có ngọn lửa cường đại thuộc về mình. Chỉ có điều, giờ đây những ngọn lửa này lại đều cung kính hướng về một phương thấp mình một chút, tự hồ đang gửi lời chào đến một vị nhân vật vĩ đại. Mà vị nhân vật vĩ đại kia, ngoài Tiêu Viêm còn có thể là ai? Hôm nay, ta lấy danh xưng Viêm Đế, hiệu lệnh ức vạn vạn sinh linh chi hỏa đại thiên thế giới, hội tụ giữa trời đất, đốt diệt thiên tà thần. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo ngọn lửa hoặc thưa thớt, hoặc khổng lồ, hoặc yếu ớt, hoặc cực nóng vô cùng bắt đầu ào rời khỏi chủ nhân của chúng, hội tụ về phía bầu trời. Khi vô số ngọn lửa hội tụ lại một chỗ, vốn là vô số ngọn lửa còn chưa thể thành tựu gì, vào lúc này liền trực tiếp bùng phát. Từng đạo dòng lũ ngọn lửa vô cùng rực rỡ phóng lên trời, mang theo nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp va chạm vào dòng lũ ma khí kia. Một cảnh tượng như vậy xảy ra trên vô số đại lục của đại thiên thế giới, thậm chí giữa biển cả cũng ào ào dấy lên đủ loại biển lửa hoa mỹ. Thiên tà thần, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thế nào là hỏa diễm đại đạo, thế nào là sinh linh chi hỏa. Tiêu Viêm khóe miệng mang theo nụ cười, ấn kết trong tay chợt biến hóa. Khoảnh khắc tiếp theo, áo nghĩa hỏa diễm đại đạo dung nhập vào sinh linh chi hỏa mà ức vạn sinh linh hội tụ ra. Ngay sau đó, nhiệt độ nóng bỏng trên ức vạn đạo dòng lũ ngọn lửa hoa mỹ kia lại lần nữa bùng phát. Nhiệt độ đáng sợ khiến cả đại thiên thế giới đều ẩn ẩn ấm lên. Còn dòng lũ ma khí vô số vốn phách lối đáng sợ kia, sau khi gặp phải những dòng lũ ngọn lửa này liền phát ra từng tiếng suy suy, sau đó liền với tốc độ đáng sợ bị không ngừng đốt diệt. Tiêu Viêm. Thanh âm thê lương của thiên tà thần gào thét trong ức vạn dòng lũ ma khí, coi như ngươi lợi hại, một ngày nào đó, ta sẽ đánh trở lại. Lời vừa dứt, bỗng nhiên vô số dòng lũ ma khí chôn vùi, cuối cùng trong khoảnh khắc hội tụ thành một đạo ma quang đen như mực, với một tốc độ đáng sợ nhanh chóng đuổi theo ra bên ngoài đại thiên thế giới. Kiệt kiệt kiệt, giờ đây mới nghĩ chạy, dường như cũng quá chậm rồi. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy vô số ngọn lửa kia đã bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới từ lúc nào, lại lấy đại thiên thế giới làm vách lò, hóa thành một đạo siêu cấp lò luyện chân chính có thể bao quát toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên tà thần vốn dĩ không ở trạng thái đỉnh phong, trải qua hai lần trọng thương của Tiêu Viêm sau đó thực lực đã 10 phần không còn một, thậm chí ngay cả tầng màn bích nhìn như yếu ớt này cũng không đột phá nổi. Thu. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng. Lò luyện ngọn lửa do ức vạn sinh linh hội tụ thành bắt đầu chậm rãi co lại, tựa như thu lưới, chậm rãi thu nạp thiên tà thần vào bên trong. Mặc cho đối phương giãy giụa thế nào, cũng khó mà thoát khỏi lò luyện sinh linh này. Ân oán 49.000 năm của tà tộc vực ngoại các ngươi đối với đại thiên thế giới của ta, ngày hôm nay hãy chấm dứt hoàn toàn. Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt. Lò luyện mênh mông vô biên vô tận kia lại lần nữa co vào, cuối cùng hóa thành một đạo hỗn độn lò luyện lớn trăm trượng lơ lửng trên hư không. Nhiệt độ nóng bỏng phát ra, tựa như một vì sao chói mắt. Còn trong hỗn độn lò luyện này, mặc cho thanh âm thiên tà thần có kêu thảm thiết đau đớn đến đâu, Tiêu Viêm cũng thờ ơ, chính dưới uy năng luyện hóa vô tận của sinh linh chi hỏa này, kéo dài đến 3 ngày, khí tức thiên tà thần cuối cùng kèm theo tiếng kêu thảm thiết cuối cùng mà triệt để tiêu tan. Sau khi cảm thụ cảnh này, khóe miệng Tiêu Viêm cũng cuối cùng lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy y vung tay lên, hỗn độn lò luyện liền lại lần nữa hóa thành ức vạn vạn đạo ngọn lửa trở về thể nội của từng sinh linh. Chỉ có điều sau khi ức vạn vạn đạo ngọn lửa này trở về thể nội của từng sinh linh, những sinh linh đó lại người người đều chấn động, khí tức sinh mệnh cũng không hiểu sao mạnh mẽ lên một chút. Bởi vì sau khi luyện hóa thiên tà thần, hỏa diễm đại đạo của Tiêu Viêm đã chuyển hóa ma khí mênh mông kia thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong ngọn lửa của họ. Bởi vậy, khi những ngọn lửa này trở về, vô số sinh linh vào lúc này cũng đã đạt được một tia sảng khoái. Thiên tà thần đã đền tội, đại thiên thế giới của ta, tai kiếp đã tiêu tan. Từ nay về sau, kẻ nào phạm đại thiên thế giới của ta, tất tru. Thanh âm mênh mông của Tiêu Viêm kèm theo vô số ngọn lửa này rơi vào lòng ức vạn vạn sinh linh đại thiên thế giới, khiến ức vạn vạn sinh linh này vào lúc này cũng bùng nổ tiếng hoan hô khiến đại thiên thế giới cũng hơi rung động. Viêm đế! Viêm đế! Viêm đế! Tiếng nói cuồn cuộn vang vọng khắp đại thiên thế giới, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười từ tận đáy lòng, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến họ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như không phải đại thiên thế giới đột nhiên xuất hiện một vị Tiêu Viêm, vậy nơi đây dù không diệt vong hôm nay, cũng sẽ diệt vong trong tương lai. Cha! Giữa vô số thiên chí tôn đứng lơ lửng trên hư không, Mục Trần nhìn bóng hình hư ảo của Tiêu Viêm, tuy trông có vẻ bình thường nhưng lại bao trùm khắp trời đất, trong lòng không khỏi dâng lên vạn trượng hào hùng. Phở trước, do Thanh Diễn Tỉnh gửi gắm hắn cho Mục Phong mà không thông báo tin tức của Tiêu Viêm, bởi vậy Mục Trần thuở nhỏ thậm chí không hề hay biết cha ruột của mình lại là Tiêu Viêm. Mãi đến sau này khi bước lên con đường cường giả, hắn mới dần dần thấu hiểu sự vĩ đại của vị phụ thân ruột thịt này. Thậm chí đến cuối cùng, hắn đích thực giống như lời Tiêu Viêm từng nói, cảm thấy kiêu hãnh và tự hào vì có một người cha như vậy. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Một bên, Tần Thiên cũng không kìm được mà rơi lệ. Kể từ mấy trăm năm trước bước vào Thiên Chí Tôn, y vẫn luôn dốc hết tâm trí chiến đấu với tà tộc ngoại vực. Không ngờ, một Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện lại có thể tiêu diệt tất cả cường giả cấp cao nhất của tà tộc ngoại vực như thế này. Trận ác mộng đã ám ảnh đại thiên thế giới mấy vạn năm trời cứ thế biến mất. Chư vị, lần này, đến lượt chúng ta phản công. Chúng ta muốn đoạt lại toàn bộ cương vực đã bị tà tộc ngoại vực chiếm lĩnh. Giọng Tần Thiên run rẩy, đồng dạng xúc động còn có Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Cổ Đế và những người khác. Họ đều là những cự đầu đã tồn tại từ thời viễn cổ, ấn tượng về lịch sử bi thảm năm xưa in sâu trong tâm trí. Khi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, họ càng không kìm được mà bật khóc, thậm chí còn kích động hơn Tần Thiên mấy phần. Phản công! Phản công! Trong khoảnh khắc, rất nhiều thiên chí tôn của đại thiên thế giới đều cuồng nhiệt. Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười, giọng nói lại một lần nữa vang vọng trong lòng vô số sinh linh của đại thiên thế giới. Tất cả cường giả tu vi chí tôn trở lên, hãy theo ta tiến vào cương vực của tà tộc ngoại vực. Hôm nay, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đoạt lại những vùng đất đã mất. Ngay sau đó, từng đạo linh quang phóng lên trời, vô số cường giả mang theo vẻ kích động, tề tự về phía Tiêu Viêm. Ngày ấy, Tiêu Viêm dẫn theo mấy ngàn vị thiên chí tôn, hàng triệu địa chí tôn, cùng với hàng trăm triệu chí tôn cường giả, cùng nhau đánh thẳng về phía tà tộc ngoại vực. Một cuộc phản công thực sự, triệt để bắt đầu. Để cứu vớt Thiên Tà Thần, Thánh Thiên Ma Đế và những kẻ khác không tiếc huy động hơn nửa số ma đế của tà tộc ngoại vực vây công đại thiên thế giới. Trong số 31 vị đại tộc tộc trưởng, có tới 29 vị xuất động, nhưng kết quả cuối cùng, bọn chúng đều bị Tiêu Viêm tàn sát không còn một mống. Thậm chí hơn nửa số ma đế kia cũng đã tự bạo, hiến tế cho Thiên Tà Thần. Nhưng những dãy dụ cuối cùng của bọn chúng vẫn không thoát khỏi bàn tay Tiêu Viêm. E rằng ngay cả Thiên Tà Thần cũng không ngờ được, sau khi phá phong, y chẳng những không thực hiện được kế hoạch cướp đoạt đại thiên thế giới, ngược lại còn tự mình tán mạng. Cái gọi là thắng làm vua, thua làm giặc, trong trận chiến một mất một còn này, phe đại thiên thế giới thắng lợi, chính là có nghĩa tà tộc ngoại vực diệt vong. Tiêu Viêm, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trong cương vực của tà tộc ngoại vực, hai vị đại tộc tộc trưởng còn sót lại là Lôi Ngục Thiên Ma Đế và Cổ Thiên Ma Đế đều mang vẻ tuyệt vọng trong mắt. Vớ vẩn. Giữ các ngươi lại để tương lai các ngươi trả thù đại thiên thế giới của ta sao? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng hư không nắm chặt, hai bàn tay lửa cực lớn trực tiếp bóp nát hai người. Đợi đến khi vô tận hỏa diễm tan đi, chỉ còn lại hai viên đan dược năng lượng trong suốt ở lại tại chỗ. Những ma đế các ngươi, ngược lại rất thích hợp dùng làm nguyên liệu luyện đan. Tiêu Viêm cười khằng khặc quái dị một tiếng. Năng lượng tinh luyện từ một thiên ma đế đủ để tăng rất nhiều tỷ lệ tấn cấp thánh phẩm cho một cường giả tiên phẩm đỉnh phong. Chỉ tiếc, đông đảo thiên ma đế của tà tộc ngoại vực đã sớm trong trận chiến trước hoặc bị giết, hoặc tự bạo hiến tế cho Thiên Tà Thần. Bất quá cũng may, tà tộc ngoại vực này vẫn còn không ít ma đế. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, chân đạp mạnh, thân hình không ngừng lấp lóe trong cương vực tà tộc ngoại vực. Mỗi nơi hắn đi qua, liền có một ma đế bị bóp nát, thậm chí ngay cả một phương vị diện cũng bị Đế Viêm trực tiếp thanh tẩy thành hình dáng nguyên thủy nhất. Này, này, đừng động thủ. Người nhà, ta là người nhà. Ngay lúc phe đại thiên thế giới đang điên cuồng tiến công tà tộc ngoại vực, một thiên ma đế lại đột nhiên quát lớn. Ngươi mang vẻ tà ma, lại còn có khí tức thiên ma đế, sao có thể là người của đại thiên thế giới ta? Chư vị, mau cùng ta chém giết tên này. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, liền muốn cùng mấy vị thánh phẩm khác tiêu diệt thiên ma đế này. Tiêu Viêm. Ngươi không mau ra quản lý, ta thật sự sẽ bị người của đại thiên thế giới xử lý. Thiên ma đế kia thấy Tần Thiên và mọi người không kìm được mà phải dùng sát chiêu, vội vàng gào thét một tiếng. Kèm theo tiếng gào thét của y, hỏa diễm rực rỡ bỗng nhiên giáng xuống mảnh cương vực thuộc về nuốt ma tộc, chính là bản thân Tiêu Viêm. Chư vị, người này đích thực là người của đại thiên thế giới ta, hơn nữa còn là một vị tiền bối thuộc mạch đấu khí đại lục của ta. Nhìn bộ dạng hơi chật vật của nhị đại hồn đế, Tiêu Viêm cũng ngượng nghịu mỉm cười. Nhiều năm như vậy chưa từng liên hệ nhị đại hồn đế, đối phương đã lăn lộn trong nuốt ma tộc mà trở thành đại diện tộc trưởng. Trong trận đại chiến lần này, tộc trưởng đương nhiệm của nuốt ma tộc đã vẫn lạc, nếu bọn họ cứ thế đánh tà tộc ngoại vực, thì nhị đại hồn đế e rằng lập tức sẽ trở thành tộc trưởng của nuốt ma tộc. Làm nội ứng nhiều năm, cuối cùng đã trở thành thủ lĩnh. Một cuộc thanh trừng lớn kéo dài đến 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, tất cả cương vực từng bị tà tộc ngoại vực chiếm lĩnh thuộc về đại thiên thế giới đều được thu hồi. Tất cả cường giả tà tộc ngoại vực, dưới tình huống sức mạnh đỉnh cao bị một mình Tiêu Viêm tàn sát gần hết, hầu như không có chút lực phản kháng nào, nhanh chóng bị tiêu diệt dưới sự dẫn dắt của từng vị thiên chí tôn. Còn Tiêu Viêm, y mượn thế giới chi lực, phát huy hỏa diễm đại đạo đến cực hạn, một lần nữa thanh tẩy tất cả cương vực bị ma khí ô nhiễm, biến chúng thành những vùng đất thích hợp cho sinh linh đại thiên thế giới sinh tồn. Sau khi thương nghị, tất cả thiên chí tôn của đại thiên thế giới nhất trí đồng ý giữ lại vị diện lớn nhất của cương vực thánh tộc cũ, chính là Thánh Ma Đại Lục. Sở dĩ giữ lại Thánh Ma Đại Lục này, thậm chí giữ lại nhiều tà tộc ngoại vực thánh ma tộc trên đó, chính là để hậu bối đại thiên thế giới biết về một đoạn lịch sử bi tráng mà đại thiên thế giới đã trải qua. Đồng thời, cũng là để dùng những cường giả thánh ma tộc này để tôi luyện những hậu bối kiệt xuất của đại thiên thế giới. Đương nhiên, Tiêu Viêm và mọi người không thể nuôi hổ gây họa. Thánh Ma Đại Lục này trực tiếp bị Tiêu Viêm dùng thế giới chi lực di chuyển đến một mảnh hư không gần đại thiên thế giới, hơn nữa dùng vài tòa thánh phẩm đại trận phong ấn. Đồng thời, còn có một vị thánh phẩm thiên chí tôn ngày đêm tọa trấn. Một khi thánh ma tộc lại sản sinh cường giả cấp ma đế, vị thánh phẩm thiên chí tôn này sẽ tự mình tiêu diệt. Từ đó, thánh ma tộc vốn vô cùng cường đại, lại trở thành một thứ vật phẩm để đại thiên thế giới tham quan, giống như vô số sinh linh từng bị bọn chúng nuôi dưỡng trong quá khứ. Sau trận chiến này, đại thiên thế giới chân chính bước vào một thời đại vô cùng thái bình, đồng thời cũng là thời đại cường giả xuất hiện lớp lớp. Sau khi đoạt lại nửa cương vực bị tà tộc ngoại vực chiếm lĩnh, mặc dù các đại thế lực dựa theo thương nghị đã phân chia hai tòa siêu cấp đại lục giàu có nhất vào phạm vi vô tận hỏa vực, nhưng dù vậy, vẫn còn vô vàn cương vực rộng lớn đang chờ được khai phá. Vô số chí tôn, địa chí tôn, thậm chí thiên chí tôn đều tiến đến thế giới mới để thăm dò và khai thác. Từng thế lực cường đại như nấm mọc sau mưa quật khởi, cũng có từng cơ duyên mới giúp nhiều người nghịch thiên lật bàn. Vô số câu chuyện mới không ngừng xảy ra trong đại thiên thế giới. Một năm sau đó, một hôn lễ long trọng bậc nhất cũng được tổ chức tại một phủ trên Thiên La Đại Lục, dưới sự chứng kiến của vô số sinh linh khắp đại thiên thế giới. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Trong chủ điện một phủ tràn ngập hỷ khí, những chiếc đèn lồng đỏ thắp sáng, tiếng hỷ nhạc vang vọng vạn dặm. Trong đại điện, trên cao tọa, Thanh Diễn Tĩnh, Tiêu Viêm, Lâm Động, Lạc Thiên Thần cùng các trưởng bối hai bên an tọa, vẻ mặt tươi cười nhìn ba bóng dáng trẻ tuổi đang quỳ bái phía dưới. Không tầm thường. Trong số rất nhiều hậu duệ của ta, vẫn là tiểu tử này có tiền đồ nhất. Chẳng những tu vi cùng ta đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, ngay cả nữ nhân bên cạnh cũng không hề thiếu a trên chỗ ngồi. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Trần, khóe miệng mang theo nụ cười hài lòng. Tiểu tử này chẳng những có truyền nhân của Lạc Thần cùng nữ nhi của võ tổ làm hai chính thất, lại còn có Linh Khê, Cửu U cùng một đám hồng nhan tri kỷ. Cái kiểu phong lưu này quả thực không kém Tiêu Viêm là bao. Tiêu huynh, nhi tử của ngươi quả thực có chút phong thái của ngươi. Danh tiếng của ngươi là Viêm Đế này còn mạnh hơn, còn danh tiếng thiếu đế của một phủ chi chủ này cũng không kém chút nào a trên đài cao. Võ tổ Lâm Động cười híp mắt nói với Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần lại lộ ra vẻ bất thiện. Về sau nhi tử của ngươi nếu còn dám khi dễ khuê nữ nhà ta, cũng đừng trách bác tổ lưu ly bác của ta vô tình a. Nghe Lâm Động nói vậy, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười. Lâm huynh cứ tùy ý, ngươi nếu muốn thu thập tiểu tử này, cần phải làm sớm. Bằng không, qua mấy chục năm nữa, e rằng ngay cả ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì tiểu tử này. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Lâm Động cũng ngẩn ra. Đích xác, dựa theo tốc độ tiến bộ của Tiêu Trần, tương lai e rằng hắn cũng có hy vọng trở thành chúa tể cảnh kế tiếp. Thậm chí không cần nói về sau, cho dù là Tiêu Trần bây giờ, Lâm Động y muốn thu thập cũng phải tốn chút công sức. Thật sự là nghĩ mãi không rõ, phụ tử các ngươi hai người đều háo sắc đến thế, vì sao tu hành lại không hề sụt giảm. Lâm Động có chút buồn bực lắc đầu, Tiêu Viêm lại có chút không vui. Cái gì mà đồ háo sắc? Ngươi Lâm Động không phải cũng có hai lão bà sao? Giữa chúng ta gọi là tình yêu. Chẳng lẽ bản đế đây lại không gọi là tình yêu sao? Ha ha, Tiêu huynh có hơn 10 vị hồng nhan giai lệ trong hậu cung, quả nhiên rất bác ái. Ngươi phỉ báng ta à, ta tố cáo ngươi phỉ báng. Một cuộc đại hôn, kèm theo tiếng cười vui của Viêm Đế và võ tổ mà kết thúc. Tuế nguyệt ung dung, lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt, đã 37 năm đã qua. Trong 37 năm ấy, đại thiên thế giới càng thêm hưng thịnh, rất nhiều siêu cấp thế lực lớp lớp nổi lên, đồng thời cũng dẫn tới vô số cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới không ngừng xuất hiện, tạo nên nhiều điều đặc sắc và xôn xao. Chỉ là, dù những siêu cấp thế lực này phát triển đến đâu, trước mặt cả khổng lồ vô tận hỏa vực ở bắc vực của đại thiên thế giới, chúng đều có vẻ hơi nhỏ bé. Trong mắt mọi người, đương thời có hy vọng có thể theo kịp vô tận hỏa vực mênh mông kia, e rằng chỉ có võ cảnh và một phủ hai thế lực lớn này. Bất quá đó cũng chỉ là hy vọng mà thôi, dù sao bây giờ võ cảnh chi chủ Lâm Động cùng một phủ chi chủ Mục Trần hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là nửa bước chúa tể cảnh. Vô tận hỏa vực, qua sự bồi dưỡng của Viêm Đế Tiêu Viêm, những năm gần đây đã sản sinh ra ước chừng hơn 100 vị thiên chí tôn cường giả, trong đó cường giả thánh phẩm cũng vượt qua 5 vị. Đến nỗi tiên phẩm, linh phẩm thì nhiều vô số kể. Hơn 10 vị giai lệ hậu cung của Viêm Đế Tiêu Viêm, dưới sự giúp đỡ ngày đêm không ngừng của hắn, đều cứng rắn đột phá lên cảnh giới Thiên Chí Tôn. Ngay cả Nhã Phi với thiên phú như vậy cũng có thể được Tiêu Viêm tưới nước đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, có thể tưởng tượng được những năm này Tiêu Viêm rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu tinh lực. Ngoại trừ đó ra, các đại tông sư luyện đan, đại tông sư luyện khí và đại tông sư linh trận của Vô Tận Hỏa Vực cũng đứng hàng đầu đại thiên thế giới, đặc biệt là những đại tông sư này, hầu như đều đã đạt đến cấp độ tiên phẩm. Với nội tình và thực lực như vậy, quả thực không ai có thể sánh bằng. Viêm Đế thành nguy nga hùng vĩ, trong thành lại có một dãy cung điện trang nhã, nhẹ nhàng xa hoa mà cổ kính. Trong khu cung điện này, thỉnh thoảng có một vài âm thanh kỳ lạ truyền ra, dễ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Chỉ là hôm nay, ngay lúc những âm thanh xa hoa lãng phí kia khi thì nổi lên, nam tử bị Vô Tận Ôn Nhu Hương bao bọc kia lại bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt không khỏi khẽ híp lại. Tướng công phu quân trong khoảnh khắc, mấy giọng nói ngọt ngào mê đắm lòng người không khỏi nghi hoặc truyền đến, các nàng nhìn gương mặt Tiêu Viêm, có chút lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Không cần kinh hoảng, là chuyện tốt. Tiêu Viêm từ vòng tay ngọc của các nàng đứng dậy, đôi mắt dường như xuyên thấu không gian, nhẹ giọng cười nói, ngày này, cuối cùng đã đến. Khi giọng hắn vừa dứt, vô số sinh linh của toàn bộ đại thiên thế giới cũng đều cảm nhận được, đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó, họ kinh ngạc nhìn thấy, một màn vân quang thần bí rủ xuống từ trên trời, rõ ràng chính là Thương Khung Bản. Mà lúc này, tại Vô Tận Hỏa Vực xa xôi cùng với võ cảnh, có hai bóng người vĩ đại lơ lửng trên không, lấy tay làm bút, dẫn dắt ức vạn đạo linh quang. Khi linh quang hạ xuống, trên Thương Khung Bản kia, hai cái tên thật hoàn chỉnh, chậm rãi ngưng hiện. Tiêu Trần, Lâm Động. Ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không nhìn thấy hai bóng hình linh quang sáng chói này, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười ở khóe miệng, tiếng chúc mừng trực tiếp xuyên qua ức vạn dặm truyền đến tai hai người. Lâm huynh, nhi tử, chúc mừng các ngươi, cuối cùng cũng đi đến bước này. Lời vừa dứt, chưa kịp đợi hai người kia hồi đáp, Tiêu Viêm lại ngẩn ra. Bởi vì vào khoảnh khắc này, một luồng lực lượng thần bí bỗng nhiên xuyên thấu vô tận hư không, kéo ý thức của hắn đến một không gian thần bí. Đây là Tiêu Viêm ngẩn ra. Không gian này nhìn như bình thản vô cùng, nhưng sức mạnh tùy ý cuồn cuộn trong đó lại khiến hắn cảm thấy vô cùng mênh mông. Chỉ thấy trong không gian thần bí này, từng đạo tồn tại thần bí, khó mà diễn tả được đang uẩn nhưỡng. Mỗi một tồn tại trong đó dường như đều có vô tận tạo hóa, dường như có thể chúa tể sinh tử của chính mình. Đây rốt cuộc là nơi nào? Trong lòng Tiêu Viêm dâng lên vô hạn hoang mang. Đúng lúc này, một tồn tại thần bí chợt bộc phát ra một luồng bạch quang chói mắt, trực tiếp tiến vào ý thức của Tiêu Viêm, một hình ảnh cũng lướt qua trong đầu hắn. Luồng quang đoàn thần bí kia, lại là một cái mì hoành thánh. Cái mì hoành thánh này chậm rãi du đãng trong không gian thần bí vô tận, cho đến một ngày du hành đến bên cạnh một củ khoai tây. Sau đó, mì hoành thánh này dường như thi triển thủ đoạn gì đó, mượn một đạo vĩ lực từ trên củ khoai tây kia. Sau đó, Tiêu Viêm liền nhìn thấy trên củ khoai tây kia, một thanh niên giống hệt mình mỉm cười về phía mì hoành thánh. Một luồng quang mang từ trên người hắn phóng thích, cuối cùng rơi vào trên thân cái mì hoành thánh kia. Trong luồng quang mang kia, ẩn hiện một ý niệm mơ hồ bám vào trên một quyển sách toàn thân như bích ngọc. Trên ngọc thư này bỗng nhiên khắc bốn chữ lớn, đấu phá thương khung. Thì ra là thế. Ta hiểu rồi. Ta cuối cùng đã hiểu rồi. Khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười, ý thức đã lặng lẽ rút lui khỏi không gian thần bí này. Phu quân, vừa rồi chàng làm sao vậy? Vào khoảnh khắc hắn tỉnh hồn lại, mấy gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cũng có chút lo lắng nhìn hắn. Không có việc gì, ta chỉ là nhớ lại một vài chuyện mà thôi. Tiêu Viêm cười ha hả, khóe miệng lại mang theo vài tia tà ác. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu, chúng ta tiếp tục thôi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.